Lạc Ninh Hương nhìn Âu Dương Mặc thành văn nhã ôn nhu, lại phân ngoại đáng thương hề hề bộ dáng, câu môi cười lạnh, ta xem là bán manh đến vĩnh sinh mới đúng. Ta không bán. Ta xác thật là thực ủy khuất, bị ngươi ngược đánh, bị ngươi cắn, cuối cùng ngươi thế nhưng nói cùng ta còn cái gì cũng không phải, làm ta một lần nữa truy ngươi, ta này trong lòng thật là so Hoàng Liên còn muốn khổ, đau lòng sắp hít thở không thông. Âu Dương Mặc thành chủ y ngực, chống cái chán, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lạc gia người đối Âu Dương Mặc thành đồng tình tâm đã tràn lan tới rồi cực điểm, đối Lạc Ninh Hương là một trận thảo phạt. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương không ra tiếng, nói cũng nói vô ích. Lạc Ninh Hương mắt thấy cả nhà đều hướng về Âu Dương Mặc Thành, có một chút đứng lên, các ngươi hảo hảo an ủi cái này đáng thương khổ tình nam, ta này người xấu đến trên lầu đi ăn. Nàng thở hồng hộc rời đi nhà ăn. Âu Dương Mặc Thành một bên trang vô tội, một bên trộm ngắm Lạc Ninh Hương rời nhà phương hướng, lộ ra một tia cười xấu xa, tưởng cùng hắn đấu, hiện tại biết thảm bại tư vị. Lạc Ninh Hương trở lại trên lầu, giữ cửa khóa lại, khí cầm lấy gối đầu phát tiết, Âu Dương Mặc Thành. Ngươi này giả heo ăn thịt hổ tiểu tử thúi. Ăn qua bữa tối, Âu Dương Mặc Thành lên lầu tưởng tiến Lạc Ninh Hương phòng, phát hiện môn đã bị khóa. Lạc gia giữ lại hắn buổi tối lưu lại trụ, bất quá Âu Dương Mặc Thành vẫn là huyền cự, trở về nhà. Liên tiếp 3 ngày Lạc Ninh Hương không có đi công ty đi làm. Âu Dương Mặc Thành 3 ngày đi làm, buổi tối liền tới Lạc gia đưa tin, Lạc gia trên dưới tất cả đều hướng về hắn, nhưng Lạc Ninh Hương lại lấy không thể phát triển quá nhanh lấy cớ. Đem hắn cử ra khuê phòng ở ngoài. Đến ngày thứ tư, Lạc Ninh Hương đi làm đi. Từ tiến công ty đại môn đến lên lầu, cùng nàng đan sen quá mỗi người đều không cấm nhiều xem nàng hai mắt. Cứ việc Lạc Quân Thiên đã từ các con đường phong kín tin tức, mà khi mấy ngày gần đây tham gia hôn lễ công ty viên chức, vẫn là có người để lộ tiếng gió, vì thế 1 truyền 10, 10 truyền 100. Về Ninh Hương công chúa cùng Âu Dương luật sư mật luyến, là Sở Hoài hài tử phụ thân sự truyền ồn ào huyên áo, thành nhiệt nghị đề tài, có người cảm thấy bọn họ cho nhau hấp dẫn, sẽ luyến ái không hiếm lạ, có lại cho rằng Âu Dương Mặc Thành là Trần Thế Mỹ, leo lên Mỹ mạo công chúa, liền không cần người vợ Tào Khang, bất quá đại bộ phận người vẫn là cầm chúc phúc thái độ. Lạc Ninh Hương một đường không được tự nhiên tới rồi văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, trên bàn nội tuyến điện thoại thiên vang lên. Vừa thấy, là Âu Dương Mặc Thành. Nàng khoe miệng không khỏi gợi lên ngọt ngào ý cười, hắn còn rất có hiệu suất sao, nhanh như vậy liền cứ gọi điện thoại tới. Cầm lấy ống nghe, đặt ở bên tai, giọng nói của nàng bình tĩnh hỏi uy, xin hỏi Âu Dương luật sư ngươi có việc gì thế? Có. Mời nói. Ta tưởng mời Lạc Ninh Hương tiểu thư cùng nhau ăn cơm trưa, buổi tối cùng nhau xem điện ảnh, không biết ngươi có thể hay không? Lạc Ninh Hương trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được, cười cắn cắn môi. Rõ ràng trong lòng vui vẻ đại phong pháo hoa, mặt ngoài lại giả bộ nói này hẹn hò nghe tới hảo nhạt nhẽo, hảo không có sáng ý nga, hơn nữa liền ở ngươi đánh tới trước một giây đồng hồ, có người hướng ta đưa ra càng thêm thú vị hẹn hò, cái này, ta phải hảo hảo suy xét, nếu ta cự tuyệt ngươi, ngươi có thể hay không thực thương tâm. Kia đầu Âu Dương Mặc Thành hàm chứa thâm trầm ý cười, nói không quan trọng, nếu Lạc Ninh Hương tiểu thư có ước vậy quên đi, vừa lúc ta có thể cùng đồng liêu đi liên hoan. Ngươi như vậy vừa nói, ta vừa lúc có thể hồi phục bọn họ, ta đêm nay có rảnh, nghe nói nơi đó phi thường hảo chơi. Lạc Ninh Hương trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, cắn răng hàm xúc hỏi ngươi xác thật không tranh thủ một chút sao. Không được, ta không thế nào thích miễn cưỡng người khác, đặc biệt là nữ nhân Âu Dương Mặc Thành trên mặt ý cười càng lúc càng lớn. Ngươi, đại ngu ngốc, Lạc Ninh Hương trong lòng sốt ruột, chính là nàng đã đem chính mình cũng như vậy cao. Hạ không được đài. Ta cái gì? Chẳng lẽ Lạc Ninh Hương tiểu thư muốn thay đổi chủ ý, tuyệt đối cùng ta đi ăn nhạt nhẽo cơm trưa, xem nhạt nhẽo điện ảnh sao? Âu Dương Mặc Thành hướng tới sát, cười khẽ hỏi lại, hắn có thể cảm giác được nàng sốt ruột tâm tình. Lạc Ninh Hương ở điện thoại này đầu trận trắng mắt cười lạnh, ta là xem ở bảo bảo phân thượng, mới cho ngươi tranh thủ cơ hội, theo đuổi nữ hài tử nhất định phải ra mặt đủ hậu, muốn hiểu lãng mạn, sẽ làm không khí. Ta xem phương diện này ngươi cũng không kém a, như thế nào liền không hảo hảo phát huy đâu, ta đều thế ngươi sốt ruột a, ngươi lại như vậy không có tiến thủ tâm, có thể đuổi tới ta sao? Ta lần đầu cảm nhận được, bị người theo đuổi đối người theo đuổi quan tâm, cảm động ta muốn khóc, cho nên đâu, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm mới hảo đâu. Âu Dương Mặc Thành khiêm tốn thỉnh giáo. ngươi hẳn là ở ta nói suy xét thời điểm liền nói, không cần suy xét, tuy rằng ta an bài nhạt nhẽo, nhưng là ta đối với ngươi tâm là thật sự, hơn nữa mặc kệ ta như thế nào cự tuyệt, đều vĩnh không buông tay mới đúng. Vậy Lạc Ninh Hương buột miệng thốt ra. Âu Dương Mặc Thành ý cười che kín chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú Nga, nguyên lai như thế nào, ngươi là tưởng ta làm như vậy đúng không? Không phải ta tưởng, ta là ở hướng ngươi truyền thụ theo đuổi nữ hài phương pháp, ngươi không phải không hiểu sao? Lạc Ninh Hương ý thức được vừa mới nói giảng có điểm nhanh. Đúng vậy, thật sự hảo khó hiểu Nga, vậy ngươi là quyết định tiếp thu ta hẹn hò vẫn là người khác? Lạc Ninh Hương trong lòng nghĩ nói tuyển ngươi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại biến thành muốn suy xét. Ta muốn công tác, không có thời gian cho ngươi suy xét, nhanh lên làm quyết định đi. Âu Dương Mặc Thành đạm nhiên nói, khẩu khí trung tràn đầy tùy ý. Lạc Ninh Hương vừa nghe liền tới khởi khí, nghe đi lên ngươi mãn không sao cả sao, kia hành, nếu đối với ngươi mà nói cùng ta hẹn hò không phải cái gì quan trọng sự, có thể không, ta đây vẫn là tiếp thu càng dụng tâm, càng có thành ý người hảo, chúc ngươi có mỹ diệu một ngày, tai kiến. Nói xong, không đợi hắn hồi liền thật mạnh cắt đứt điện thoại, tức chết nàng, tức chết nàng. Âu Dương Mặc Thành đem ống nghe lấy ra, chăm chú vào trên tay nhìn một hồi. Rồi sau đó cười càng ngày càng vui vẻ, hắn dám đánh đố, này sẽ nàng khẳng định ở văn phòng khí phát điên. An hắn uy bò bít tết. Hào môn đồng dưỡng thức, an hắn uy bò bít tết. Cô gái nhỏ, cùng hắn chơi tâm cơ, loại trình độ này có thể hay không quá yếu một chút. Ái hủy cử dầu. Ai cũng thiếu kiên nhẫn, ai liền trước bại hạ trận tới, mà nàng, rõ ràng đấu không lại hắn. Lạc Ninh Hương ở văn phòng cầm lấy folder. Trở thành Âu Dương Mặc Thành thẳng chụp cái bàn đại đầu heo. Đại đầu heo, này tính cái gì theo đuổi sao, một chút thành ý cũng không có, hoàn toàn qua loa cho xong, tự đại cuồng. Hắn khẳng định là cho rằng nàng hoài hắn hài tử, liền như thế nào đều chạy ra không hắn lòng bàn tay, cho nên mới sẽ như vậy thành thơi, mới có thể dùng như thế ngạo mạn lại tự tin thái độ đối đãi nàng. Hảo, lợn chết đầu, nàng khiến cho hắn biết biết, cái gì kêu chân chính nguy cơ. Mắt đẹp bên trong hiện lên một trận rảo hoạt quan mang, nàng buông văn kiện, cầm lấy điện thoại, bắt liên tiếp dãy số thưởng. Giữa trưa, Lạc Ninh Hương đứng ở công ty cửa, sau đó gọi điện thoại cấp Âu Dương Mặc Thành. Có việc nói Âu Dương Mặc Thành ngừng tay chung công tác, mặt mang ý cười, ngữ khí bằng phẳng ôn hòa đồ. Dung từ có thể lại ngắn gọn một ít sao? Lạc Ninh Hương nắm lên nắm tay, chịu đựng chụp chết hắn xúc động, giữ nguyên kế hoạch, dùng điểm mỹ tiếng nói ta đi ăn cơm Nga. Ân, ăn nhiều một chút. Ta đi theo người khác ăn cơm Nga. Lạc Ninh Hương cho rằng hắn nghe không hiểu, đặc biệt lại nhắc nhở hắn. Úc, đi thôi, ăn no một chút, đừng bị đói ta nhi tử. Lạc Ninh Hương hít sâu, tăng thêm ngữ khí ngươi biết ta với ai đi ăn cơm sao. Âu Dương Mặc Thành âm thầm bật cười, từ hắn nhìn đến nàng điện thoại khởi, nàng đánh tới mục đích, hắn trong lòng liền rõ ràng, bất quá hắn vẫn là rất phối hợp nói làm ta đoán xem đúng không. Đó là Lý Công Tử vẫn là Lưu Thiếu Gia. Có lẽ là vị kia gia gia là tướng quân, phụ thân là thị trưởng, mẫu thân là hiệu trưởng Trần Công Tử. Hoa, hảo bối cảnh, không tồi, nếu là ta khẳng định tuyển hán. Lạc Ninh Hương tưởng trực tiếp hộp máu bỏ mình, một chốc một lát banh không nhẫn nhịn, đem điện thoại bắt được bên miệng, giống to Âu Dương Mặc Thành, ngươi này vạn năm đại đầu heo. Người chung quanh, bị Lạc Ninh Hương này đất bằng một tiếng giống. Dọa đều né tránh tam xá, đi xa còn liên tiếp về phía sau xem. Âu Dương Mặc Thành nhắm mắt lại, đem điện thoại từ bên thai lấy xa, này lô thai đều sắp bị nàng cấp chấn điếc. Nàng nguyên bản muốn cho hắn khẩn trương một chút, ai biết hắn còn mặt khác cổ vũ nàng, hắn đầu góc nhất định là tú đầu. Bên này kêu xong, nàng đang muốn thiết điện thoại, dương mắt nhìn đến một chiếc màu đỏ xe thể thao hướng nàng bên này hoạt tới. Trong lòng linh cơ vừa động, nàng không có cắt đứt điện thoại. Ngược lại đem điện thoại đặt ở bên hai, đối với trong xe nam nhân với tay, đà đà hô hải, mục thiếu ngươi tới cũng thật sớm à. Dù cho Âu Dương Mặc Thành biết cô gái nhỏ này là ở kích thích hắn, nhưng nghe được như vậy đà thanh, vẫn là làm sắc mặt của hắn âm vài phần. Màu đỏ xe thể thao ngừng ở Lạc Ninh Hương trước mặt. Ninh Hương tiểu bảo bối, chờ lâu rồi đi. Trên xe hoa hoa công tử mục thiếu, dùng một quán tán gái giọng cùng Lạc Ninh Hương chào hỏi. Khi thật bọn họ là tiểu học đồng học kiêm bạn tốt, bởi vì quá quen thuộc, ngược lại không tới điện. Lần này, nàng là chuyên môn thỉnh hắn lại đây diễn kịch, tìm chút ngốc đầu ngỗng, sao có thể lừa đến Âu Dương Mặc Thành này rảo hoạt hồ ly. Con hảo, ta cũng vừa mới đến Lạc Ninh Hương ôn nhu khả nhân trả lời. Mục Lăng xuống xe, cấp Lạc Ninh Hương khai cửa xe lên xe đi, ta bao một gian nhà ăn, biết ngươi thích ăn nước Pháp đồ ăn, ta cố ý thỉnh nước Pháp tốt nhất đầu bếp suốt đêm ngồi máy bay tới rồi, biết ngươi thích biên nghe âm nhạc biên dùng cơm, ta còn cố ý thỉnh vẹn nạ giao hưởng đoàn lại đây, vì ngươi diễn tấu say lòng người nhạc nhẹ cuối cùng mấy chữ, hắn nói có chút ngả ngớn thả lộ liễu, mang theo rõ ràng ám chỉ. Ha hả, Lạc Ninh Hương phát ra một trận chuông bạc cười vui thanh, ngồi trên xe, trộn đối hắn giơ ngón tay cái lên, Mục thiếu ngươi hảo có tâm Nga, ta hảo cảm động, ta thích nhất giống ngươi như vậy chịu tốn tâm tư nam nhân, ta có thể cảm nhận được ngươi đối ta tràn đầy thành ý. Nàng những lời này là nói cho điện thoại kia một đầu nhân huynh nghe. Âu Dương Mặc Thành cách điện thoại âm thầm nhấp khởi môi, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Xe thúc đẩy. Hương Hương tiểu bà bối, ta có thể như vậy kêu ngươi sao, cảm giác càng thêm thân thiết. Có thể, ngươi thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Vậy ngươi cũng không cần tổng kêu ta Mục thiếu, kêu ta Lăng Lăng tiểu tâm can đi. Lạc Ninh Hương nghe lông tơ đứng chồng ngược, hướng tới Mục Lăng xem xét liếc mắt một cái. Nếu diễn thượng, vậy đành phải đi xuống nói tốt, Lăng Lăng tiểu tâm can, ngươi chuyên tâm lái xe, đừng luôn xem ta sao, nhiều nguy hiểm à. Mục Lăng đôi mắt rõ ràng chuyên chú phía trước, ngoài miệng lại có thể nói vô cùng ngọt nị, ai làm Hương Hương tiểu bảo bối ngươi như vậy mỹ đâu, ta tâm đã vô pháp từ trên người của ngươi rời đi, ta đôi mắt cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, muốn nhất sinh nhất thế động lại ở trên người của ngươi, dung nhập ngươi linh hồn, xuyên thấu ngươi trái tim. Nghe đi lên như thế nào như vậy khủng bố. Lạc Ninh Hương thiếu chút nữa tiếp không thượng hắn nói, sửng sốt 2-3 giây mới nói tiếp Nga, ngươi thật sự quá nhiệt tình, ta thích. Thích vậy hôn ta một chút đi. Chán ghét lạc, Lạc Ninh Hương thẹn thùng nói, nâng lên chính mình tay dùng sức hôn một cái, phát ra rất lớn 3-3 thanh. Hào hôn, Hương Hương tiểu bà bối, có thể chết ở mềm mại môi đỏ phía dưới, thành quỷ đều so thiên sứ hạnh phúc. Ngươi nói chuyện hảo thành thật Nga, ta thích. Lạc Ninh Hương cười rất là khó coi, Mục Lăng ra hỏa này, hắn ác không ác gà, gì, đối diện như thế nào không phản ứng đâu. Nàng giả bộ đột nhiên phát hiện di động không cắt đứt bộ dáng hét to một tiếng ai nha, ta quên ấn cắt đứt kiện, lãng phí ta tiền điện thoại, gì, hắn như thế nào cũng không có cắt đứt đâu, uy, Âu Dương luật sư à, ngươi còn đang nghe à. Âu Dương Mặc Thành nghẹn tức giận, nói cho chính mình đừng mắc mưu, cô gái nhỏ này rõ ràng là cố ý. Hắn điều vừa lúc hơi thở nói đúng vậy, công tác bận quá, áp lực quá lớn, ở trong điện thoại có miễn phí ca kịch nghe cũng không tồi à, chính là xưng hô quá dài, bất quá đảo cũng phù hợp nước ngoài người danh chiều dài. Đúng rồi, ta cũng tưởng nếm thử nước Pháp cao cấp nhất đầu bếp làm bò bít tết, ăn xong rồi giúp ta mang một phần đến đây đi, ta muốn sửa sang lại văn kiện, ngọt ngào gián điệp. Diễn xong rồi, ta muốn treo. Lạc Ninh Hương hai chỉ đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức nắm lên. Mắt đẹp khói mù, kia khủng bố bộ dáng, muốn cho bên cạnh Mục Lăng bỏ xe đào tẩu. Nhiều, tạ, xem. Nàng từng câu từng chữ từ kẽ răng trung bài trừ 4 chữ tới, đem điện thoại dùng sức cắt đứt, thở hồng hộc thẳng thở dốc. Hảo, đừng nóng giận. Mục Lăng đằng ra một bàn tay tới vô vỗ nàng bả vai, vạn nhất sinh non ta nhưng phụ trách không dậy nổi. Đều là ngươi làm, diễn quá mức phát hỏa. Hắn mới có thể không tin Lạc Ninh Hương bởi vì không có lửa đến Âu Dương Mặc Thành, liền đem khí ra ở bằng hữu trên người. Trời đất chứng giám nào, tiểu thư, là ngươi nói làm ta có bao nhiêu khoa trương liền diễn nhiều khoa trương, vì thế ta còn đẩy rất cùng mỹ nữ đi phao suối nước nóng hẹn hò đâu, Mục Lăng thẳng kêu van. Lạc Ninh Hương phiền lòng trở về một câu có gì đặc biệt hơn người, sửa minh ta làm hai cái mỹ nữ bồi ngươi phao tổng được rồi đi. Nay còn kém không nhiều lắm. Muốn lộ ra trọn vẹn Nga. Nam nhân đều là cầm thú. Lạc Ninh Hương tâm tình rất là khó chịu, quay đầu đi giận dỗi, Âu Dương Mặc Thành ngươi cái đại ngu ngốc. Ăn cơm chưa không có gì ăn uống, đôi mắt nhìn chằm chằm di động, nghĩ hắn có thể hay không sốt ruột thượng hỏa đánh lại đây, nhưng thẳng đến cơm nước xong, này di động vẫn là cùng thi thể như vậy thẳng tắp nằm. Có loại. Âu Dương Mặc Thành ngươi thật đủ có loại. 20 phút sau, cửa văn phòng bị mạnh mẽ đẩy ra. Âu Dương Mặc Thành đem đầu từ văn kiện trung nâng lên tới, nhìn đến Lạc Ninh Hương linh một cái túi, biểu tình bất thiện đứng ở cửa. Ta cơm chưa giúp ta mua tới. Hắn thong dong bình tĩnh hơi hơi mà cười, tháo xuống mắt kính, xoa xoa huyệt thái dương, đào hoa mắt hoa lệ cực kỳ giống một đóa nở rộ cực kỳ quyến rũ nhiều vẻ đào hoa, say lòng người tâm tỉ. Lạc Ninh Hương điều chỉnh hơi thở cùng biểu tình, thu liễm nổi lửa mầm, đem cửa đóng lại, đoan trang hảo phóng đi qua đi, đem túi đặt ở trên bàn trà, người ngồi xuống, thẳng thắn sống lưng, rất là kiêu ngạo nói là ta ăn dư lại, xem ngươi đáng thương, đổ lãng phí, mới đóng gói cho ngươi mang đến. Âu Dương Mặc Thành Thành đứng dậy ngồi vào nàng đối diện, yêu quý lương thực là chuyện tốt, giống ta trước kia, có thể ăn đến thịt đều xem như thiên đại ban ân đâu, cảm ơn lạc. Loại này trả lời, làm Lạc Ninh Hương kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ sinh khí, nhưng hắn thế nhưng không có, còn nói cảm ơn, nàng trong lòng phản đến băn khoăn, nàng như vậy làm thấp đi hắn, có phải hay không thật quá đáng, vì cái gì nghe được hắn nói ăn thịt đều là ban ân thời điểm, nàng tâm sẽ như vậy đau đầu. Hắn động thủ mở ra hộp cơm, bên trong là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một khối bò bít tết, còn có cơm cùng khác tiểu thái, hoàn toàn không có ăn qua dấu vết. Cô gái nhỏ này, chính là mạnh miệng mềm lòng. Hai tử mẹ nó, ngươi là chim sẻ bụng, ăn ít như vậy, muốn hay không lại ăn một chút. Âu Dương Mặc Thành cắt ra một khối thịt bò, đưa đến nàng bên miệng. Lạc Ninh Hương trong lòng còn tưởng kiên trì, nhưng miệng lại không tự chủ được mở ra tới, ăn luôn thịt bò, ăn ngon thật. Ta còn muốn. Âu Dương Mặc Thành bật cười, cùng hai tử dường như, thật lấy nàng không có biện pháp, hắn đối nàng vây tay lại đây, ta liền uy ngươi. Lạc Ninh Hương đem mông dịch đến hắn bên người, dựa gần hắn, nghe trên người hắn tự nhiên nam tính hơi thở, ăn hắn uy bò bít tết, trong khoảng thời gian ngắn quên mất cùng hắn còn ở vào chiến đấu trong lúc. Chủ động nhào qua đi. Hào môn đồng dưỡng thức, chủ động nhào qua đi. Nàng ăn mùi ngon, dường như chưa từng có ăn đến quá như vậy mỹ vị đồ ăn. Ai thê kính. Một chỉnh khối bò bít tết, thực mau liền tiêu diệt hơn phân nửa khối. Ăn ngon không? Âu Dương Mặc Thành tươi cười ấm áp bên trong ẩn ẩn nhiều một tia hư ý. Ăn ngon. Lạc Ninh Hương gật đầu, chờ hắn đem thiết xuống dưới thịt bò phóng tới miệng nàng biên, hắn ôn nhu săn sóc lên bộ dáng, thật sự thực mê người. Nàng trộm hưởng thụ này phân ngọt ngào cùng hạnh phúc thường. Hắn đem thiết hạ thịt bò hướng miệng nàng đưa, ở nàng khẽ mở môi đỏ dựa lại đây thời điểm, đem thịt bò đổi thành chính mình môi mỏng, để ở nàng đưa lên tới môi đỏ phía trên. Lạc Ninh Hương sửng sốt. Hơi vừa thất thần, trong miệng nhiều một cái đầu lưỡi, chờ nàng phản ứng lại đây, muốn thối lui, đã không còn kịp rồi, cái hốt bị gắt gao chế trụ, đầu lưỡi của hắn ở nàng trong miệng đó là một trận kích động quái. Nô nàng tượng trưng tính phản kháng, đầu lưỡi của hắn liền vòng càng khẩn, một trận tham lam liếm mút, càng hôn càng sâu, càng hôn càng nóng cháy, có loại đem nàng ăn xong đi giống nhau cuồng vọng, tràn ngập dã tính đổ. Hít thở không thông trung sinh ra hương phấn cảm. Làm nàng cầm lòng không đậu đáp lại hắn hôn. Lạc Ninh Hương là một cái dễ dàng mê loạn nữ nhân, lý trí luôn là khống chế không được cảm tính. Mắt thấy tại như vậy kịch liệt hôn đi, sớm hay muộn sẽ cầm giữ không được xảy ra chuyện. Âu Dương Mặc Thành buông ra nàng đầu, cưỡng bách chính mình bước ra. Hắn thở hổn hển, điều hòa trong cơ thể dâng lên, nam nhân khó nhất đem không chính là nửa người dưới. Lạc Ninh Hương ngây ngốc bị hắn đắp bả vai, mặt phấn phát phát, môi hồng diễm diễm. Mê vóng bộ dáng phân ngoại đáng yêu, phàm là cái nam nhân nhìn đến đều tưởng thú tính quá độ. Xem Âu Dương Mặc Thành lại tưởng nhào qua đi, lại hôn một lần, bất quá hắn biết, lại một lần nói khẳng định sẽ không chế không được ở chỗ này ăn nàng, cho nên cứ việc nàng là như thế mê người, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Qua vài phút, Lạc Ninh Hương mới lấy lại tinh thần, chú ý Âu Dương Mặc Thành một chút đại sát ma. Ta như thế nào sát ma, ta nhìn đến nước sốt dính vào người miệng thượng. Đàng không ra tay cho ngươi lấy khăn giấy, đành phải tự tay làm lấy giúp ngươi lau. Âu Dương Mặc Thành rào biện. Lau. Ngươi xác định là lau không phải liếm rất sao? Lạc Ninh Hương khí xóa, chiếm nàng tiện nghi, còn tìm cái hợp lý do. Khác nhau không lớn a. Âu Dương Mặc Thành cười. Không lớn. Lạc Ninh Hương cắn này hai chữ, đánh bất ngờ hướng trên mặt hắn dùng sức chụp đi, một kích tức chung. Âu Dương Mặc Thành khuôn mặt tuấn tú lập tức liền âm. Lạc Ninh Hương bắt tay lấy ra, trên mặt chất đầy nụ cười ngọt ngào, nói ngươi trên mặt có muỗi, ta giúp ngươi xóa sạch. Ngày mùa đông từ đâu ra muỗi? Là sao, kia đem ngươi trong tay kia chỉ đại muỗi quán ra tới cho ta thưởng thức một chút nhìn xem, ta đây cũng kiến thức. Âu Dương Mặc Thành cười làm người phát mao. Lạc Ninh Hương trong lòng buồn chồn, nhưng tưởng tượng, gia hỏa này đều có thể rảo biện đúng lý hợp tình, nàng vì cái gì không thể, hắn nếu là dám phản bác nàng. Liền phải hắn đẹp. Cho chính mình đánh đủ khí lúc sau, nàng bắt tay trưởng mở ra tới, có thể nghĩ, mặt trên sạch sẽ, không có huyết cũng không có bị chụp nát như màu đen muối. Muối đâu? Hắn cười càng thêm dữ tợn. Úc, bay đi lạp, ngươi tưởng, trải qua xuân hạ thu tam quý, nó đều không có bị phát sát tiêu diệt, có thể thấy được nó thân thủ có bao nhiêu nhanh nhẹn, ở ta phát hiện nó thời điểm, kỳ thật nó đã phát hiện ta, ở ta chụp được đi 0,01 giây, nó xử nhất chiêu di hình ảo ảnh, liền như vậy từ ta đầu ngón tay sinh tồn, này tuyệt đối là một con có tiền đổ mối, ta kết luận nó có thể sống quá tiếp theo cái mùa đông. Lạc Ninh Hương ấn tưởng tốt lời nói, một chữ không lậu nói. Âu Dương Mặc Thành tinh mắt phát trầm, tươi cười ở giữ tận trình độ thượng nhiều một tia sán lạn nói như vậy, ta văn phòng sẽ nhiều một con muỗi tinh. Không sợ, có ngươi này chỉ đại yêu đè nặng, tiểu yêu không dám gây sóng gió. Lạc Ninh Hương quải con mắng hắn. Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng một hồi, nói rất đúng, kia đại yêu hiện tại muốn ăn cái gì, bằng không đánh không lại muỗi tinh. Hắn chuyển chính thức thân thể, đi thiết bò bít tết ăn, tính, không cùng nàng chơi. Lạc Ninh Hương xem hắn ăn, liền cảm giác chính mình không có ăn no, xem hắn từng ngụm cắt tới ăn, liền cảm giác càng thêm thèm, đặc biệt là hắn ăn cơm bộ dáng, tiết hầu nuốt lăn lộn thanh âm, giống như này cơm phi thường ăn ngon dường như. Nàng ai qua đi, nhỏ giọng hỏi ngươi có thể ăn xong sao? Âu Dương Mặc Thành quay mặt đi tới, vừa thấy nàng tiểu bộ dáng, liền lập tức minh bạch nàng tâm tư, hắn ở trong lòng bật cười, gật đầu nói có thể à. Lại đến hai phân cũng có thể ăn xong. Ngươi là heo A, như vậy có thể ăn. Bụn, nàng hỏi như vậy nên biết nàng cũng muốn ăn A. Nam nhân sức ăn khẳng định so nữ nhân muốn đại đi, bằng không ta buổi chiều sẽ không sức lực công tác. Âu Dương Mặc Thành chuyển chính thức đầu, tiếp tục ăn, vừa ăn còn biên khoa trương nói ơn, này đỉnh cấp nước Pháp đầu bếp trình độ chính là hảo, này bò bít tết lại nộn lại hoạt, hương vị cực hảo. Vừa thấy liền biết không phải cái gì từ nước Pháp suốt đêm tới rồi đặc cấp đầu bếp làm, là hắn cố ý gợi lên nàng thèm trùng, mới nói như vậy. Lạc Ninh Hương nuốt nuốt nước miếng, nàng cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào đã ở, cái gì sơn chân hải vị nàng không có ăn qua nhà, nhưng chính là cảm thấy hắn ăn này phân đặc biệt tan ngon. Ta vừa rồi không ăn no, không bằng chúng ta cùng nhau chia sẻ đi, nàng cười khanh khách rửa qua đi. Âu Dương Mặc Thành đem nàng ngăn liền như vậy một chút. Đã bị ngươi ăn không ít, ta chính mình đều ăn không đủ no, tuyệt đối không thể cùng ngươi chia sẻ. Quỷ hẹp hỏi, vậy ngươi liền nhẫn tâm xem ngươi nhi tử ấn đói sao? Lạc Ninh Hương lập tức liền trở mặt. Ai làm ngươi cùng lăng lăng tiểu tâm can đi hẹn hò khi không ăn no, có hai chữ kêu xứng đáng. Âu Dương Mặc Thành châm chọc nàng, túi đầu, tiếp tục ăn. Nhìn liền phải ăn sạch, Lạc Ninh Hương dứt khoát đi đoạt lấy, nắm hắn nĩa hướng chính mình bên miệng đưa. Mắt thấy liền phải ăn đến trong miệng. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng một xả, đem nĩa phóng tới chính mình trong miệng ăn luôn, phi thường nhẹ nhàng. Đây là nam nhân cùng nữ nhân khí lực thượng khác biệt. Ngượng ngùng, Âu Dương Mặc Thành đối nàng cười đắc ý, ai làm nàng lại cùng người khác đi hẹn hò, lại chụp hắn một cái tát, không phải chỉ có nữ nhân mới mang thủ. Lạc Ninh Hương túm hắn áo sơ mi, đột nhiên hướng hắn nhào qua đi, đem hắn phát gục ở trên sofa, cười ở trên người hắn, mặc kệ hắn có hay không chuẩn bị tâm lý. Liền trực tiếp lang hôn đi. Âu Dương Mặc Thành lần đầu tiên đã chịu loại này đãi ngộ, nói thật, lần này hắn thật đúng là bị dọa tới rồi. Lạc Ninh Hương nắm lấy cổ tay của hắn, học nam nhân đối đại nữ nhân như vậy dơ lên cao quá mức, cọ sát bờ môi của hắn, ở hắn ý loạn tình mê thời điểm, dùng chính mình lưỡi thơm đỉnh khai hắn miệng, đem bên trong thịt bò cấp đoạt lấy tới. Vừa được đến thịt bò, nàng liền lập tức đứng dậy, cười tưởng cái trò đùa dai thành công tiểu hài tử. Vui sướng mà lại đắc y rào rạt nhấm nuốt trong miệng thịt, ánh mắt tràn ngập ta thắng ánh mắt. Âu Dương Mặc Thành còn lại là từ đây nghĩ tới một cái làm nàng cưỡng hôn nàng diệu kế. Không thể tưởng được phải được đến nàng chủ động hiến hôn là đơn giản như vậy sự tình, hắn nên sớm một chút nghĩ đến mới là, ai, quá đáng tiếc. Lạc Ninh Hương ngồi ở hắn bên hông, bởi vì vui vẻ, hoàn toàn không có ý thức được cái mông hạ nào đó bộ vị biến hóa. Còn rất là đắc ý cười không ngừng, ngươi thịt bị ta ăn luôn lâu, đừng tưởng rằng nam nhân tứ chi phát đạt liền đi đầu cơ. Nàng mềm mại nơi nào đó không ngừng đè ép hắn, thế cho nên làm này biến càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng thật lớn. Âu Dương Mặc Thành phần eo không chịu không chế hướng về phía trước đỉnh, hô hấp thô nặng, trong ánh mắt che kín dục niệm. Uy, làm gì không nói lời nào, Lạc Ninh Hương không biết có phải hay không thành công cấp được thịt quá mức với hưng phấn. Thế cho nên liền hắn như vậy rõ ràng thân thể biến hóa đều không có nhận thấy được, còn dùng lực ở hắn trên bụng ngồi một chút uy, thịt bị ta đoạt đi rồi cũng không có như vậy mất mặt, đừng giả chết, cho ta nói chuyện. Nàng mới vừa nói xong, thân thể bỗng nhiên một trận điên đảo. A, nàng kinh hách kêu to ra tiếng, giây tiếp theo, người đã bị hắn đè ở dưới thân. Lúc này nàng mới xem cho hắn đáy mắt nùng liệt, trong lòng hô to không ổn, vội vàng đẩy hắn ngươi lên, ta phải về văn phòng. Ngươi ăn ta thịt, ta hiện tại rất đói bụng. Âu Dương Mặc Thành tà mị dựa đến nàng bên hai, thanh âm trầm thấp khó nhịn, đôi tay vuốt ve thân thể của nàng, nhẹ gặm nàng cổ, cảm giác nơi nào đó càng vì cứng rắn xứng đau. Cùng lắm thì ta đi phía dưới mua một phần cho ngươi là được, ngươi không cần như vậy sao? Đây là văn phòng. Lạc Ninh Hương đẩy hắn, tâm bang bang loạn nhảy, lại khẩn trương lại hưng phấn, tóm lại rất kỳ quái. Không còn kịp rồi, ta muốn ăn giữa ngươi. Hắn bàn tay tiến nàng quần áo nội, đẩy cao nàng quần áo, tận tình xoa bóp nàng đầy đạn, chống đối nàng hai chân chi gian thần bí mảnh đất. Ai làm nàng trước phát lại đây, là nàng trước dẫn hỏa, nàng muốn phụ trách tiêu diệt. Ân, ngươi còn không có đuổi tới ta đâu, sao lại có thể cùng ta làm loại sự tình này, ta không muốn, ta không đồng ý. Lạc Ninh Hương ngoài miệng liều chết phản kháng, hành động mặt trên lại đem hắn ôm chặt, đem đầu của hắn hướng chính mình ngược đẩy, cảm giác thân thể nóng quá, hắn chạm qua địa phương một mảnh tê dại. Thân ái, không muốn không phải miệng nói nói. Âu Dương Mặc Thành minh bạch nàng đem hắn đi xuống đẩy là có ý tứ gì, túi đầu ngậm lấy kia hồng nhạt nụ hoa. Thời điểm mấu chốt điện thoại thanh, ta tới đón ngươi. Hào môn đồng dưỡng thức, thời điểm mấu chốt điện thoại thanh, ta tới đón ngươi. Lạc Ninh Hương cắn môi đỏ, để ngừa ngăn tự mình phát ra kia phóng đãng rên rỉ tới, chính là muốn mệnh chính là, vì cái gì sẽ như vậy thoải mái đâu, từng trận tê dại khoái ý làm nàng muốn kêu ra tới, thân thể nóng quá, cảm giác có một đoàn hỏa ở trong thân thể thiêu đốt, có một loại muốn phóng thích, nhưng lại tưởng bị lấp đầy mâu thuẫn tâm tình. Ái thê kính, nàng ôm hắn, tinh tế ngón tay thon dài, từ hắn trên lưng một bộ xuống phía dưới vuốt ve, hai chân vặn mẹo, giống rắn nước vòng ở hắn trên eo. Cung khởi thân thể đi đụng vào kia cứng rắn xương to. Lý trí sớm bị ném tới trên 9 tầng mây đi. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ dùng trực tiếp nhất thả thâm trầm phương thức tới dập tắt này ngọn lửa. Tâm ngứa khó nhịn khi, chỉ là một cái hôn môi, sớm đã không thể bắt được ngứa chỗ. Hắn tham lam liếm mút nàng nụ hoa, nhẹ nhàng gặm cắn, dùng đầu lưỡi đánh vòng, thuần thục kỹ thuật, làm nàng bộ ngực phập phồng càng vì mênh mông lui. Nàng kéo cao hắn đầu, chủ động đi vong tình đi hôn hắn. Đôi tay lớn mật sờ đến hắn đũng quần, so với hắn còn muốn gấp gáp. Âu Dương Mặc Thành kéo xuống nàng váy, ngón tay tham nhập nàng ú cốc, ý đồ thâm nhập, nơi đó đã ướt ở một mảnh. Úc, Lạc Ninh Hương kiểu mị rên rỉ, mặt đẹp nhiễm một tầng mê loạn đỏ ửng, thân thể biến cực kỳ mẫn cảm bách. Nàng nhu mị mô kích thích hắn thần kinh, hắn một giây cũng chờ không kịp, kéo xuống nàng đế quần, điệp khởi nàng hai chân, liền phải động thân đi vào. Đinh linh linh. Thời khắc mấu chốt, một trận lỗi thời thanh âm vang lên. Âu Dương Mặc Thành dừng lại, ở trong lòng mắng tam tự kinh, nhưng vẫn là khắc chế, đứng dậy đi tiếp. Lạc Ninh Hương một phen giữ chặt hắn đừng động điện thoại, ta muốn sao? Không được, vạn nhất là quan trọng sự đâu, ngươi ngoan, ta lập tức liền hảo. Âu Dương Mặc Thành kéo xuống tay nàng, khấu hảo quần áo đi tiếp điện thoại, hắn đối công tác từ trước đến nay tương đối nghiêm cẩn. Lạc Ninh Hương như là bị người bắt một buồn nước lạnh. Đột nhiên mở mắt, cái gì sao, nàng ngồi dậy mặc tốt quần áo, xem hắn còn đứng ở nơi đó giảng điện thoại, hỏa liền đứa ra, đứng lên nàng liền rời đi văn phòng. Đại đầu heo, chờ Âu Dương Mặc Thành treo điện thoại, xoay người sang chỗ khác xem nàng, mới phát hiện người đã không thấy. Ai, cái này lại nên sinh khí, hắn cũng không phải ý định dừng lại, ai làm điện thoại vang lên đâu, hơn nữa may mắn là tiếp, là tòa án bên kia đánh tới. Lạc Ninh Hương trở lại văn phòng, chiếu chiếu gương, phát giác đến mặt đỏ phát phát, hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình không biết xấu hổ lôi kéo hắn nói ta muốn sao, nàng thật là đâm tưởng mà chết tâm đều có. Hắn nhất định cho rằng nàng là cái dục cầu bất mãn, sắp tới cực điểm nữ nhân. Nàng vô vô chính mình mặt, bi gạo, Lạc Ninh Hương a Lạc Ninh Hương, ngươi có phải hay không điên rồi, thần kinh thắc loạn, vẫn là nói nàng vốn dĩ chính là như vậy một cái mãnh liệt nữ nhân đâu, ngậm lại. Thật là khiếu lớn. Cả buổi chiều, nàng đều ở rối rắm bên trong. Tới rồi tan tầm thời gian, vấn đề tới, nàng là muốn tiếp tục tìm Mục Lăng diễn kịch đâu, vẫn là chờ Âu Dương Mặc Thành tới tìm nàng. Nhưng chờ hắn, lại giống như quá mức với rõ ràng, hơn nữa giữa chưa sự tình hắn còn có thể hay không chê cười nàng, tên kia như vậy âm mặt, như vậy thích châm chọc hắn, khẳng định sẽ tính, dù sao nỗ không nỗ lực truy là chuyện của hắn, nàng làm gì thế hắn lo lắng, vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi. Nàng gọi điện thoại cấp Mục Lăng Uy, là ta, tới đón ta đi. Không phải đâu đại tiểu thư, ngươi còn chơi, ta xem ngươi à, cũng đừng cùng nhà ngươi kia khẩu tử đấu, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, ngươi là con khỉ, đó là Phật Như Lai, ngươi tại đây quay cuồng tới quay cuồng đi, nhân ra chỉ cần ngồi ở chỗ kia, đại trưởng nhẹ nhàng như vậy một áp, ngươi liền nhúc nhích không được, vẫn là ngọt ngọt ngào ngào cùng hắn về nhà lăn giường được Mục Lăng tận tình khuyên bảo khuyên, chủ yếu là buổi tối hắn cùng cô em nóng bỏng có ước. Chúng ta còn có phải hay không bằng hữu? Mục Lăng ta nói cho ngươi, không giúp ta, ta liền đối ngoại tuyên dương, ngươi kỳ thật là cái biến tính người, xem về sau còn có hay không cô em nóng bỏng cùng ngươi chơi. Lạc Ninh Hương nguyên bản liền nhân giữa chưa sự đại chịu đả kích, này sẽ bạn tốt còn tới làm thấp đi nàng, tức chết nàng. Hoa, ngươi có thể hay không quá ác độc lạc, chúng ta tiểu học liền nhận thức, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ oan uổng ta là biến tính người. Thế giới này là có công đạo. Mục Lăng ở bên kia một trận hô to gọi nhỏ. Lạc Ninh Hương đắc ý mà cười nửa giờ trong vòng đến. Ngày mai bồi ta bốn cái cô em nóng bỏng. Ngươi không sợ tinh tấn nhân vong A. Lạc Ninh Hương một trận xấu hổ. Đại tiểu thư, tư tưởng thỉnh đơn thuần điểm, không cần như vậy tà ác được chứ, nhân ra chính là thực thanh thuần nam nhân. Treo điện thoại, Lạc Ninh Hương tấm tắc lắc đầu thẳng thở dài, thế đạo này A, lang đều giả dạng làm tiểu dương. Cho nên nói, tiểu dương đường sống là càng ngày càng ít. Ngồi một hồi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lạc Ninh Hương thu thập đồ vật đi xuống. Ở trong đại sảnh, nàng cố ý đi rất chậm, thường thường sau này xem. Chẳng lẽ thật sự lại muốn nàng gọi điện thoại cho hắn? Nàng mới không, dựa vào cái gì ngày đầu tiên, nàng liền kế tiếp bại lui. Trong lòng một hoảnh, nàng đi nhanh đi ra ngoài, Mục Lăng xe đã chờ ở bên ngoài. Kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Dùng sức đóng lại. Đây là muốn hủy đi xe đâu. Mục Lăng bị nàng hỏa khí hoảng sợ. Lái xe, Lạc Ninh Hương lạnh như băng nói, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng một trận cường lãnh không khí thổi qua. Lại là ai chọc ngươi sinh khí? Âu Dương Mặc Thành. Ai ra, một cái thai phụ luôn là phát hỏa nhưng không tốt. Hương Hương, ngươi đây là điển hình không có việc gì tìm chịu hình. Hảo hảo ngọt ngào nhật tử bất quá, phi làm nhân ra một lần nữa truy ngươi, muốn ta là nam nhân. Ta dứt khoát liền từ bỏ, phiền đều phiền đã chết, không mang theo như vậy chỉ người. Lạc Ninh Hương giống qua đi người câm miệng. Mục Lăng chạy nhanh nhắm lại miệng. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Này Âu Dương Mặc Thành quán thượng Ninh Hương, cũng coi như hắn xui xẻo. Âu Dương Mặc Thành là cái công tắc cuồng, một công tắc lên, liền quên thời gian, chờ đến hắn từ chồng chất tư liệu chung ngẩng đầu lên, bên ngoài đã toàn đen, vừa thấy thời gian, đã 8 điểm nhiều. Hắn trong lòng hô to một tiếng không xong, vội gọi điện thoại cấp Lạc Ninh Hương. Đang theo Mục Lăng chơi trò chơi cơ Lạc Ninh Hương, vừa thấy đến điện thoại, khẩn trương quá khứ đem TV đóng, chính hướng quan đến cuối cùng thời điểm Mục Lăng, nhìn bỗng nhiên hắc rất màn hình, nội tâm cực độ buồn bực. Lạc Ninh Hương tiếp theo từ Mục Lăng trên người đào ra di động tới, truyền phát tin một đoạn lãng mạn âm nhạc, sau đó mới tiếp khởi điện thoại, ngữ điệu lười nhác mở miệng uy. Người ở nơi nào? Âu Dương Mặc Thành nghe được một trận du dương âm nhạc thanh, nghĩ thầm, cô gái nhỏ này lại đang làm cái quỷ gì? Ở hẹn hò. Lạc Ninh Hương cố ý dùng trầm thấp ái muội giọng trả lời. Âu Dương Mặc Thành đè đè huyệt thái dương, hắn nguyên bản liền bởi vì công tác mà đau đầu không thôi, này sẽ nghe được nàng trả lời, càng là có loại nổ tung tới cảm giác vẫn là cùng Lăng Lăng tiểu tâm can. Đúng vậy. Hắn là toàn thế giới nhất ôn nhu, nhất thân sĩ, anh tuấn nhất, nhất xoáy khí. Nhất có khí chất nam nhân. Lạc Ninh Hương quay đầu, nhìn đến Mục Lăng cầm lấy trên bàn dạ cuốn uống, biểu tình tức khắc chịu xúc, hắn đến tuột cùng vài tuổi. Âu Dương Mặc Thành rất mệt, vô tâm tư cùng nàng chơi ta tới đón ngươi, ngươi ở nơi nào? Không nói cho ngươi. Ở nhà ta. Lạc Ninh Hương cùng Mục Lăng thanh âm đồng thời vang lên. Khí Lạc Ninh Hương không hình tượng một chân đá đi Mục Lăng, ngươi thế nhưng bán đứng ta. Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng ngạnh căng sao. Nóc sẽ hắn không để ý tới ngươi, ngươi lại muốn bắt đầu trang oán phụ, ngoan ngoan cùng ngươi nam nhân về nhà đi, Mục Lăng là thật sự nhìn không được, còn nữa, hắn cũng muốn thoát ly khổ hải a. Âu Dương Mặc Thành ở đối diện bật cười, xem ra, này Minh Hữu tìm không thế nào hảo a, đừng tưởng rằng hắn không biết, nàng cùng Mục Lăng này hoa hoa đại thiếu là khuê mật. Hắn treo điện thoại, trong lên màu xám dương nhung áo khoác, rời đi văn phòng. Lạc Ninh Hương nghĩ đến điện thoại còn không có quải, chạy nhanh đem điện thoại bắt được bên tai huy, huy. Đã treo. Như thế nào quải nhanh như vậy? Nàng trong lòng hề vải một chút. Nhân ra là một dây biến khanh khách, ngươi là một dây biến đoán phụ, cái này hảo đi, nhân ra không để ý tới ngươi, nói không chừng à, Âu Dương luật sư ngẫm lại vẫn là bạn gái cũ hảo, lại nghe lời lại dịu ngoan, còn sẽ giặt quần áo nấu cơm, ngươi sẽ cái gì nha, liền sẽ chơi tiểu tính tình, hơn nữa công chúa bệnh cực kỳ nghiêm trọng, tuy rằng ngươi là mị không lời gì để nói, bất quá này tính cách, thật sự làm nam nhân tiêu hóa bất lương. Mục Lăng vừa nói vừa lắc đầu. Lạc Ninh Hương thấp thỏm nhìn về phía bạn tốt, ta thật sự có như vậy không xong. Là tương đương không xong. Nếu dùng điểm tới đánh giá ngươi nói, mỹ mạo 100 phân, tính cách lại là không điểm, tin tưởng ta, không có nam nhân sẽ thích tùy hứng nữ nhân. Lạc Ninh Hương trầm mặc, kỳ thật nàng không phải tùy hứng, nàng chỉ là muốn thử xem cùng hắn quang minh chính đại, ngọt ngọt ngào ngào luyến ái cảm mà thôi, chẳng lẽ này cũng thực quá mức sao? Nàng đem đầu dựa vào đầu gối, tâm tình rất xuống đến đáy cốc. Một lát sau, người hầu đi vào tới thiếu gia, bên ngoài có vị tiên sinh, nói là tới đón Lạc tiểu thư về nhà. Thật sự sao? Hắn tới. Lạc Ninh Hương nhanh chóng sống lại, hương phấn từ trên sofa nhảy dựng lên, ngày đó thật lại nghịch ngợm bộ dáng, giống cái tiểu nữ hài. Kêu hắn vào đi. Mục Lăng cười đối người hầu nói, này Âu Dương Mặc Thành tới rất nhanh. Là. Người hầu đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương vui vẻ qua đi, lại bất an, nghĩ thầm đợi lát nữa nên dùng như thế nào thái độ cùng hắn nói chuyện mới hảo. Không nghe lời, trực tiếp ôm đi, tân chỗ trụ. Hào môn đồng dưỡng thức, không nghe lời, trực tiếp ôm đi, tân chỗ trụ. Còn không có chờ nàng tường hảo, ăn mặc màu xám áo khoác Âu Dương Mặc Thành liền vào được. Ái thê kính. Mục Lăng hai chân đặt tại trên bàn trà, cười tủm tỉm đối Âu Dương Mặc Thành phất tay hải, ngươi hảo, ngồi đi, ngồi đi. Đường khách khí. Âu Dương Mặc Thành tùy ý nhìn nhìn, một bàn đồ ăn vặt, còn có máy chơi game. Lạc Ninh Hương theo hắn tầm mắt vọng qua đi, mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trong điện thoại mặt khoác lác lời nói, phóng tôi ưu mỹ làn điệu, xây dựng ra lãng mạn thả tình thú không khí, nhưng chân thật một mặt, lại là hoa ở trên sofa, đại gặm đồ ăn vặt chơi game. Nàng nhắm mắt lại, gục xuống hạ đầu xương. Rất có tân ý hẹn hò sao, xác thật. Âu Dương Mặc Thành kéo trường thanh âm tạm dừng một chút, yêu tuấn trên mặt che kín ý cười rất thú vị. Lạc Ninh Hương mặt đỏ vài phần, hừ, ngươi liền tận tình nói móc đi, dù sao tài ở trong tay của hắn. Này đều Mục Lăng, giao hữu vô ý. Tẩu. Đúng vậy, chúng ta đã đánh tam cục, uống lên mười mấy bình dạ cùn, ngươi muốn hay không tới một lọ? Mục Lăng thân thiện cầm lấy một lọ dạ cùn đưa cho Âu Dương Mặc Thành. Mục Lăng này ngu ngốc có thể lại ấu trĩ. Lại xuẩn như vậy một chút sao? Lạc Ninh Hương trong lòng thật sự là vô ngữ nước mắt ngàn hành a. Nàng mặt đều sắp làm hắn ném trống trơn. Âu Dương Mặc Thành cười ấm áp thả văn nhã, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình uống đi, Mục thiếu. Kia hảo, Mục Lăng ngượng ngùng thu hồi tay, cắm thượng ống hút, chính mình uống lên lên. Tưởng tượng một chút một cái 20 vài tuổi tiểu hỏa, đại đại trên tay cầm một lọ nho nhỏ dạ cùn, kia cảnh tượng quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến muốn khóc. Lạc Ninh Hương có loại muốn đem bạn tốt ném phi mánh liền xúc động. Âu Dương Mặc Thành đem tầm mắt chuyển qua Ninh Hương trên mặt, biểu tình bình tĩnh, hơi mang một tia tự nhiên ý cười hài tử mẹ nó, chơi không sai biệt lắm, chúng ta về nhà đi. Phúc, Mục thiếu nhất thời không riêu nhìn xuống, phun tới. Lạc Ninh Hương càng vì mất mặt, mặt đỏ giống thục thấu cả chua, ta còn không có chơi đủ đâu, không quay về. Âu Dương Mặc Thành tay hướng trước ngực lười biếng một vòng. Ánh mắt hơi hơi biến thâm lấy hảo thủ cơ hóa trang bao, đứng lên. Hắn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là ôn hòa mà sủng nịch, nhưng lại vô hình chung có một cổ tử áp lực, giống như là phụ thân ở kêu một cái không nghe lời nữ nhi về nhà nhất nhất dạng. Đều nói không chơi đủ, Âu Dương Mặc Thành, ngươi không cần ra lệnh cho ta, ta không sợ ngươi. Lạc Ninh Hương vừa thấy hắn tún tún bộ dáng, trong lòng liền tới khí, một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Tốt xấu nàng là Lạc gia công chúa, ai dám đối nàng như vậy? Ta đếm tới tam, Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng, khinh phiêu phiêu nói, hàm mãn ý cười đào hoa mắt biến sâu thẳm. Mục Lăng thân mình sau này rụt rụt, hắc hắc, có trò hay xem lâu. Lạc Ninh Hương ánh mắt lập lòe một chút, ngươi đếm tới 100 ta cũng sẽ không trở về. Nàng kiến thức quá gia hỏa này phúc hắc lên bộ dáng, trong lòng không cấm liền có chút phát mao. Âu Dương Mặc Thành không cùng nàng nói nhảm nhiều, liền bắt đầu số 1. Ngươi số 1000, 1 vạn, ta đều không đi, không đi. 2. Không cần dùng làm ta sợ, ta mới không sợ ngươi đâu. Lạc Ninh Hương tự tin càng ngày càng không đủ. 3. Âu Dương Mặc Thành không nhanh không chậm hô lên tới, ánh mắt sâu không thấy đáy, mặt ngoài bình tĩnh, thâm nhập tiềm tàng chính là càng vì đáng sợ đổ vỡ. Lạc Ninh Hương chảo quá sofa đệm dựa, ôm ở trên người, trong lòng đánh cổ, hắn kế tiếp sẽ làm gì ai cũng không biết, càng là bất động không vang, liền càng là khủng bố. Trong phòng áp khí không cấm rơi chậm lại, Mục Lăng cắn khoai lát cũng không khỏi biến thật cẩn thận, trong mắt ở hai người trên người qua lại bắn phá. Tính đến mức tận cùng khi, Âu Dương Mặc Thành bước đi hướng Lạc Ninh Hương, cầm lấy nàng bao bao cùng di động, đem nàng từ trên sofa túm lên, hoành ôm vào trong ngực, động tác là liền mạch lưu loát, không có chút nào dư thừa. Xoay A. Mục Lăng không cấm vỗ tay, dùng một loại gần như sùng bái ánh mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành. Lạc Ninh Hương ở trong lòng ngực hắn một hồi dễ rủa phóng ta xuống dưới, có nghe hay không? Lại lộn xộn, ta liền đem ngươi ném tới trên mặt đất. Âu Dương Mặc Thành cánh tay hơi hơi dùng một chút lực, cảnh cáo nói. Lạc Ninh Hương tiếp xúc đến hắn lũ ám âm trầm ánh mắt, không dám ra tiếng. Âu Dương Mặc Thành xem nàng ngoan, ánh mắt như độc tiễn âm chắc chắc bắn Mục Lăng. Ta hải tử mẹ nó quấy rầy ngươi lâu như vậy, thật là ngượng ngùng, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm, hôm nay chúng ta liền trước cáo tử. Hắn tiếu lý tàng đao, nói Mục Lăng sau lưng một trận lạnh căm căm ha hả, không cần như vậy khách khí. Mồ hôi lạnh chảy ròng, người nam nhân này quả nhiên có trở thành Lạc Ninh Hương lão công tiềm lực. Tài kiến. Âu Dương Mặc Thành lễ phép từ biệt, ôm Lạc Ninh Hương đi nhanh rời đi. Đi ra Mục gia, Âu Dương Mặc Thành đi Lạc Ninh Hương cấp nhét vào trong xe, chính mình lộn trở lại đến phòng điều khiển, kéo ra cửa xe, ngồi trên đi. Khấu thượng đai an toàn. Lạc Ninh Hương đem đầu vặn khai chút, đem hắn nói trở thành gió bên hai. Âu Dương Mặc Thành rửa qua đi ngăn chặn nàng. Bệnh tâm thần, ngươi làm gì? Nàng dọa vội đẩy hắn, đây chính là ở nhà của người khác môn, sẽ bị nhìn đến. Âu Dương Mặc Thành mặc kệ nàng, nắm lấy nàng quần ma loạn vũ tay, thân thể cường tráng đem nàng áp gắt gao, môi mỏng tới gần nàng mặt, bất quá hắn cũng không có hôn đi, mà là dựa vào nàng bên hai, kéo qua đai an toàn cho nàng khấu thượng. Lạc Ninh Hương sửng sốt, không lại nhúc nhích. Ta là cho ngươi khấu đai an toàn, ngươi cho rằng cái gì? Mãn đầu góc sắc tỉnh tư tưởng. Âu Dương Mặc Thành đẩy đẩy nàng đầu, chê cười nàng. Lạc Ninh Hương mặt lại đỏ, cái gì à? Là chính ngươi đột nhiên như vậy dựa lại đây, ta cho rằng ngươi, cho rằng ta tưởng cùng ngươi làm ái sao? Âu Dương Mặc Thành trực tiếp đem nàng nói không nên lời nói ra. Ngươi, hạ lưu. Lạc Ninh Hương che lại nóng lên mặt, chuyển mở đầu đi. Ha ha, ta hạ lưu, là ai mãn đầu góc chính là loại sự tình này, là ai ban ngày ôm ta nói muốn. Lạc Ninh Hương, nhất sắc người chính là ngươi, đừng không thừa nhận. Hành động đều bãi tại nơi đó. Âu Dương Mặc Thành phát động xe. Lạc Ninh Hương trả lời không được hắn, đành phải không nói chuyện nữa, nàng liền biết, nàng sẽ lấy ban ngày sự tới chê cười nàng. Hừ, tiểu nữ tử báo thủ, đến chết cũng không chậm. Dọc theo đường đi, nàng phân ngoại an tĩnh, hắn đảo cũng là tỉnh không ý tâm. Xe khai thật lâu, đến cuối cùng Lạc Ninh Hương đều mơ màng sắp ngủ. Tới rồi. Ấn Lạc Ninh Hương tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía bên ngoài. Là một cái tiểu khu, nhìn qua cũng không phải rất xa hoa. Đây là nơi nào? Nàng hỏi, hỏi có điểm xuẩn, tưởng cũng biết, không phải nhà nàng, chính là nhà hán. Cứ việc như thế, Âu Dương Mặc Thành vẫn là nghiêm túc trả lời nàng. Nhà ta. Nhà ngươi? Ngươi ở nơi này? Lạc Ninh Hương rất là kinh ngạc. Âu Dương Mặc Thành, ngươi đừng gạt người, ngươi thu vào như vậy cao, như thế nào sẽ ở nơi này? Hơn nữa ta ca lần trước tìm ngươi, rõ ràng là ở cao cấp chung cư tầng cao nhất, ngươi lừa ai đâu ngươi? Phía trước là ở nơi đó, bất quá ta đã đem kia phòng ở cấp Mẫn Nhi, còn có mấy năm nay kiếm hạ tiền, ta đều cho nàng, xuống xe đi. Âu Dương Mặc Thành đúng sự thật lấy cáo, mở cửa xe, chính là đi xuống. Lạc Ninh Hương giữ chặt hắn chấm đã. Âu Dương Mặc Thành xoay người lại, nghi hoặc không nghĩ đi xuống. Ngươi đem tiền cùng phòng ở toàn bộ cấp Mẫn Nhi. Toàn bộ. Lạc Ninh Hương sắc mặt trắng bệnh, nàng không phải keo kiệt này đó tiền, nói thật ra, Âu Dương Mặc Thành điểm này tích tụ, nàng hoàn toàn không để bụng, mấu chốt là nguyên lai từ Mẫn Nhi ở trong lòng hắn địa vị như vậy cao, cao hắn nguyện ý táng ra bại sản. Đúng vậy. Làm sao vậy, ngươi không vui? Nàng sẽ để ý, điểm này có điểm xuất phát từ Âu Dương Mặc Thành dự kiến. Nàng chỉ là ngươi bạn gái, các ngươi lại không có kết hôn, ngươi dựa vào cái gì muốn đem tài sản toàn bộ cho nàng, vẫn là nói, đối với ngươi mà nói, từ Mẫn Nhi chính là lão bà ngươi, ngươi này đây vứt bỏ thê tử tâm tình tới cùng nàng chia tay, cho nên mới đem tiền toàn bộ để lại cho nàng. Lạc Ninh Hương tâm tình phi thường tao, tao thấu. Âu Nhất Mặc Thành nhấp nhấp môi, giải thích nói ta chỉ là cảm thấy, nếu nàng có tiền nói, sinh hoạt sẽ hảo quá một ít, về sau tìm bạn trai cũng có thể tự tin điểm, ta không có ý khác. Lạc Ninh Hương nghe xong như vậy vừa nói, trong lòng liền dễ chịu nhiều, thái độ cũng tới một cái 180 độ đại chuyển biến, nếu tiền đối nàng có trợ giúp nói, vậy cho nàng đi. Nàng mở cửa xe đi xuống. Nếu chỉ là xuất phát từ đồng tình cùng ấy nấy, nàng có thể lý giải, nếu là còn có liên lụy đến cảm tình, nàng liền không thể chịu đựng. Tuy rằng như vậy tưởng thực ích kỷ, đáng yêu tình vốn chính là ích kỷ, trong mắt dung không dưới một cái xa. Âu Dương Mặc Thành xuống xe đuổi kịp nàng, mang theo nàng lên lầu. Nơi này, ngươi là cái thứ nhất tới, hắn móc ra chìa khóa tới mở cửa, bật đèn, đem nàng kéo vào đi. Lạc Ninh Hương nhìn chung quanh một vòng, đáy mắt che giấu không được ghét bỏ như vậy rách nát địa phương, ta nhưng không nghĩ thường xuyên tới, ngày mai ta giúp ngươi tìm càng tốt. Âu Dương Mặc Thành đem nàng vòng ở khuỷu tay chi gian, cười khanh khách nói ngươi đây là tính toán bao dưỡng ta sao, tìm càng tốt địa phương. Nơi nào? Không bằng trực tiếp đi Lạc Gia Hoàng Cung đi, về sau ta cũng không công tác, chuyên tâm bị ngươi dưỡng đi, dù sao không cần nỗ lực liền cái gì đều có phải hay không, kiêu ngạo công chúa. Ngươi, Lạc Ninh Hương đương nhiên nghe ra hắn trong giọng nói châm chọc hảo tâm bị sét đánh, ta bất quá là muốn cho ngươi trụ hảo một chút. Ngươi dùng đến như vậy châm chọc ta sao? Hù dọa, yêu cầu cao độ đồ ăn. Hào môn đồng dưỡng thức, hù dọa, yêu cầu cao độ đồ ăn. Ta không có châm chọc ngươi a, ta nói nhưng những câu đều là lời từ đáy lòng. Ngươi xem ta hiện tại nghèo chỉ có thể trụ loại địa phương này, mà ngươi đâu, vừa tiến đến chính là đầy mặt khinh thường. Xem lòng ta cũng rất khổ sở, ta tưởng tượng ngươi loại này nũng nịu công chúa, khẳng định thích hứng không được. Mới có thể cho ngươi như vậy chân thành tha thiết đề nghị. Âu Dương Mặc Thành biểu tình rất là nghiêm túc nói. Ái thê kính. Lấy nam nhân tôn nghiêm góc độ tới nói, cô gái nhỏ này đã dẫm quá giới. Lạc Ninh Hương trong lòng ngạnh ngạnh, cũng ẩn ẩn ý thức tự mình không nghĩ nhiều liền biểu hiện ra ngoài biểu tình cùng lời nói, nhiều ít làm hắn có chút thương lòng tự trọng, kỳ thật nàng căn bản không để bụng hắn có hay không tiền, nàng ái chính là người của hắn. Chu chu môi, nàng ra vẻ không phục hừ. Ai nói ta thích hứng không được, ai nói ta là nũng nịu công chúa, ta liền thích hứng cho người xem. Nàng kéo xuống hắn tay, ngồi vào có chút cổ xưa trên sofa, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng lui. Âu Dương Mặc Thành bật cười, đi qua đi, không lưng nửa ngồi xổm nàng trước mặt, dùng lơ mơ, hơi mang quỷ dị thanh âm nói này phòng ở, nguyên bản là một cái bà cố nội trụ, ngươi hiện tại ngồi vị trí này, là nàng thích nhất. Lạc Ninh Hương còn không biết hắn dụng ý. Rất là thiên chân rớt vào hắn bây giờ úc, là sao, kia hiện tại này bà cố nội dọn đi rồi sao? Không phải, nàng qua đời, chính là trong phòng này qua đời, hôm nay là nàng đầu thất xác. Nổi da gà trong ba tầng ngoài ba tầng chuyển, ra đầu một trận phát tạc a, Lạc Ninh Hương kinh tủng thét trói thai, nhào qua đi ôm lấy cổ hắn, mông vội từ trên sofa dịch xuống dưới. Nàng là cái người nhát gan sự tình, hắn đã sớm tràn đầy thể hội. Này nhất chiêu. Chính là làm nàng chủ động nhào vào trong ngực diệu kế. Âu Dương Mặc Thành ôm nàng, nghẹn cười, nhẹ nhàng vỗ nàng đầu đừng sợ, bà cố nội nàng thực thiện lương, nhiều nhất trở về chuyển một vòng liền đi, sẽ không hại chúng ta. Trở về chuyển một vòng. Lạc Ninh Hương hàm răng run lên, nói chuyện càng là nói lắp lợi hại. Đúng vậy, bằng không ngươi còn muốn cho nàng ngồi xuống bồi chúng ta liêu một hồi sao? Từ bỏ. Ta không am hiểu bồi lão nhân ra nói chuyện phiếm, làm nàng chuyển một vòng liền đi thôi. Lạc Ninh Hương dọa ôm hắn ôm càng khẩn, lần trước ở công ty lần đó, nàng đã dọa hồn phi phách tán, trải qua lần đó lúc sau, nàng tựa hồ đối quỷ thần nói đến, đặc biệt sợ hãi. Nàng gắt gao ôm, làm Âu Dương Mặc Thành rất là hưởng thụ, đặc biệt là nàng mềm mại bộ ngực, đè ở trong lòng ngực hắn, nháy mắt làm hắn tâm viên ý mã lên. Ngươi nói như vậy, bà cố nội liền sẽ không tới hù dọa ngươi. An tâm lạp Âu Dương Mặc Thành an ủi nàng, môi mỏng gợi lên một tia cười xấu xa, hắn tà ác không nhanh không chậm lại bỏ thêm một câu cũng không biết nàng cái gì tới. Lời này vừa nói ra, trực tiếp nhất tác dụng là, cổ hắn lại bị lạc khẩn vài phần, hắn trước ngực lại mềm mại vài phần. Không, không bằng hôm nay buổi tối chúng ta liền không cần quấy rầy đến nàng đi, chúng ta đến nơi khác đi được không? Lạc Ninh Hương chôn ở trên vai hắn, đầu cũng không dám nâng lên tới. Cảm giác này cũ nát, ánh đèn lờ mờ địa phương, càng vì âm trầm, quả thực chính là điện ảnh nhà ma sao, nhưng nàng không cần thảm biến bên trong nữ chính a a a. Âu Dương Mặc Thành lắc đầu, kia không được, ngươi không biết chúng ta Trung Quốc có cái tập tục, qua đầu thất cửa sát khí là nặng nhất, này quỷ hồn a, sẽ từ cửa chính tiến vào, vòng quanh nhà ở phiêu một vòng, nghĩ đến nhìn xem thân nhân, nếu là chúng ta lúc này đi, vừa lúc va chạm tới rồi nàng, chính là sẽ chọc giận đến nàng. Kia làm sao bây giờ a, ta không cần ngốc tại nơi này. Lạc Ninh Hương chỉ là tưởng, tóc liền toàn bộ ma rớt, hô hấp càng là hít vào nhiều thở ra ít. Ngươi vừa khóc náo, cũng sẽ kích thích đến nàng, đến lúc đó nàng tới tìm ngươi nói chuyện thiếm, ta nhưng quản không được. Âu Dương Mặc Thành tiếp tục hù dọa nàng. Ô Lạc Ninh Hương mau bị dọa khóc, ngươi làm gì tìm loại này vừa mới chết hơn người phòng ở sao? Bởi vì tiện nghi a. Huống hồ ta có thượng đế bảo hộ, ta không sợ, ngươi lại như vậy mặt ủ mày hê, hòa ái dễ gần bà cố nội nhưng thẳng muốn tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Âu Dương Mặc Thành bị nàng khóc phiền lòng, đành phải tiếp tục hù dọa. Lạc Ninh Hương lập tức nhấp khởi miệng, ta không náo loạn, ta không náo. Lúc này mới ngon sao, hiện tại trước buông ra ta đi, bằng không trong phòng này lại muốn ra một cái mạng người. Tuy rằng này mềm mại bộ ngực sữa hắn thử cái dùng, chính là nàng tại như vậy không biết đúng mực lạc đi xuống, hắn thật sự muốn hít thở không thông. Không cần ý tứ, Lạc Ninh Hương nhược nhược nói, buông ra hắn, trong mắt ở bốn phía loạn chuyển, kết hợp hắn nói, nàng là càng xem càng khủng bố, dù sao có bóng ma góc, đều sẽ toát ra thứ gì tới dường như. Âu Dương Mặc Thành ôm nàng đứng thẳng thân thể nhìn nửa ngày, nhìn ra cái gì manh mối tới không có. Lạc Ninh Hương chừng hắn một cái đã nhìn ra, ta còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Ha ha, cũng là, đã sớm quỷ kêu đi lên. Âu Dương Mặc Thành cười ha ha, hắn nhịn thật lâu. Lạc Ninh Hương bóp chặt cổ hắn, thực buồn cười sao, thực buồn cười sao, nàng đều dọa cái chết khiếp, hắn còn tới cười nhạo nàng. Âu Dương Mặc Thành kéo xuống tay nàng hảo, ta không cười, ta bữa tối còn không có ăn, giúp ta đi phòng bếp nấu cái mặt đi. Ta đi nấu. Lạc Ninh Hương chỉ vào chính mình, phảng phất nghe xong thiên phương dạ đàm. Úc, ta quên mất, ngươi phỏng trừng liền khí than bình lớn lên là viên là bẹp cũng không biết, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Âu Dương Mặc Thành phản ứng lại đây, hắn đảo không phải hắn cố ý làm khó dễ nàng, là bởi vì hắn thói quen, trong khoảng thời gian ngắn không sửa đổi tới. Ngươi, Lạc Ninh Hương chán nản, lại mắng không ra lời nói tới, bởi vì nàng xác thật chưa thấy qua này đáng chết khí than bình. Hảo, ta không vì khó ngươi, đi trên sofa ngồi nghỉ ngơi đi, ta chính mình tới. Hắn cởi áo khoác, đi vào phòng bếp. Sofa. Lạc Ninh Hương quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái sofa phương hướng, nhớ tới kia đáng yêu dễ thân bà cố nội, cảm giác có âm phong từ nàng cổ gian thổi qua. Nàng nhanh như chớp vọt vào phòng bếp. Âu Dương Mặc Thành hơi giật mình, nhìn đến nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, thở dốc bộ dáng, lập tức hiểu được, nàng sợ hãi một người ngốc tại bên ngoài, biết nàng nhát gan, không từng tưởng sẽ nhát gan thành như vậy. Đừng chạy loạn, ngươi chính là thai phụ. Sản phụ ta đều mặc kệ, đi theo ngươi người nam nhân này, tịnh bị tội. Lạc Ninh Hương trong lòng ủy khuất lợi hại, tưởng nàng khi nào, gặp quá loại này phi người đãi ngộ a. Nghe đi lên. Như là hối hận Âu Dương Mặc Thành biểu tình trung lộ ra không vui. Hối hận tưởng mổ bụng Lạc Ninh Hương không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, nói xong mới biết được, nói như vậy không đúng, nhưng nói đều đã nói. Nàng túi đầu, lôi kéo trên người ra thảo. Âu Dương Mặc Thành thực sự buồn bực hơi thở hiện tại nói hối hận, mổ bụng đều không còn kịp rồi, hai tử mẹ nó hắn phi thường cố ý tăng thêm mặt sau mấy chữ này, nhắc nhở nàng, nàng đã thân không khỏi đã xong. Lạc Ninh Hương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem hắn cuốn lên tay áo, ở bên kia nấu đồ vật, không khỏi tưởng, hắn vừa rồi buột miệng thốt ra làm nàng tới nấu mì lời này nói cũng thật lưu, có phải hay không từ Mẫn Nhi phía trước, chính là giống hầu hạ đại gia giống nhau hầu hạ hắn. Chịu ra là, theo sau nàng trong đầu lại liên tưởng khởi Mục Lăng nói, nam nhân đều thích dịu ngoan, tốt nhất còn có thể nấu cơm. Chính là nàng cái gì cũng sẽ không à. Âu Dương Mặc Thành này sẽ nhất định cũng hối hận, hắn nhất định cảm thấy vẫn là Từ Mẫn Nhi hảo, sẽ cho hắn giặt quần áo nấu cơm, bưng trà đổ nước, nói không chừng còn nước tắm đều cho hắn phóng hảo, còn giúp hắn xoa bối đâu. Nàng nội tâm một trận rối rắm. Không được, nàng không thể bại bởi Từ Mẫn Nhi, còn không phải là giặt quần áo nấu cơm sao, có cái gì nhưng khó. Âu Dương Mặc Thành, ngươi tránh ra, ta tới nấu Lạc Ninh Hương đem mấy chục vạn ra thảo áo khoác một thoát, giống ném rẻ lau giường như ném ở một bên, kia cường hãn bộ dáng, cùng lên chiến trường dường như. Âu Dương Mặc Thành liếc nàng liếc mắt một cái thôi bỏ đi, đại tiểu thư, ta chết đói, không dành cho ngươi làm thực nghiệm. Ta là nữ nhân trời sinh liền sẽ xuống bếp, ta nhất định phải nấu hắn như vậy xem thường khẩu khí, kích thích Lạc Ninh Hương càng thêm tức giận. Là nữ nhân điểm này không sai, bất quá trời sinh sẽ xuống bếp, cái này ta cầm giữ lại thái độ. Âu Dương Mặc Thành cười nhạo ra tiếng. Lạc Ninh Hương mặt đẹp cương hồng, lại đây một phen kéo ra Âu Dương Mặc Thành, hôm nay ta liền phải chứng minh cho ngươi xem, ta sẽ nấu cơm, hơn nữa sẽ ăn rất ngon, sẽ không so Từ Mẫn Nhi kém, nàng ở trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu. Ta tin tưởng ngươi. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười, còn nói thêm bất quá vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tránh ra, ta tâm ý đã quyết, nàng cầm lấy thất thượng dao phay, lấy quá tròn tròn hành tây, cao cao dơ lên, đang chuẩn bị đi xuống băm. Thân ái, Âu Dương Mặc Thành dọa ra một thân mồ hôi, nắm lấy nàng lấy dao phay tay, xem nàng cầm lấy đao, đang định làm bừa, hắn thật sợ nàng đem ngón tay đầu cấp thiết xuống dưới. Hắn lấy nàng thực sự không có biện pháp, nhưng cô gái nhỏ này tính cách hắn biết, càng không cho làm nàng liền càng phải làm, linh cơ vừa động. Hắn nói Ninh Hương ngươi như vậy sẽ nấu cơm, giúp ta nấu cái yêu cầu cao độ mặt đi. Yêu cầu cao độ. Đúng vậy, siêu yêu cầu cao độ, người bình thường tuyệt đối sẽ không. Lạc Ninh Hương chớp giật mình mắt đẹp, nửa tin nửa ngờ thật sự sao. Lừa ngươi là tiểu cầu chính là lừa nàng này chỉ tiểu cầu. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, đoạt hạ hắn đao, đi tủ lạnh tìm kiếm ra một bao mì ăn liền. Này vẫn là thượng một vị trụ khách lưu lại, bất quá cũng may không quá thời hạn. Dùng miệng rửa sạch thân thể. Hào môn đồng dưỡng thức, dùng miệng rửa sạch thân thể. Hắn đem mặt nhét ở tay nàng thượng nấu đi. Lạc Ninh Hương lật xem trong tay màu đỏ đóng gói khang sư phó, nàng tuy rằng chưa thấy qua, không ăn qua, nhưng tự nàng luôn là thức đi mì ăn liền. Âu Dương Mặc Thành ngươi chơi ta a. Ái thê kính. Nàng đem mặt nhét trở lại trong tay của hắn. Âu Dương Mặc Thành rất là kinh ngạc. Nhìn ngang nhìn dọc nàng không giống như là sẽ ăn mì ăn liền người làm sao vậy. Ngươi xem, này bao kêu mì ăn liền, vừa thấy liền rất đơn giản a. Ngươi nói làm ta nấu yêu cầu cao độ, ngươi không phải chơi ta lại là cái gì, ngươi không khỏi đem ta xem cũng quá vô dụng đi. Lạc Ninh Hương thở hồng hộc nói, đem nàng trở thành ngốc tử A Luy. Thì ra là thế, hắn liền nói sao, công chúa sao có thể ăn qua, hắn cố nén phun cười xúc động. Giải thích cho nàng nghe đây là mặt tên sao, không đại biểu liền rất dễ dàng à, chỉ là nấu nước, đó chính là một cái công phu sống, ngươi sẽ nấu nước sao? Nấu nước à, Lạc Ninh Hương rảo tay nhỏ, tươi cười trộn dạ, nàng thật đúng là sẽ không. Ngươi xem, chỉ là nấu nước liền rất khó đi, hơn nữa còn muốn xem thủy khai, đem mặt buông đi, còn muốn kỹ xảo tính toán mặt khi nào mềm, này quá mềm không thể ăn, quá sinh cũng không được à. Cuối cùng ngươi còn muốn gia vị, đây mới là khó nhất, phóng nhiều quá hàm, phóng thiếu lại quá đạm, ngươi ngẫm lại xem, này có bao nhiêu khó. Âu Dương Mặc Thành nhíu mày, một bộ buồn rầu bộ dáng sát. Lạc Ninh Hương lại từ trong lòng ngực hắn lấy quá mì ăn liền, cẩn thận lại xem xét nghe đi lên thật sự man khó. Cũng không phải là sao, ta thường thường bị nạn đảo, cho nên giống nhau ta không thế nào ăn, bởi vì thật sự là quá hao tâm tốn sức, quả nhiên là dễ dàng bị lừa đảo. Âu Dương Mặc Thành ở trong lòng chú ý ngực dừng chân cười, cô gái nhỏ này quá đáng yêu, làm hắn có loại muốn cắn một ngụm xúc động, đặc biệt là nàng ngây ngốc bộ dáng, tuyệt đối muốn so nàng hung lên bộ dáng đáng yêu. Lạc Ninh Hương nắm tay mặt giao cho ta đi. Tuy rằng nàng không biết có thể hay không làm tốt, nhưng là nàng nhất định phải khiêu chiến giống nhau, cho hắn biết, nấu cơm, nàng cũng không thành vấn đề. Nhiệm vụ thực gian khổ, không được nói, cũng đừng ngạnh căng. Ai nói ta không được? Ngươi đừng xem thường ta. Lạc Ninh Hương ngạo nghễ nâng lên cằm, xoay người, liền chuẩn bị nấu. Nên từ nơi nào bắt đầu hảo đâu? Âu Dương Mặc Thành đem nổi tự hắn phía sau lặng lẽ để đi lên, có lẽ, nên dùng cái này trước trang tiếp nước. Lạc Ninh Hương con ngươi vừa chuyển, mỉm cười đúng vậy, chính là như vậy. Nàng lấy quá nổi đi trang thủy, chính là nàng không biết nên muốn trang nhiều ít, nghĩ thầm trang một nửa tổng đủ rồi, giảng thủy đến phóng bếp gắt thượng, nàng lại khó khăn, lại ngượng ngùng hỏi, chỉ có thể tự mình mân mê loạn chuyển. Âu Dương Mặc Thành sờ sờ cái chán có lẽ, nên trước đem khí than mở ra, lại hướng quẹo phải đi. Ta biết, cái này ta đương nhiên biết Lạc Ninh Hương không được tự nhiên khụ khụ, ấn hắn nói, quả nhiên đem hỏa cấp khai, hương phấn nàng không khỏi nhảy dựng lên khai. Nhân nàng bình sinh lần đầu tiên tiếp xúc đến loại đồ vật này, cho nên cảm giác thực kỳ lạ. Khai cái khí than đều sẽ có thành tựu cả người, phỏng chừng cũng chỉ có Lạc gia người đi, cái gì kêu quý tộc, hắn rốt cuộc hoàn toàn lĩnh hội. Tiếp theo, liền tính ngu ngốc đều có thể hoàn thành bước đi, Lạc Ninh Hương cuối cùng không có làm tạm. Hoa, thơm quá à, lần đầu tiên nấu cơm tâm tình, liền cùng lần đầu tiên làm phi cơ dường như, mang theo không giống bình thường kích động cảm. Thân ái, ngươi thật thông minh, liền mì ăn liền đều sẽ nấu, lợi hại, ta về sau không dám ở coi khinh ngươi. Âu Dương Mặc Thành theo nàng cảm giác thành tựu, bốn phía khích lệ. Lạc Ninh Hương rất là kiêu ngạo này còn dùng nói, ta là vào được phòng bếp, ra thính đường, ta nói cho ngươi, ngươi nhặt được đại tiện nghi. Là, ta nhặt được đại tiện nghi, lợi hại như vậy phòng bếp tài nghệ, ngươi cũng không nên đối ngoại tuyên dương, ta sợ người khác không tin, còn nói ngươi khoác lác. Làm người muốn điệu thấp chút, hiểu sao hắn là lo lắng, nàng sẽ bị người khác cấp cười chết. Lạc Ninh Hương cười càng thêm vui vẻ, thử xem đi, ăn ngon không? Âu Dương Mặc Thành ăn một chút ăn ngon, hoàn mỹ vô khuyết. Ta đã nắm giữ yếu lĩnh, ngươi nếu là thích, ta mỗi ngày tam cơm đều làm cho ngươi ăn. Lạc Ninh Hương khó được đối hắn bày ra tiểu nữ ôn nhu thẹn thùng một mặt. Âu Dương Mặc Thành thiếu chút nữa không đem mặt cấp phun ra tới, một ngày tam cơm đều ăn mì ăn liền. Dứt khoát giết hắn đi. Ăn ngon mỗi ngày ăn cũng sẽ nỉ có phải hay không? Ngươi ngẫu nhiên làm một lần là được. Ta bắt được bên ngoài đi ăn sợ nàng lại lần nữa phản đối. Hắn bưng lên chén, thoát đi tai nạn hiện trường. Lạc Ninh Hương ngồi vào phòng khách, đầu óc liền rất tự nhiên nghĩ đến kia bà cố nội, người cũng thực tự nhiên dính sắt vào Âu Dương Mặc Thành. Hắn ăn xong rồi, quay đầu xem nàng muốn hay không tắm rửa. Trong thanh âm mang theo một tia khác cái muội. Lạc Ninh Hương thân thể ẩn ẩn nóng lên. Ta tưởng về nhà, có thể hay không a? Nàng trái lương tâm nói. Có thể a, bất quá xuống lầu khi phải cẩn thận điểm, bởi vì bà cố nội tùy thời sẽ phiêu đi lên, gặp liền không hảo. Âu Dương Mặc Thành tùy ý mà cười, phúc hắc tới rồi cực điểm. Lại làm ta sợ, Lạc Ninh Hương chú ý hắn một chút, mặt đỏ hồng, có điểm ngượng ngùng hỏi kia tắm xong ta xuyên cái gì? Ngươi có thể lựa chọn xuyên ta áo ngủ hoặc là trần trụi thân mình. Ta không ngại. Âu Dương Mặc Thành đáp trụ nàng vai, cười xấu xa nói. Lạc Ninh Hương giận cười vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, người chán ghét. Âu Dương Mặc Thành chặn đứng nàng nắm tay, để sát vào nàng mặt, hơi thở phun ở nàng trên mặt có bao nhiêu chán ghét. Thực chán ghét. Lạc Ninh Hương tươi cười tràn đầy hai trong mắt. Có hay không muốn cắn chết ta xúc động? Hắn đem môi hướng nàng bên môi lại tặng đưa. Lạc Ninh Hương tim đập ra tốc, mặt đỏ nửa ngày mới lớn mật nói có. Kia còn khách khí cái gì, tới cắn đi. Ngươi cho rằng ta không dám cắn a? Lạc Ninh Hương phủng trụ hắn đầu, một ngụm cắn đi xuống, hắn môi mềm mại, hoạt, có thịt bò tiên vị. Nàng thong dong chấn định đem đầu lưỡi vói vào hắn trong miệng, câu dẫn hắn, đầu lưỡi quấn quanh hắn, liếm mút, nào đó ngọt ngào bọt khí từ trong lòng cuồn cuộn không ngừng chui ra tới, phiêu đầy toàn bộ nhà ở. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình nguyện ý cả đời đi theo hắn, chẳng sợ không được bờ biển biệt thự. Cùng hắn vẫn luôn loa tại đây cũ nát trong tiểu khu. Âu Dương Mặc Thành bị nàng hôn sắp chịu không nổi, nay cái miệng nhỏ điểm mỹ làm hắn thần hồn điên đảo. Dùng sức ôm quá nàng vòng eo, hắn khát cầu vớt ve nàng đùi, hạ thể kia không tự khống chế ra hỏa nổi lên phản ứng, cứng rắn khởi thiết. Tự nhiên mà vậy, hắn môi rơi xuống nàng cổ chỗ, đôi tay thoát nàng quần áo. Ân giữa chưa ký ức bị đánh thức, Lạc Ninh Hương cảm giác trong cơ thể có nhiệt tuyển kích động mà ra, nàng vặn vẹo hai chân. Điều xuyên liên tục. Âu Dương Mặc Thành tiếp khởi tay nàng, phóng tới tự mình cứng rắn mặt trên, đem nàng đè ở dưới thân. Trong tay lại đại lại nhiệt đông đông, làm Lạc Ninh Hương không khỏi lại sợ lại phấn khởi ta, chúng ta không bằng trước tắm rửa đi. Âu Dương Mặc Thành dừng lại, biểu tình thống khổ, ngươi xác định muốn trước tắm rửa. Ân, ta xác định. Lạc Ninh Hương đẩy ra hắn, nhảy xuống sofa phòng tắm ở nơi nào. Quần áo bất chỉnh, Âu Dương Mặc Thành có bóp chết nàng xúc động. Nữ nhân này là ở trả thù hắn giữa chưa sự tình sao, đã có hai lần, đến dục hỏa đốt người thời điểm kêu ngừng. Hắn đứng lên, mang theo nàng tới rồi phòng 8, đem cửa đóng lại, liền cởi ra quần áo. Lạc Ninh Hương chú ý còn đặt ở này ở nàng trong mắt, hơi hiện khủng bố trong phòng 8, nơi nơi đều là âm thầm, đặc biệt là kia phiến gương, thấy thế nào đều tưởng là sẽ xuất hiện một cái phi đầu tán phát nữ quỷ. Âu Dương Mặc Thành, ngươi ở chỗ này bồi ta đi, nàng quay đầu đi xem hắn, tay đụng tới trên người hắn, hoặc lưu lưu, lại vừa thấy, một cái lỏa nam đứng ở mặt sau. Nàng nín thở, ngơ ngác đem hắn từ đầu nhìn đến đuôi, phản ứng lại đây lúc sau, vội quay đầu đi, tuy rằng bọn họ không phải lần đầu tiên ra thịt thân cận, chính là nàng không có hoàn toàn xem qua thân thể hắn. Ngươi làm gì đem quần áo cởi? Âu Dương Mặc Thành thấy nàng thẹn thùng thành như vậy, cười qua đi, từ sau lưng ôm lấy nàng, nơi này chỉ có đủ một người tắm rửa thủy, cho nên chúng ta muốn cùng nhau tẩy hắn cởi nàng áo lông, cởi bỏ nàng màu đen ren áo ngực, đem nàng bái trần như nhộng, tóc vàng khoác ở nón nà trên lưng, mỹ lệnh người hít thở không thông. Vén lên nàng tóc dài, hắn tinh mịn hôn liền hạ xuống. Lạc Ninh Hương cắn môi dưới, không phải tắm rửa sao, ngươi đây là đang làm gì? Đúng vậy, ta ở giúp ngươi làm mặt ngoài rửa sạch ra, hiện tại mặt sau rửa sạch xong rồi, đổi phía trước hắn bản quá thân thể của nàng, cùng nàng mặt đối mặt. Nàng đôi mắt không biết hướng nơi nào phong mới hảo, nhìn chằm chằm vào hắn ngực. Nhìn ta, hắn méo lên nàng cằm. Nàng mặt nóng bỏng, ngươi này đại sát lang, ngươi muốn làm sao liền làm gì đi, đừng cố ý tra tấn ta. Có như vậy khó chịu sao? Hắn leo đi phía trước đỉnh một chút, muốn hay không lập tức cho ngươi. Đại sát lang, tắm rửa thời điểm liền thuần tắm rửa được chưa? Hành à, vậy trước rửa sạch, liền từ ngực bắt đầu hảo hắn ai qua đi, khai vòi hoa sen, xôn sao thủy, từ từ hạ chảy xuôi, hắn môi trực tiếp dừng ở nàng bộ ngực sữa thượng. Ai mới là thật sự sắc? Hào môn đồng dưỡng thức, ai mới là thật sự sắc? Ân toàn thân một trận dùng mình, Lạc Ninh Hương không cấm tiểu mị rên rỉ ra tiếng. Ái thê kính. Loại này tẩy pháp, có thể hay không quá, nàng sợ này tắm không tẩy xong, nàng liền trước ngã xuống. Thủy từ bọn họ đỉnh đầu chút xuống mà xuống, hắn liếm mút lực độ biến lớn hơn nữa, một cái tay khác xoa bóp, trong cơ thể dục hỏa đốt tới cực đến cuồng nhiệt. Hắn muốn nàng, mã là liền phải. Ngón tay trải qua bụng nhỏ, đi vào kia phiến thần bí mảnh đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập, còn không có thâm nhập, liền chọc nàng một mảnh rên rỉ lui. À, ân, đừng cử động nơi đó lạc, trước tắm rửa, tẩy xong rồi còn như vậy, được không? Nàng hai tay gắt gao vòng quanh cổ hắn, bởi vì buông lòng tay, nàng liền sẽ sủi lơ xuống dưới. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi té ngã, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ là được. Sắc nữ, Âu Dương Mặc Thành môi đẻ ở nàng bên hai, ôn nhu ám trầm nói nhỏ. Từ nàng mẫn cảm thân thể phản ứng thượng, hắn biết nàng so với hắn càng muốn muốn sát. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không có nói nữa, chỉ là nhắm mắt lại, đem cánh tay ôm càng khẩn. Này cũng tương đương ngầm đồng ý hắn nói. Hắn mỉm cười một lần nữa hôn lên nàng môi, cùng nàng lưỡi thơm chơi đùa dây dưa, nàng nhiệt liệt đáp lại, nếu nói vừa rồi nàng còn không có tiến vào trạng thái, như vậy hiện tại, nàng trong cơ thể mỗi một cái tiểu tế bào đều bị đánh thức, thân thể nóng cháy mà lại hư không, một trận ức chế không được khát vọng tràn ngập nàng đại não. Nàng dồn dập thở hổn hển, đầu óc hôn mê như là ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, nàng vuốt ve rắn chắc thân thể cường tráng, nhỏ dài tế tay sờ đến hắn bên hông, nắm lấy kia thiết giống nhau cứng rắn thốt nhiên đại vật, trong lòng có một tia kinh hãi, cũng có một tia hưng phấn, cảm giác không khí đều biến mềm mại vô lực. Ngao, ngươi này chỉ tiểu yêu tinh, cực đại kích thích cảm, làm hắn rốt cuộc nhịn không được, kéo ra tay nàng, đem nàng đè ở trên vách tường, thắc cao nàng tiểu ngông, tách ra hai chân vòng đến hắn trên eo, áp lực nội tâm cùng nhiệt, nhẹ nhàng, vạn phần ôn nhu cẩn thận tiến vào. Hắn sợ quá mức với cường hãn sẽ đem nàng lộng thương. À, Lạc Ninh Hương có điểm vô pháp thích hứng lắc ngông, mỗi một lần hắn tiến vào, ngay từ đầu đều sẽ làm nàng có loại sợ hãi cảm. Thân ái, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều tưởng ta ở cường gian ngươi dường như, phóng nhẹ nhàng điểm, không thể sao? Hắn thanh âm tràn ngập thống khổ áp lực, nàng càng khẩn trương, thân thể liền co rút lại càng chặt, mà hắn cũng sẽ biến dã tính cùng điên cuồng, nhưng cố tình hắn lại không có quên nàng là cái thai phụ, không thể quá mức với kịch liệt. Chán ghét, ta cũng không nghĩ à, ai làm ngươi nơi đó, như vậy đáng sợ. Lạc Ninh Hương nói ra lời này, mặt đỏ sắp bốc khói. Ngu ngốc, bảo bảo đều có thể từ ngươi trong thân thể sinh ra tới, nữ sinh cất chứa tính là vô hạn, hiểu sao Âu Dương Mặc Thành cái chán bạo nổi lên gân xanh, không tự chủ được chịu động lên, hắn lại bất động nói, thật sự sẽ ra mạng người. A theo hắn chống đối, cực đại khoái cảm, đem Lạc Ninh Hương cấp hoàn toàn bắt làm tù binh. Thân thể của nàng thả lỏng xuống dưới, phối hợp hắn động tác, kêu có thể đem phòng tắm cấp ném đi. Mau một chút, à, Lạc Ninh Hương đại não ầm ầm nổ tung, mỹ diệu đến không thể miêu tả vui sướng thâm trầm kích động linh hồn của nàng, nàng hai chân kẹp chặt hắn eo, toàn thân ngăn không được kinh luyên. Thoải mái sao Âu Dương Mặc Thành hôn nàng nhân cao chiều mà mê loạn khuôn mặt nhỏ, giờ phút này nàng, là hắn gặp qua đẹp nhất thời điểm. Lạc Ninh Hương mơ màng gật đầu thoải mái, ngươi hảo đồng, ta yêu ngươi muốn chết. Bất quá xong việc thanh tỉnh, nàng hồi tưởng lên, muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi, như vậy kinh tủng nói, như thế nào sẽ là nàng rằng đâu. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe được ngươi nói yêu ta đâu. Âu Dương Mặc Thành vui vẻ khép lại miệng, có thể nghe được nàng nói như vậy, đó là cỡ nào không dễ dàng sự a, liền hướng về phía ngươi những lời này, về sau ta sẽ gấp bội sủng ái ngươi. Hắn chơi xấu ở nàng thân nội đỉnh một chút còn muốn hay không? À, vừa mới thối lui sóng chiều, lại lần nữa đánh tới, hiện tại đã không dung lý trí làm chủ muốn, ta muốn. Ngươi thật đúng là cái dục nữ, nhưng ta không được, ta muốn nghỉ ngơi. Âu Dương Mặc Thành cố ý điếu nàng ăn uống, muốn buông ra nàng. Lạc Ninh Hương đem hắn triền gắt gao, hung ba ba giống qua đi ngươi đi thử xem. Nàng nội tâm ngứa lợi hại, cũng không sợ mất mặt. Thân ái, ta sẽ bị ngươi rút cạn. Âu Dương Mặc Thành thực khó xử bộ dáng. Kỳ thật hắn thực hưởng thụ nàng quân lấy hắn, dục cầu bất mãn bộ dáng, đáng yêu muốn chết. Ngươi trang cái gì trang, dù sao ta mặc kệ, cho ta tiếp tục, lập tức, Lạc Ninh Hương dã man ninh hắn. Ai, ta mệnh như thế nào như vậy khổ, hoàn toàn thành ngươi nô lệ, kia lại đến một lần thì tốt rồi, phải hiểu được tiết chế, biết sao. Hắn một bên thở dài, một bên giáo dục nàng, xem nàng khuôn mặt nhỏ càng ngày càng khó coi, mới bắt đầu động lên. Kỳ thật làm hắn ăn đến no nói, hắn sợ nàng sẽ khóc lóc xin tha. Lạc Ninh Hương nháy mắt lại trầm luân. Nguyên thủy vận động tốt đẹp, thật là có thể có thẳng tới tâm linh chấn động, mà bởi vì nàng ái người nam nhân này, cho nên nội tâm cũng càng vì hưởng thụ. Không sai biệt lắm nửa đêm, bọn họ mới rốt cuộc tẩy xong rồi cái này dài lâu tám, trở lại trên giường. Cũng may, hắn giường thực sạch sẽ, chăn mặt trên, còn có hắn hơi thở. Lạc Ninh Hương trần trụi thân mình toàn ở trong chăn, mặt ngông ở hắn gối đầu thượng, dùng sức hít sâu một hơi, nàng cảm giác hắn đã hoàn toàn thuộc về nàng, trong lòng tràn đầy, nhiệt, trên mặt không khỏi dạng khai hạnh phúc ý cười. Thật tốt! Loại này ngọt ngào cảm giác, so ăn chocolate còn muốn làm người thỏa mãn, phảng phất là có thể cả đời ăn vạ loại này hương vị. Nam tính cường tráng cánh tay hoàng thượng nàng mảnh khảnh vòng eo, ấm áp dày rộng ngực cũng dán lên nàng gối. Ta gối đầu có như vậy hương sao? Muốn hay không ngày mai làm ngươi mang về nhà. Âu Dương Mặc Thành rán ở nàng bên thai thổi khí, nàng nho nhỏ động tác, thu hết hắn đáy mắt, nàng nguyên lai là như vậy đơn thuần đáng yêu một tiểu nha đầu. Mới không có đâu, ta là tưởng nghe xem xú không xú, sự thật chứng minh, xú đã chết. Lạc Ninh Hương mỉm cười nói, thụt lùi trong lòng ngực hắn rán khẩn một phân, như vậy tương đối ấm áp. Vậy ngươi như vậy hương, về sau liền phụ trách đem gối đầu ngủ thơm ngào ngạt đi. Ai muốn mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ngủ a? Ngươi tưởng mỹ. Hài tử mẹ nó không cùng hài tử hắn ba ngủ, ngươi tính toán đi trộm cái dã nam nhân sao? Nói vậy, tiểu tâm ta đập nát ngươi mông. Âu Dương Mặc Thành hướng nàng mông vểnh thượng méo một phen. Lạc Ninh Hương mở ra hắn tay sắc ma, ngươi lại muốn làm sao? Đến tột cùng ai mới là sắc ma, việc này chúng ta đến hảo hảo tham thảo. Âu Dương Mặc Thành biểu tình thâm trầm nói. Lạc Ninh Hương bỗng nhiên nhớ tới tự mình vừa mới cơ khát biểu hiện, vội pha cho ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Nhanh như vậy liền ngủ lạc, chúng ta tâm sự kia một cái kính nói muốn sắc nữ đi. Âu Dương Mặc Thành đâu chịu buông tha nàng, bản quá thân thể của nàng, cười tủm tỉm nói. Ta không cần nghe, Lạc Ninh Hương đem lỗ thai che lại. Âu Dương Mặc Thành ngón tay tà ác hoạt đến nàng giữa hai chân, dù hoặc nàng muốn hay không lại đến một lần. Hắn lòng bàn tay xoa ấn nàng mẫn cảm hoa tâm. Lạc Ninh Hương hô hấp nhịn không được thở dốc lên. Mặc Thành, nàng nhu nhược không có xương câu lấy cổ hắn, đối hắn phe phẩy thật dài lông mi. Âu Dương Mặc Thành thu hồi tay, buồn ngủ đánh ngáp một cái, đứng đắn nói mệt mỏi quá, ngày mai còn muốn đi làm đâu, ngủ đi. Hắn kéo xuống câu lấy hắn cổ tay, nằm thẳng nhắm mắt lại. Lạc Ninh Hương ai qua đi, nghiêng người, đùi đặt tại hắn trên đùi, trên dưới cọ sát, ngực đè ở cánh tay hắn thượng, tay nhỏ ở ngực hắn vẽ xoắn ốc, từ hắn ngực vẫn luôn vẽ đến bụng nhỏ. Liền phải đi xuống thời điểm, tay bị nắm lấy. Không cần câu dẫn ta Âu Dương Mặc Thành bắt lấy tay nàng cùng chân, xoay người đưa lưng về phía nàng. Lạc Ninh Hương sửng sốt, tức khắc chán nản phản lật qua thân đi hử, có cái gì hiếm lạ về sau đừng nghĩ nàng câu dẫn. Âu Dương Mặc Thành chuyển qua đi, thật đúng là sinh khí, hắn còn tưởng rằng, nàng không nhanh như vậy từ bỏ đâu. Hắn qua đi ôm lấy nàng, vớt ve nàng bình thản bụng hảo, ngủ đi, ngươi không ngủ, ta nhi tử còn muốn ngủ đâu. Lạc Ninh Hương thở phì phì tâm tình bình phục xuống dưới, theo hắn khẽ bước, nàng cũng thật sự buồn ngủ, mí mắt chậm rãi khép lại, chỉ chốc lát liền tiến vào thơm ngọt giấc ngủ. Cho dù là trong ngộng, nàng cũng cảm thấy bị vây quanh ở ấm áp bọt khí bên trong. Thấy nàng ngủ, hắn mới ôm nàng an tâm đi vào giấc ngủ. Lạc Ninh Hương một đêm không trở về, nhưng đem Lạc ra trên dưới cấp hoảng sợ. Lạc Quân Thiên lập tức gọi điện thoại cấp Âu Dương Mặc Thành. Tư. Chuông điện thoại thanh đánh thức ôm ở bên nhau hai người, Lạc Ninh Hương mơ hồ mở mắt, cầm lấy trên tủ đầu giường di động uy. Lạc Quân Thiên vừa nghe là muội muội thanh âm, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở nhà người khác qua đêm, ngươi như thế nào cũng không gọi điện thoại về nhà, ngươi chính là cái thai phụ, đợi lát nữa làm Âu Dương đến ta văn phòng tới một chuyến. Ngươi muốn làm gì nha, ca? Lạc Ninh Hương rất là khẩn trương hỏi. Sơ sơ xem, thẳng không thẳng, bảo vệ cho tiết tháo. Hào môn đồng dưỡng thức, sờ sờ xem, thẳng không thẳng, bảo vệ cho tiết tháo. À, nếu ta nói, ta muốn chịu hắn gân, lột hắn ra, tức hắn cốt, cho hắn tới cái một con rồng phục vụ, ngươi có thể hay không cùng ta liều mạng? Lạc Quân Thiên nói dơ nói, đều nói nữ sinh hướng ngoại, lời này một chút không giả, còn không có gả, liền trước thay người già sốt ruột. Ái thê kính. Ca, Lạc Ninh Hương không vui kéo dài quá ngữ điệu. Hảo. Ta cũng không hù dọa ngươi, ta tìm hắn có việc muốn nói, tuyệt đối sẽ thực ôn hòa, quân tử động khẩu bất động thủ, có thể đi. Lạc Ninh Hương hơi hơi lơi lỏng xuống dưới, ta đây có thể cùng hắn cùng nhau tới sao? Không được, ta muốn cùng hắn đơn độc nói. Lạc Quân Thiên cự tuyệt muội muội yêu cầu lui. Ngươi rốt cuộc muốn tìm hắn nói cái gì à? Như vậy thần thần bí bí Lạc Ninh Hương tràn đầy hồ nghi hỏi, ca ca cùng Âu Dương Mặc Thành chi gian nam nam ái muội, nàng chính là giành mạch. Tuy rằng biết ca ca là 100% thằng nam, Âu Dương giống như cũng không phải thực ong, chính là nàng vẫn là không hiểu có điểm tiểu lo lắng. Trời ạ, trước nay không nghĩ tới, có một ngày ca ca sẽ trở thành tình địch, thế giới này quá điên cuồng. Lạc Quân Thiên lập tức liền nghe ra muội muội ý tại ngôn ngoại, cười trộm nói đương nhiên liêu nam nhân chi gian để tài lạc, muội muội, ngươi trong lòng nên không phải là lo lắng ngươi lão công lại sẽ chiều ta phát lại đây đi, yên tâm. Ca ca ngươi ta sẽ chế phục hắn lịch. Lạc Ninh Hương tức khắc kêu rên, ta thật là quá bi thôi. Ha ha, ta đậu ngươi chơi, rời giường lời cuối sách đến đem lời nói truyền cho hắn, ta quải điện thoại. Ân, túi chảo. Lạc Ninh Hương vô lực treo điện thoại, Ninh quá mức đi, nhìn đến trận tròn mắt xem nàng người nào đó, bị dọa nhảy dựng. Âu Dương Mặc Thành đã tỉnh, buồn ngủ nhập nhèm dựa vào đầu giường nhìn nàng. Ngươi chừng nào thi tỉnh, không nói một tiếng. Làm ta sợ nhảy dựng. Lạc Ninh Hương chụp ngực, lấy kỳ nàng là thật sự bị dọa đổ. Hắn nên sẽ không tất cả đều nghe được đi, nàng ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Từ điện thoại vang bắt đầu. Âu Dương Mặc Thành sâu kín trả lời nàng, tương đương là trực tiếp nói cho nàng, hắn toàn bộ nghe được. Lạc Ninh Hương giật mình, giả ngu giả ngơ gật gật đầu nga. Không hỏi xem ta đợi lát nữa đi gặp ngươi ca. Có thể hay không đem hắn trực tiếp phát gục sao? Âu Dương Mặc Thành cười như không cười hỏi, một đôi đào hoa mắt đựng đầy mỉm cười tức giận. Ha ha, Lạc Ninh Hương cười gượng, hẳn là không thể nào, ta suy nghĩ nhiều. Không, hoàn toàn không có tưởng nhiều, có này khả năng tính, ta là song tính luyến biến thái đi, có thể thẳng, cũng có thể con nga. Âu Dương Mặc Thành dùng ngón tay làm hình tượng thủ thế. Lạc Ninh Hương đốn là biến sắc mặt, nhào qua đi bóp chặt hắn, ngươi dáng cong, ta liền phế đi người kia đồ vật. Hoa, hảo huyết tinh, hảo bạo lực, Âu Dương Mặc Thành một bộ sợ hai bộ dáng. Ta nói cho ngươi Âu Dương Mặc Thành, không được ở méo mó ta ca, hắn là cái nam nhân nhà, phiền toái ngươi kia căn không cẩn thận vặn cong thần kinh, lập tức biến thẳng được không? Nhiều thẳng mới tính thẳng. Âu Dương Mặc Thành cười, nhìn chằm chằm trước mắt này một đôi sắp đưa đến hắn bên miệng tuyết trắng song phong, mãnh liệt thị giác kích thích, làm hắn huyết khí một trận dâng lên, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Lạc Ninh Hương nghĩ nghĩ chính là thực thẳng thực thẳng. Âu Dương Mặc Thành giữ chặt tay nàng đặt ở chính mình cứng rắn mặt trên sờ sờ xem, thẳng không thẳng. Lạc Ninh Hương đỏ mặt. Chỉ là sờ cảm giác không ra, liền dùng đôi mắt xem đi, bảo bối, nàng vẻ mặt hồng, hắn liền tưởng đậu nàng. Ai muốn xem, xấu đã chết cuối cùng kia mấy chữ, Lạc Ninh Hương là nhỏ giọng nói thầm nói ra, kia đồ vật ở nàng trong tay biến càng lúc càng lớn, trên mặt nàng mây lửa liền thiêu càng vượng. Ngươi lại không hảo hảo xem quá, như thế nào biết xấu, nhìn xem sao, thuận tiện nhìn xem thẳng không thẳng Âu Dương Mặc Thành đi đẩy nàng đầu. Ai nha, ta không cần xem lạp. Ngươi này đại biến thái Lạc Ninh Hương phi thường ngượng ngùng, tối hôm qua thượng đã ngắm đến quá liếc mắt một cái, này sáng sớm tinh mơ, nàng chỉ là ngẫm lại liền có đủ mặt đỏ. Nàng muốn rút về tay, hắn lại sắc sắc liếm mút ở nàng trước ngực hồng nhạt nụ hoa. Đại sát lang, sáng tinh mơ, ngươi làm gì lạp, không chuẩn như vậy Lạc Ninh Hương đẩy chôn ở nàng trước ngực đầu, mắc cỡ chết người. Âu Dương Mặc Thành thân đủ rồi, nâng lên địa vị, phi thường có lý nói chứng minh ta là thẳng nam A. Ngươi không phải ngay từ đầu liền tưởng chứng minh sao hắn nhưng không quên nàng ở trong yến hội câu dẫn chuyện của hắn. Trên thực tế, kia một lần, đem nàng dọa đủ thảm. Ngươi người xấu, Lạc Ninh Hương ngực phập phồng, tuyết trắng như ngưng chi ở da thịt dưới ánh mặt trời trình trong xuất sắc. Là ngươi trước tới trêu chọc người xấu, không tin ta, ta đây đành phải liều mạng chứng minh rồi, đúng hay không hắn cười lòng dạ sâu đậm, ta mị làm người phát mau. Lạc Ninh Hương bĩu môi. Hắn không buông ra tay nàng, nàng dứt khoát ninh một chút ta phải đi cho ngươi mua một cái trinh tiết mang đến cho ngươi mặc, chỉ có ta có chìa khóa, cứ như vậy, ngươi có tâm, cũng vô lực. Nào nếu là ngươi không cẩn thận đem chìa khóa cấp đánh mất đâu Âu Dương Mặc Thành cười hỏi. Sẽ không đánh mất, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Lo lắng, ta như thế nào có thể không lo lắng đâu, đánh mất, nhưng liền ngươi tính phúc đều khó giữ được, đến lúc đó, ngươi dục hỏa đốt người. Lại không chiếm được giải thoát, kia mới thật sự thống khổ đâu. Lạc Ninh Hương mặt phấn bốc khói, chịu không nổi hướng ngực hắn đánh đi ngươi thật là rong dài, giống cái tiểu lão đầu, buông ta ra tay, ta muốn rời giường đi làm. Âu Dương Mặc Thành ngẫm lại, không dậy nổi giường nói, phòng trừng lại không tránh được một hồi vật lộn, hiện tại còn có thể miễn cưỡng khống chế được, tối hôm qua đã làm đủ nhiều, lấy nàng tình huống hiện tại, thực sự không thể lại lăn lộn. Hắn buông ra tay nàng, xốc lên chăn tự mình trước đi xuống. Lạc Ninh Hương không thể tránh khỏi nhìn đến lộ ra trọn vẹn ra kính mỹ nam, đôi mắt tưởng từ kia trọng điểm bộ vị rời đi, chính là này hai mắt tựa như bị keo nước dán lại giống nhau, như thế nào đều rời không ra. Âu Dương Mặc Thành trên mặt ý cười càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng cười ha ha lên ha ha, Lạc Ninh Hương, ngươi cũng không phải là giống nhau sắc ga, ngươi ánh mắt không khỏi cũng gấp gáp đi, ngươi như vậy, ta áp lực rất lớn. Làm nàng tốc chết đi. Nàng chỉ là bị dọa tới rồi mà thôi. Nàng kéo cao chăn toàn hồi trong chăn che lại đầu. Ở trong chăn chính là một trận loạn đá. Nửa giờ sau. Trong nhà không có bữa sáng tài liệu. Đi làm thời gian cũng mau đến. Vì thế bọn họ xuống lầu. Đi tiểu khu ngoại bữa sáng đại sảnh ăn bữa sáng. Tuy rằng đồ ăn hương vị giống nhau. Không tuân thủ Lạc Ninh Hương ăn uống đặc biệt hảo. Liên tiếp ăn 10 cái bánh bao nhỏ. Ăn xong lúc sau. Liền trực tiếp đi công ty. Bọn họ vừa xuất hiện ở công ty đại sảnh, cơ hồ sở hữu công ty công nhân ánh mắt đều tiêu cự đến bọn họ trên người. Kia biểu tình, ánh mắt kia, miễn bàn nhiều khác thường. Thật giống như phát hiện một đôi yêu đương vụng trộm giả dường như. Lạc Ninh Hương hơi rắc không được tự nhiên, trên mặt cũng không có tươi cười, không chừng ở sau lưng như thế nào nghị luận bọn họ đâu. Nhất định nói nàng chen chân, cũng nhất định sẽ nói Âu Dương Mặc Thành phụ lòng, Trần Thế Mỹ, tóm lại. Nàng không cảm thấy sẽ là xuất phát từ thiện ý. Đang ở nàng tâm tình biến không xong thời điểm, trên vai đột nhiên nhiều một bàn tay, ngay sau đó người bị túm nhập ấm áp ôm ấp bên trong. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Làm sao vậy thân ái, chúng ta đều mau kết hôn, ôm ngươi một chút không thể sao, làm gì kinh ngạc thành như vậy. Âu Dương Mặc Thành biểu tình tự nhiên, mặt bộ vánh nhuận ý cười, không màng chung quanh bao nhiêu người nhìn, thoải mái hảo phong nói. Kết hôn hai người kia giống thêm lưu cảm bệnh khuẩn dường như, chui vào chung quanh mỗi một cái lô thai, càng có nhân mã thượng chụp được tới, phát đến ngoại trạng, huệ bù. Khoa học kỹ thuật thời đại, tin tức truyền bá tốc độ, so hỏa tiễn còn muốn mau thượng gấp trăm lần. Lạc Ninh Hương ngây người cả buổi, nội tâm hạnh phúc, cảm động, ngọt ngào, toàn bộ nảy lên trong lòng. Nàng cũng mặc kệ, nếu hắn đều hào phóng như vậy tỏ vẻ, nàng hà tất còn muốn che che giấu giấu không được tự nhiên, nàng ôm lấy hắn eo, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Ngươi nói rất đúng, không có gì hảo kinh ngạc. Nói xong, quét người chung quanh liếc mắt một cái, đôi mắt bằng phẳng. Lạc giám đốc, Âu Dương luật sư, chúc mừng các ngươi. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Các ngươi hảo xứng đôi Nga. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Công ty công nhân chạy nhanh tiến lên chúc phúc. Này Ninh Hương công chúa này rõ ràng là thị uy. Bọn họ nếu là lại không biết điều, đến đại bột nơi đó đi phát cái hỏa, bọn họ bắt cơm tất cả đều khó giữ được. Tuy nói mọi người cái nhìn cùng ý tưởng đều bất đồng, nhưng không thể phủ nhận bọn họ hào phóng như vậy hành động, làm người cảm thấy vẫn là thực tán. Thằng đến vào thang máy, bình tĩnh lại, Lạc Ninh Hương mới chậm rãi phản ứng lại đây. Âu Dương Mặc Thành, ngươi mới vừa nói chúng ta mau kết hôn. Ta khi nào đáp ứng ngươi nàng có loại mắc mưu cảm giác. Liên vừa rồi a, ngươi đã đồng ý gả cho ta, ngốc níu. Âu Dương Mặc Thành méo một chút nàng cái mũi, đến bây giờ mới phản ứng lại đây, thật là cái tiểu ngu ngốc. Lạc Ninh Hương cấp dậm chân ngươi này liền xem như cầu hôn. Ngươi không phủ nhận, chính là đồng ý. Âu Dương Mặc Thành niết nàng khuôn mặt nhỏ. Đi ngươi, ngươi cũng chưa hảo hảo truy ta, ta không cần, ta không đồng ý. Lạc Ninh Hương nắm nắm tay thẳng kêu. Được rồi, hai tử mẹ nó, đừng náo loạn. Sửa Minh ngoan ngoãn cùng ta đi đăng ký đi, hôn sau ta ở chậm rãi truy ngươi đi. A Âu Dương Mặc Thành cười sán lạ, hoàn toàn không đem nàng lời nói đương hồi sự, cửa thang máy khai, hắn đem nàng ra bên ngoài đẩy công tác đi thôi, ta phải đi lên gặp ngươi ca ca. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lạc Ninh Hương vội xoay người, đối với thang máy hô đem tiết tháo cho ta bảo vệ cho. Hương diễm một màn, ta phải cho hải tử tìm ba ba. Hào môn đồng dưỡng thức, hương diễm một màn. Ta phải cho hải tử tìm ba ba. Thân cao nhất. Ái thê kính. Tổng tài văn phòng ngoại. Âu Dương Mặc Thành giơ tay gõ hai hạ thùng thùng. Tiến bảo. Lạc Quân Thiên ngồi ở hoa lệ cao bối ghế trên, ngẩng đầu lên tới đáp. Âu Dương Mặc Thành mở cửa đi vào, mặt mày hớn hở ngồi vào Lạc Quân Thiên đối diện. Tổng tài đại nhân, sáng sớm tinh mơ khiến cho ta tới gặp ngươi, đến tuột cùng có cái gì chuyện quan trọng. Lui. Lạc Quân Thiên lục mâu mỉm cười. Bất quá là thiện ý vẫn là tức giận, liền có điểm làm người nhìn không thấu ngươi rất lợi hại sao, hoa một ngày thời gian liền đem Ninh Hương cấp thu phục. Tổng tài ngươi đây là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta. Âu Dương Mặc Thành là cỡ nào thông minh người, làm sao nghe không hiểu là Quân Thiên lời này quỷ dị chỗ. Chúng ta liền mau thành người một nhà, đương nhiên là khen ngươi à, tối hôm qua thượng quá thực đi, lan lộn ta muội muội vài lần à. Lạc Quân Thiên tiếp tục cười tủm tỉm hỏi lịch. Nhưng này cười quá mức sán lạ, ngược lại làm người sởn tóc gáy. Âu Dương Mặc Thành hơi hơi nhíu lại mày, túi đầu làm tự hỏi trạng. Qua một phút, hắn khanh khách bật cười, đem đầu dơ lên, nhìn thẳng vào Lạc Quân Thiên đôi mắt ha hả. Nàng là thai phụ, ta như thế nào sẽ làm cái loại này cầm thú không bằng sự đâu. Hắn đã đoán được hắn kêu hắn đi lên mục đích, cho nên đánh chết không thể nói thật. Cầm thú không bằng mấy chữ này, đối Lạc Quân Thiên kích thích không nhỏ. Bởi vì hắn nghĩ đến ấm ương mang thai khi, hắn liền thường xuyên cầm thú, cho nên hắn thượng liền không tin Âu Dương Mặc Thành gia hỏa này sẽ so với hắn hảo đi nơi nào. Chàng không tồi sao? Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường sáng cười. Thân ái tổng tài, ca, trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có chàng, ngươi không tin ta, kia cũng đến có chứng cứ không phải Âu Dương Mặc Thành cất nhà, mang theo một tia làm lũng hương vị, hắn nói hoàng từ trước đến nay không trở dạ. Rõ ràng nói dối, lại có thể nhìn thẳng Lạc Quân Thiên kia sắc bén như báo hai mắt. Trang, lại Trang, nhìn xem ta có thể hay không tin tưởng ngươi, đồng dạng thân là nam nhân, ngươi cho rằng có thể lừa qua sao. Âu Dương Đại Luật Sư, đừng động một chút liền cùng ta giảng chứng cứ, chờ ta tìm được rồi, ta làm sẽ ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lạc Quân Thiên âm thầm cắn răng, hắn ghét nhất người khác cùng hắn múa mép khua môi, trách không được cáo giả sẽ thích hắn. Hai người thật là một cái tính tình. Vậy ngươi tìm được rồi lại nói lâu. Âu Dương Mặc Thành nhún vai, một bộ tùy ngươi liền bộ dáng. Âu Dương Mặc Thành, ngươi đừng túm, ta cùng ngươi nói đứng đắn, quản hảo ngươi đúng quần ngoạn ý, đừng chỉ lo chính mình thoải mái, quên Ninh Hương là cái thai phụ sự. Nói cách khác, ta tùy thời tùy chỗ sẽ làm ngươi trở thành thái giám. Lạc Quân Thiên uy hiếp dường như nói. Âu Dương Mặc Thành cười, cười chung mang theo tràn đầy châm chọc vị ta nói thân ái tổng tài, ngài lao giống như không có tư cách đối ta nói này đó đi, tẩu tử mang thai thời điểm, ngươi giống như càng quá mức đi. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú hơi cương, hiện tại ta nói chính là ngươi cùng Ninh Hướng sự, đừng xả đến ta trên người tới. Ta này không phải làm đối lập sao, nhắc nhở ngươi không cần chó chê mèo lắm lông sao. Âu Dương Mặc Thành đối hắn yêu nghiệt chớp chớp mắt, trêu đùa Lạc Quân Thiên là hắn yêu thích. Tiểu tử ngươi tìm chết, Lạc Quân Thiên giận tím mặt. Thẹn quá thành giận lạp. Ngươi xem ngươi cái chán gân xanh, xem thật đúng là khủng bố nha, bớt giận, bớt giận. Âu Dương Mặc Thành giơ tay đi xuống đè xuống, muốn bình ổn này đầu con báo tức giận. Nhưng hắn càng là như vậy, Lạc Quân Thiên nhìn càng là khó chịu, đứng lên tún khởi Âu Dương Mặc Thành cổ áo, đừng nghĩ cùng ta chơi tâm lý chiến, càng đừng nghĩ ở ta dưới mí mắt lừa dối quá quan, ta liền như vậy một cái muội muội. Ngươi nếu là vô nhân tính mỗi ngày khi dễ nàng lời nói, ta muốn ngươi đẹp. Ca, ngươi đáp ứng Ninh Hương quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi này sẽ khẩu cũng động, tay cũng động, ngươi không nói tín dụng Nga, tiểu tâm ta tiết tháo cũng vỡ đầy đất Nga. Âu Dương Mặc Thành dùng ngập nước đào hoa con ngươi nhìn Lạc Quân Thiên, ngự khí vẫn là kia lệnh người phát mau hờn dôi khẩu khí. Lạc Quân Thiên tức khắc các hàn, bất quá hắn biết đây là Âu Dương Mặc Thành quen dùng kỹ xảo, một tay đem chi tún càng khẩn. Tiểu tử, tưởng ghê tởm chết ta, làm cho ngươi buông ra ngươi sao, ta cũng sẽ không thượng ngươi đường. Lạc Quân Thiên biểu tình hung thần ác sát, Âu Dương Mặc Thành biểu tình lại rất vô tội. Âu Dương Mặc Thành ở trong lòng cười lạnh, đôi tay cố ý vòng lấy Lạc Quân Thiên eo, yêu tuấn trên mặt, có khát phong tình ca, ngươi còn như vậy, ta thật sự muốn cầm lòng không đầu, ta nhận thật sự thực vất vả. Hắn đột nhiên một phen ôm chặt hắn vòng eo. Không sợ hãi, không ghê tởm, sẽ không mắc mưu sao, vậy thử xem. Ai mới là trước buông ra kia một cái? Lạc Quân Thiên thể nhất định phải đem hắn băm thành thịt nát. Biết rõ ra hỏa này là cố ý, lại vẫn là bị từ đầu tới đuôi ghê tởm tới rồi. Đem ngươi tay cho ta lấy ra, Lạc Quân Thiên hàm răng sắp cắn vào thịt, ánh mắt cũng không phải giống nhau khủng bố. Là ngươi trước đối ta đối thủ, ngươi trước lấy ra. Âu Dương Mặc Thành mị hoặc mỉm cười, đối hắn thổi một hơi, biểu tình phải có nhiều lao thần khắp nơi, liền có bao nhiêu láo thần khắp nơi. Lạc Quân Thiên hảo mặt mũi, tự nhiên cũng là không chịu bại bởi hắn, lục mâu trầm xuống, trực tiếp đi bẻ hắn tay. Âu Dương Mặc Thành cánh tay cũng âm thầm dùng sức, không cho hắn bẻ ra. Đáng chết, Lạc Quân Thiên gấp gáp dưới đi vướng hắn chân, muốn quăng ngã khai hắn. Nào biết ra hỏa này chết đều không buông tay, đem hắn cùng túm ngã xuống đất. Phanh, môn bị mạnh mẽ mở ra, Lạc Ninh Hương đi nhanh xúc động tới, nhìn đến trên mặt đất hai cái nam nhân. Nàng tức khắc đảo chịu một mồm to khí lạnh, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cùng bị người lăng không điểm huyệt đạo giống nhau, động cũng không động đậy. Đây là như thế nào một bộ cơ tình bắn ra bốn phía hình ảnh A, đây là như thế nào một bộ Mỹ Nam đối Mỹ Nam có yêu thích tranh mặt A, ca ca đẻ ở Âu Dương Mặc Thành trên người, hai cụ có được hoàng kim tỷ lệ thuần dương chi đuổi, liền như vậy không biết xấu hổ điệp ở bên nhau. Ô, nàng không cần sống. Một chương bút bê bạ bị dường như cặn kẽ khuôn mặt nhỏ, từ hồng đến bạch, từ bạch đến tím, từ tím đến thanh. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành vội bỏ dậy, lúc này nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ninh Hương, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng ngươi Âu Dương đã phát một chút mâu thuẫn, đánh lên. Lạc Quân Thiên gấp hướng muội muội giải thích, xem nàng kia trương phiếm thanh mặt, liền biết nàng hoàn toàn đem sự tình cấp hiểu sai. Ta cùng ca ca ngươi nói giỡn, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Âu Dương Mặc Thành cũng khóc không ra nước mắt, cái gì kêu tự thực hậu quả xấu, lúc này cảm nhận được. Lạc Ninh Hương một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, đánh nhau không thể đứng đánh sao, các ngươi cái gì cũng chưa làm, ta lại không tiến vào, các ngươi liền làm, các ngươi này hai cái không tiết tháo, không đạo đức, vô nhân tính ra hỏa, ta muốn nói cho ta tẩu tử. Nàng khó thở cầm lấy di động liền phải gọi điện thoại cấp đường non lương. Châm đã, dừng tay, không thể đánh. Lạc Quân Thiên hoảng sợ chạy tới, đoạt được muội muội di động, vui đùa cái gì vậy, đánh cấp tấm ương, nàng còn không cho hắn tới cái mãn thanh mười đại khổ hình, kia nữ nhân ác độc lên, cũng vô nhân tính. Hừ, ngươi hiện tại biết sợ, ta nhất định phải đến tẩu tử trước mặt cáo trạng, làm nàng tức chết ngươi. Lạc Ninh Hương phun hỏa đối Lạc Quân Thiên quát. Lúc này, ai còn quản hắn ca không ca, nghiễm nhiên chính là tình địch. Nha đầu thúi, ngươi dám, ta là ngươi ca. Lạc Quân Thiên lấy ra huy nghiêm tới, tưởng đem nàng cấp chế ngăn chặn. Lạc Ninh Hương hiện tại liền cùng hắn liều mạng tâm đều có, nào còn quản hắn uy hiếp ngươi xem ta có dám hay không, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng còn, ngươi nói, các ngươi có phải hay không thường con ta cùng tẩu tử, ám độ trần thương. Cái này từ, dùng ở hai cái nam nhân trên người, thật con mẹ nó kinh tủng. Lạc Quân Thiên có loại tưởng nôn mửa xúc động, hắn này rốt cuộc là làm cái gì người ta, hắn bất quá là lo lắng thân thể của nàng, muốn cho Âu Dương Mặc Thành tu thân dưỡng tính, nào biết sẽ bị khấu thượng ám độ trần thương tội danh. Âu Dương Mặc Thành đi tới Ninh Hương, ngươi đừng nóng giận, sẽ thương đến hải tử. Cái gì hải tử không hải tử, ngươi đều cùng ta ca như vậy, ta muốn đem hải tử xóa sạch, xóa sạch. Lạc Ninh Hương thật là bị chọc tức đầu đều hôn. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành tức khắc bị sợ hãi. Ninh Hương, muội muội, ngươi không cần như vậy, ta cùng Âu Dương Mặc Thành này sao lại có thể đâu, ngươi ca thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân, cái này ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Lạc Quân Thiên cấp hãn đều tới, hắn là hảo tâm làm chuyện xấu, muội muội tính cách hắn hiểu biết, hỏa lên thật sự cái gì đều làm được. Âu Dương Mặc Thành cũng gắt gao nắm lấy Lạc Ninh Hương tay bảo bối, ta thật là cùng ngươi ca đùa giỡn, ta hoàn toàn không nghĩ tới địa phương khác đi, ta chỉ ái ngươi một cái. À, ta không tin. Lạp Lạc Ninh Hương hỏng mất kêu lên, vừa rồi như vậy hương diễm một màn, đều làm nàng nhìn đến, làm nàng như thế nào tin tưởng sao? Ngươi nhất định tin tưởng, chúng ta đều là bình thường nam nhân. Lạc Quân Thiên vô lực, này khuyên căn mãi, nàng cô gái nhỏ lăng là không tin, này nên làm thế nào cho phải? Ninh Hương, ta thề với trời, ta không cần nghe. Không cần nghe, ngươi đối mà thể ta đều không cần nghe. Lạc Ninh Hương đánh gậy Âu Dương Mặc Thành nói, trừng mắt hắn liền ngươi như vậy, còn muốn cho ta gả cho ngươi, nằm mơ đi thôi, ta không cần ngươi, ta muốn đi thân cận, cấp hải tử tìm ba ba. Thân cận, nếu nàng đã mang thai đâu? Ngươi không hiểu, không cần cắm tay chuyện của chúng ta. Là, ta không hiểu. Thư thế kính cho nên làm ơn ngươi đừng tới phiền ta, ok. Nói cho ta chi chi ở nơi nào? Ta không biết. Bạch Hiểu Sứ huy khai hắn tay, mắt nhìn thẳng, đem nhà ăn môn mở ra. Thư Phong vẻ mặt âm trầm, gắt gao đi theo nàng. Mới vừa đình hảo xe đi tới Hắc Túc Nguyên, thấy tình cảnh này phi thường không vui. Bước nhanh đi qua đi, che ở Từ Phong trước mặt, cánh tay dài duỗi ra liền đem Bạch Hiểu Sứ ôm nhập trong lòng ngực. Hào môn đồng dưỡng tức đẹp tiểu thuyết đột phát. Đây là lão bà của ta. Hắn ngước mắt, lạnh lùng nhìn Từ Phong. Từ Phong hơi giật mình, ngay sau đó cười lạnh, ta đối với ngươi lão bà không có hứng thú. Lượng ngươi cũng không dám. Hắc Túc Nguyên hơi hơi cầu môi, cười đến ưu nhã, ngữ khí lại khó nén mỉa mai, từ thiếu bị người vứt bỏ. Liền tính như vậy, cũng không cần thiết tới phiền lão bà của ta đi. Bạch Hiểu Sứ xấu hổ. Một ngụm một cái lão bà, hắn nhưng thật ra kêu đến rất vui sướng sao. Bất quá có Hắc Túc Nguyên cấp Từ Phong gọi nhịp. Chính hợp nàng ý, vì thế nàng thực bình tĩnh đi vào văn phòng, lưu lại hai người đại nam nhân giằng co. Nhìn khí chất bất phàm Hắc Túc Nguyên, Từ Phong khẽ cười nói, ngươi là ai? Hắc Túc Nguyên thẳng vì chính mình đổ chén nước, động tác ưu nhã, bên môi mang theo cười, liếc xéo Từ Phong ánh mắt lại là lạnh băng, ngươi có tư cách biết không? Không chút để ý thái độ, ngạo mạn khinh thường ánh mắt, làm Từ Phong thực khó chịu, đống nhiên hắn mắt sắc thấy Hắc Túc Nguyên tay phải trên lưng có một đạo thật nhỏ hình xăm. Màu đen kia chớp tiêu chí. Khoe môi dương lên, hắn hiểu rõ cười, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ thiếu quả nhiên là người thông minh. Nhanh như vậy liền biết ta thân phận. Không hổ là quỷ minh lão đại. Hắc Túc Nguyên ở bàn ăn biên thoải mái ngồi xuống, động tác ưu nhã, thích ý nhàn nhã, giống như liệp báo. Ngươi cũng không kém. Thế nhưng biết ta là quỷ minh chân chính người lãnh đạo. Từ Phong mỉm cười ngồi xuống. Ánh mắt lại cảnh giác nhìn Hắc Túc Nguyên. Quỷ Minh là em mở quốc lớn nhất Hoa Kiều Hắc Bang, khống chế được Bắc Mỹ vùng Hắc Ám thế lực không dùng khinh thường. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới Quỷ Minh Minh chủ lại là Từ Phong. Hắn che giấu đến thật tốt quá. Ta có một đám sinh ý phải làm á khu cảng, cho ta mượn dùng một chút. Đến lúc đó còn thỉnh Từ Lão Đại chiếu cố nhiều hơn. Hắc Túc Nguyên không vội không táo, nói ra nói lại làm Từ Phong hơi hơi nhướng mày. Xin ý. Không cần nói rõ, đại gia trong lòng rõ ràng, này không thể nghi ngờ là một đám súng ống đạn dược xin ý. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Từ Phong cười hỏi. A khu cảng, luôn luôn từ quỷ minh khống chế, cũng là hắc ám thế lực tiến hành giao dịch quan trọng nhất cảng trí nhất. tùy tùy tiện tiện làm những người khác dùng, này căn bản là không hợp lý, huống chi quỷ minh cùng thí tổ chức căn bản là không có lui tới, cũng không có bất luận cái gì ích lợi quan hệ. Hắc Túc Nguyên biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá hắn có lợi thế, ta biết người nữ nhân ở nơi nào. Quả nhiên, Từ Phong sắc mặt biến đổi, cả người căng chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Túc Nguyên, là ngươi đem Chi Chi bắt lên. Ngươi không cảm thấy như vậy quá đê tiện sao? Chẳng lẽ ngươi chính là chính nhân quân tử? Hắc Túc Nguyên cười lạnh. Mặc kệ ta có phải hay không, ngươi đều không nên dùng nữ nhân tới áp chế ta. Ta có áp chế ngươi sao? Là ngươi nữ nhân chính mình ăn vạ nhà ta không đi. Nếu ngươi không thèm để ý, ta không ngại đem nàng tiễn đi. Từ từ, ta đáp ứng ngươi, nói cho ta ngươi địa chỉ. Hào môn đồng dưỡng tức đẹp tiểu thuyết đầu phát. Từ lão đại quả nhiên sảng khoái. Chuẩn. Gian kế thực hiện được, Hắc Túc Nguyên có chút đắc ý tưởng tượng đến đem nữ nhân kia tiễn đi, hắn liền vô cùng vui vẻ. Hắn tin tưởng, chỉ cần không tới gần nữ nhân kia, hắn tiểu lang khẳng định sẽ trở nên ngoan ngoãn. Biết mầm Uyển Chi ẩn thân chỗ lúc sau, Từ Phong lập tức rời đi Mễ La nhà ăn. Phát sinh chuyện gì? Ngươi đối hắn làm cái gì? Bạch Hiểu Sứ từ trong văn phòng đi ra, vừa vặn thấy Từ Phong rời đi, vì thế tò mò hỏi. Hắc Túc Nguyên đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, túi đầu quặc trụ nàng môi lưỡi, nhẹ giọng nói nhỏ, tiểu lang, chúng ta đi du lịch đi. A, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Bạch Hiểu Sứ xem xét hắn cái chán, không phát sốt ta. Hắc Túc Nguyên khỏe mắt hung hăng vừa kéo, trên mặt lại cười u ám, nắm lấy nàng tay nhỏ tiến đến ra biên hôn, không, tiểu lang, ta đã phát tao. Cái gì? Chính là Bạch Hiểu Sứ chớp chớp mắt, đồng nhiên thấy hắn đấy mắt hài hước ý cười, đồng nhiên phản ứng lại đây, đẩy ra hắn, không biết xấu hổ. Ngươi tránh ra, ta muốn đi làm. Tiểu lang, ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Ta yêu cầu ngươi giúp ta lui tao. Hắc Túc Nguyên cười đến ưu nhã, đôi tay lại không quy củ động lên. Dựa, như thế nào có như vậy không biết xấu hổ nam nhân A. Không e lệ. Hảo biến thái, hảo văn mèo. Bạch Hiểu Sứ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lại thẹn lại bực, sáng sớm ngươi không cần loạn tới, chờ một chút tiểu phỉ liền tới đây, Hắc thiếu thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Nếu không được, liền đi phòng thay quần áo hướng nước lạnh. Mỹ nhân trong ngực, làm gì muốn hướng nước lạnh? Đó là ngốc tử hành vi. Hắc Túc Nguyên túi đầu hôn Bạch Hiểu Sứ vành thai, tùy ý dở trò, ái muội xoa lộ. Ta còn ước gì ngươi là ngốc tử đâu? Bạch Hiểu Sứ chửi thầm, trên mặt cường bài trừ một mặt cười, Túc Nguyên. Ta còn có chuyện muốn nội, về sau lại nói hảo sao. Tiểu lang, này nhất chiêu đối ta là vô dụng. Ngươi liền ngoan ngoãn làm ta ăn đi. Hắc Túc. Nô lời nói chưa xuất khẩu, đã bị hắn bá đạo quặc trụ môi lưới, dùng sức mút hút, đậu đến nàng thở hừng hộp. Nhìn trong lòng ngực hai má thẹn thùng, tiểu xuyên không ngừng nàng, đôi mắt tối sầm lại. Hắc Túc Nguyên hoắc mắt ôm nàng đứng lên, đi vào văn phòng. Ta không cần ở chỗ này. Không đúng, ta không cần ngươi chạm vào ta thân thể một đụng tới bàn làm việc. Bạch Hiểu Sứ bỗng nhiên hoảng loạn lên, tưởng tượng đến lao bản nương cũng ở mặt trên bị ăn luôn, nàng liền hảo mất mặt ta. Hắc Túc Nguyên đôi mắt nhíu lại, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, ngươi muốn đi nơi nào? Ta không biết. Buông ra nàng xuyến đến lợi hại, vô pháp hoàn chỉnh nói ra một câu. Tiểu lang, ta sẽ không buông ra ngươi. Mỹ nhân tới tay, hắn sao có thể buông ra nàng? Khẽ cười một tiếng, Hắc Túc Nguyên ôm nàng đi vào phòng thay quần áo. Ở nhỏ hẹp tủ quần áo, Bạch Hiểu Sứ nháy mắt đầu chỗ trống. Hắn không phải là muốn ở chỗ này. Nếu là như vậy, kia tiểu phỉ các nàng không phải đều đã biết. Không được, quá mất mặt. Ta không cần. Hắc Túc Nguyên, ngươi cút ngay cho ta. Trong lòng hoảng hốt, nàng theo bản năng nhấc chân một đá. Hào môn đồng dưỡng tức đẹp tiểu thuyết đầu phát. Hắc Túc Nguyên sắc mặt biến đổi. Nhanh nhẹn bắt lấy nàng chân, tiểu lang, về sau không chuẩn ngươi dùng này nhất chiêu, nếu không, ta phải làm ngươi 3 ngày 3 đêm. Lấy kỳ trừng phạt. Ngươi lưu manh. Bạch Hiểu Sứ tức giận đến giống to. Chính là Hắc Túc Nguyên là ai? Mới sẽ không để ý nàng tiểu xảo tiểu nháo, trực tiếp đem nàng lớn đảo, ngay tại chỗ giải quyết. Tân một vòng oanh tạc bắt đầu triển khai. Thực mau Bạch Hiểu Sứ đã bị trêu chọc đến mềm mại vô lực. Không. Có người. Phát hiện mê ly hết sức, nàng hấp hối dây rủa, muốn ngăn lại. Tiểu lang, không cần lo lắng, môn đã khóa, chỉ cần ngươi nói nhỏ thôi, sẽ không có người phát hiện. Nhà ăn đấu pháp, ta chính là lệ quỷ. Hào môn đồng dưỡng thức, nhà ăn đấu pháp, ta chính là lệ quỷ. Lạc Ninh Hương mặt đẹp cứng đờ, điềm mỹ bộ dáng nháy mắt giống bị ấn dừng hình ảnh kiện. Ái thê kính. Ở bọn họ sau lưng, thân xuyên màu lam ám văn tây trang nam nhân, ý vị vững vàng đi tới, đỉnh bạt cao dài chín đầu thân, yêu tuấn trên mặt mang theo nhợt nhạt, ôn hòa mỉm cười, không có nửa điểm tiến đến tạp bãi bộ dáng, ngược lại là tưởng là lao hưu ngẫu nhiên gặp được giống nhau, đạp thản nhiên tự đắc nện bước, rất là tùy tính. Tên kia ngụy tiên sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiến vào tuấn mỹ nam tử, trên mặt có chút xấu hổ, vị tiên sinh này là, cho dù là ngu ngốc, cũng có thể phỏng đoán ra tới, Lạc tiểu thư cùng vị này bỗng nhiên sát ra tới, nói Lạc tiểu thư đã mang thai nam nhân chi gian, quan hệ không tầm thường. Lạc Ninh Hương mặt rốt cuộc có thể động, cầm đoan chính đặt ở đầu gối tay, nàng một lần nữa giơ lên so với trước còn muốn điểm mỹ tươi cười, ưu nhã thong dong quay đầu đi lui. Là ai? Không hề nghi ngờ. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt mỉm cười Âu Dương Mặc Thành, môi đỏ lười biếng mở ra, ta không quen biết hắn, có thể là mỗ vị không biết xấu hổ người sùng bái đi, bất quá hiện tại ta càng thêm phải cho hắn khấu thượng phỉ báng giả danh hảo. Ha ha, Âu Dương Mặc Thành một trận sang sảng cười to, đứng ở nàng trước mặt, phủ túi người tử, quanh thân tràn ngập nùng liệt tà mị chi khí, kia muốn hay không cáo ta á thức. Lạc Ninh Hương lông mày một trọn, đôi mắt tỏa sáng nhìn chăm chú hắn, ý kiến hay. Muốn hay không giúp ngươi tìm cái tốt luật sư? Âu Dương Mặc Thành phi thường chi kỳ hỏi. Muốn? Ta sợ ngươi sẽ tìm cái tự đại làm bậy, đem hết đê tiện thủ đoạn Âu Dương đại đầu heo luật sư, cho nên ta chuẩn bị đi nước Mỹ mời tốt nhất luật sư đoàn tới đánh sập hắn. Lạc Ninh Hương hung ác chừng hắn. Nga, ngươi xác định có thể thắng quá hắn sao? Thua làm sao bây giờ? Thực mất mặt, Âu Dương Mặc Thành tự tin tràn đầy cười hỏi, tựa trao tựa phúng, còn mang theo cùng giờ phút này không khí không phối hợp quan tâm. Lạc Ninh Hương tươi cười không hề thân thiện, mang theo lạnh lẽo đẩy ra cùng nàng khoảng cách gái mỗi nam nhân tự đại cùng tự tin bất quá một đường chi cách, ta khuyên vị tiên sinh này, nào mát mẻ lăn bên kia đi thôi. Âu Dương Mặc Thành đứng thẳng thân mình, trên mặt kia nhợt nhạt ôn hòa tươi cười không có chút nào biến hóa, liền như vậy thâm tình, tùy ý, mà lại quỷ dị đứng ở bên cạnh bất động. Rõ ràng nên là nhất xấu hổ người, nhưng hắn lại có vẻ như thế tự tại. Ngược lại là vị kia tiến đến thân cận ngụy tiên sinh, xấu hổ không biết như thế nào cho phải, tại vị trí thượng cũng vẫn luôn là đứng ngồi không yên. Lạc Ninh Hương ngồi càng vì đoan chính, nàng cũng không tin không thể làm hắn ăn đến ba ba, làm sai sự tình người là hắn, không cho hắn đã chịu trừng phạt, nàng sẽ không bỏ qua. Nàng đối đứng ở một bên môn thần nhìn như không thấy, hướng tới đối diện nam nhân tràn ra tươi mát điểm mỹ tươi cười ngụy tiên sinh, chúng ta cho tới nơi nào, tiếp tục liêu. Nga, ngụy tiên sinh có ghi xấu hổ hướng Âu Dương Mặc Thành bên kia nhìn nhìn, cực kỳ mất tự nhiên cười nói, vừa rồi cho tới hài tử, ngươi hỏi ta có thích hay không hài tử. Đúng vậy, không sai, là cho tới nơi này. Lạc Ninh Hương vui sướng gật đầu, sau đó có chút thẹn thùng nói, ngụy tiên sinh, ngươi thích hài tử sao? Ngụy trước cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn không có quên vừa rồi cái này tuấn mỹ nam nhân nói, vị này Lạc tiểu thư có thai, nếu hắn nói thích, nàng liền có khả năng làm hắn đương nàng trong bụng cái kia bảo bảo ba ba, hắn muốn nói không thích, cùng trước mắt này đại mỹ nhân liền không diễn. Lạc Ninh giống biết hắn trong lòng suy nghĩ, chớp một chút mắt đẹp, vớt cái mị nhãn, giọng mũi thực trọng làm lũng, ngụy tiên sinh chẳng lẽ không thích hài tử sao, ta hảo thương tâm Nga, xem ra chúng ta là có duyên không phận nào, thật đáng tiếc. Không phải, không phải, hài tử ta khi ta thích à, chỉ cần Lạc tiểu thư ngươi chịu tiếp thu ta nói, ta cũng nguyện ý tiếp thu ngươi hài tử. Ngụy tiên sinh rốt cuộc đánh không lại trước mắt này sắc đẹp, liên quan nón xanh, thế người khác dưỡng hài tử đều mặc kệ. Thành công. Lạc Ninh Hương đắc y rào rạt liếc hướng Âu Dương Mặc Thành, thấy được đi, ta muốn tìm cái nam nhân tiếp thu ta hài tử, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Âu Dương Mặc Thành xem qua đi tấm tắc ra tiếng, lắc đầu nói, từ xưa hồng nhan họa thủy, ngụy tiên sinh ngươi cần phải tam tư, không thể xúc động nột. Hắn cũng không phát hỏa, càng thêm không nóng nảy, đó là bởi vì hắn biết cô gái nhỏ này bất quá là muốn khí hắn, thật muốn làm nàng cùng đối diện cái này béo đô đô nam nhân kết hôn, nàng còn không dọa chạy trốn. Nàng về điểm này tiểu tâm tư, tiểu kỹ xảo, hắn đều rõ ràng, Lạc Ninh Hương sao, bề ngoài hùng hãn hổ giấy thôi. Vị tiên sinh này, chú ý ngươi ngôn tử. ngươi nói ai là họa thủy? Lạc Ninh Hương đôi mắt đẹp trừng to, sợ dọa đi đối diện nam nhân, mới nỗ lực khống chế được vạn mã lao nhanh tức giận, bình thản ra tiếng. Đương nhiên là chỉ ngươi, Lạc đại tiểu thư ngươi có mang, không hảo hảo ở nhà ngốc, cùng chính mình lão công đều không nói một tiếng, liền chạy ra thông đồng nam nhân, hại chính mình, lại hại người khác, không phải họa thủy là cái gì? Âu Dương Mặc Thành bưng ấm cười, tự rơi xuống đất có thanh. Đối diện Ngụy Tiên Sinh mồ hôi chạy càng nhanh lạc, Lạc tiểu thư, ngươi có lão công, ngươi kết hôn. Kia còn chạy ra tương cái gì thân a, này không phải ý định chơi người sao? Lạc Ninh Hương gợi lên một mặt trầm biếm, vừa thấy người này chính là kẻ điên, ta nếu có lão công nói, còn sẽ ngồi ở chỗ này cùng ngươi thân cận sao nói, ngẩng đầu xem Âu Dương Mặc Thành có nghiêm trọng vọng tưởng chứng nói, phiền toái đến bệnh viện tâm thần đăng ký. Âu Dương Mặc Thành lại loan hạ lưng đến, hai tay giống bay lượn ở trên bầu trời hùng ưng, đem nàng cả người bao phủ trụ kia đi nước Mỹ bệnh viện tâm thần hảo đâu, vẫn là anh quốc hảo. Ta không có tiền, ngươi chuẩn bị cho ta 10 vạn vẫn là 100 vạn. Hắn ngả ngớn cường điệu phục nàng phía trước nói qua nói. Ta cho ngươi cái giám, Lạc Ninh Hương thấy hắn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng, có điểm thiếu kiên nhẫn. Chấn định, lộ ra nguyên hình. Chính là muốn hủ chết người Âu Dương Mặc Thành sủng lịch bắn một chút nàng chóp mũi. À, chóp mũi thượng hơi hơi đau xót, nhìn này trương cười sáng như đào lý mặt, Lạc Ninh Hương hỏa cọ một chút bước lên tới Âu Dương Mặc Thành, ngươi cho ta chết hai. Ương ngạnh tiếng thét trói thai, làm nàng giả vờ điểm mỹ bộ dáng không còn sót lại chút gì. Nhà ăn, phục vụ sinh, một bên kéo đàn vi ô lông diễn tấu giả, tất cả đều sững sờ ở nơi đó, nếu không phải bọn họ đều là trợn tròn mắt. Xem này tiểu Mỹ khả nhân tiểu thư biến thành hung hãn người đàn bà đánh đá, bọn họ quả thực cũng không dám tin tưởng. Chung quanh không khí, cứ như vậy bị ngưng kết. Lạc Ninh Hương hỏa chậm rãi thối lui, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành kia trương đa mưu túc trí mặt, một loại trúng kế cảm giác đột nhiên sinh ra, nàng trột dạ cười, chạy nhanh bãi chính tư thái, thật sâu hô hấp, làm hồi ưu nhã điểm Mỹ bộ dáng xin lỗi, Ngụy tiên sinh, người này thật sự quá chán ghét, ta yết hầu liền lớn như vậy một chút. Ngươi không ngại đi. Không, không ngại. Ngụy tiên sinh cầm lấy trên bàn thủy, liền uống lên hai đại khẩu, hù chết hắn. Không ngại liền hảo, ta cảm thấy ngươi là một cái thiện lương lại săn sóc hảo nam nhân, khó nhất đến chính là ngươi có một viên bao dung tâm. Ta cảm thấy ngươi thực hảo. Lạc Ninh Hương nhu nhược đáng thương nhìn hắn, trong mắt là ôn nhu nước suối. Ách, cái kia, Ngụy tiên sinh liều mạng liếm môi, không biết như thế nào trả lời mới hảo. Âu Dương Mặc Thành ở ngay lúc này, đỡ Lạc Ninh Hương bả vai, mỉm cười nói Ngụy tiên sinh, ngươi cần phải hảo hảo trả lời, nói cách khác, lao bà của ta tinh thần phân liệt lên, sẽ làm ngươi trực tiếp từ thiên đường rớt đến địa ngục, thực khủng bố. Lạc Ninh Hương bực dùng khuỷu tay tử đỉnh hắn đừng không biết xấu hổ, ai ngươi là lão bà. Trận mắt nói dối, cũng không nhìn xem tự mình có hay không tư cách này. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng bắt lấy nàng công lại đây khuỷu tay tử, nhìn chằm chằm nàng bụng. Dùng buồn bực khẩu khí nói nhi tử, ngươi nói ngươi lão mẹ như vậy không nghe lời, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Ngươi là hài tử ba ba. Ngồi ở đối diện Ngụy tiên sinh kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn không phải, hắn không xứng. Lạc Ninh Hương lập tức phản bác. Âu Dương Mặc Thành đáy mắt có tinh hàn quang chợt lóe mà qua, đột nhiên, túi đầu bá đạo lấp kín nàng miệng, hắn một trận cuồng nhiệt tiến công lúc sau, nàng một trận ra sức dãy rủa. Cuối cùng Lạc Ninh Hương chậm rãi mềm hạ thân tử, câu lấy hắn cổ, mê loạn đáp lại. Thật đúng là dễ dàng trầm luân tiểu nữ nhân. Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng có đắc ý tươi cười, ở bọn họ mất khống chế phía trước, bước ra rời đi nàng ngôi, Ngụy tiên sinh sớm đã xem trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Thật sự thực xin lỗi, lão bà của ta được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, tiền sản u buồn chứng, nhân cách phân liệt chứng, mỗi ngày cùng ta làm ầm ĩ cái không để yên. Còn thỉnh Ngụy tiên sinh ngươi thứ lỗi, nữ nhân này đã danh hoa có chủ. Nói xong, hắn từ trên chỗ ngồi bế lên Lạc Ninh Hương, không đợi mặt sau ngốc tử lấy lại tinh thần, hắn đã ôm Lạc Ninh Hương rời đi nhà ăn. Từ sau đến đuôi, hắn đều như là xem kịch hài người xem, bình tĩnh, thành thạo. Gió lạnh một tuổi, Lạc Ninh Hương đánh cơ linh phục hồi tinh thần lại. Âu Dương Mặc Thành. Ban đêm đầu đường, nàng khí kêu to ra tiếng, vì cái gì? Vì cái gì, mỗi một lần người thua luôn là nàng, vì cái gì nàng đấu tranh bất quá, bình tĩnh bất quá, bình tĩnh bất quá người này đâu. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Hư, Âu Dương Mặc Thành hơi hơi nhăn lại mi đại vãn ngoại như vậy quỷ giống quỷ tê, sẽ đưa tới lệ quỷ. Lệ quỷ. Ta con mẹ nó chính là lệ quỷ, cắn chết người, Lạc Ninh Hương nhào vào hắn ngực, cách Tây Trang một ngụm cắn đi xuống. Sẽ thích nguyên nhân, xe con họa, thiệt tình. Hào môn đồng dưỡng thức, sẽ thích nguyên nhân, xe con họa, thiệt tình. Âu Dương Mặc Thành kêu rên, tùy ý nàng cắn. Ai thê kính? Ai làm hắn chọc nàng hiểu lầm, sinh khí, điểm này ra thịt chi khổ, sớm hay muộn muốn chịu. Lạc Ninh Hương cắn hàm răng đều toàn, mới rốt cuộc buông ra hắn, ngẩng đầu lên xem hắn uy, đại ca, phiền toái không đau cũng hử hai tiếng được chứ, như vậy ta không có trả thù cảm ai. Trước một giây còn mặt vô biểu tình nam nhân, giây tiếp theo trên mặt hài kịch hóa lộ ra thống khổ thần sắc ngao, đau, ta đau quá, ngươi hàm răng như thế nào lợi hại như vậy đâu, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết quỷ hút máu sao, ta rất sợ hãi, ngươi sẽ không cắn chết ta đi, tha mạng nào, thân ái. Chuyển biến cực nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, Lạc Ninh Hương ngơ ngác nhìn hắn, phục hồi tinh thần lại, biết hắn cố ý giả bộ tới đậu nàng, liền cười đấm đánh hắn ngươi đây là trang, sương. Ta không có. Âu Dương Mặc Thành thành khẩn trả lời. Ngươi có. Ta không có. Nhụy. Ngươi chính là có. Hảo, ta có. Âu Dương Mặc Thành thừa nhận, nhân hắn rốt cuộc minh bạch, cùng nữ nhân giảng đạo lý là một kiện phi thường ngu xuẩn sự, đặc biệt trong lòng ngực cái này ý định kiếm chuyện nữ nhân. Lạc Ninh Hương lúc này mới bình tĩnh trở lại, đừng tưởng rằng ngươi phá hủy một lần, ta liền sẽ dừng tay, mặt sau còn bài 50 nhiều hào chờ tuyển giả đâu. Hôm nay ngươi cũng nhìn đến ta giá thị trường, nam nhân nhìn đến ta, liền cùng nhìn đến mật đường giống nhau, có hài tử bọn họ cũng là không chút nào để ý. Hừ, nhận tương điểm, liền cho ta có điểm nguy cơ ý thức, không cần một bộ an định ta giọng. Nhìn qua là không ngại, bất quá bọn họ nhìn đến ta lúc sau, liền nhất định sẽ để ý, ngươi thân cận vài lần, ta liền chặn lại vài lần, đính hảo ngoạn, ngươi không chê mệt nói, làm ngươi nam nhân. Làm sao dám kêu mệt đâu, có phải hay không? Âu Dương Mặc Thành ở trên mặt nàng trộm cái môi thơm. Ngươi, Lạc Ninh Hương chỉ vào hắn, lại không biết từ đâu mắng khởi. Hắn đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe, đem Lạc Ninh Hương cấp tắc đi vào. Xe khai lên đường, Lạc Ninh Hương còn giận dỗi nhìn ngoài cửa sổ. Một lát sau, nàng xem không phải hướng kia phá tiểu khu khai phương hướng, vì thế không thể không hỏi đây là đi chỗ nào. Hồi nhà ngươi. Âu Dương Mặc Thành ngắn gọn trả lời nàng. Lạc Ninh Hương vừa nghe, liền không cấm khịt mũi coi thường như thế nào, một hồi không thấy được ta ca, ngươi liền tâm ngứa khó nhị lạc. Âu Dương Mặc Thành trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy hy vọng ta cùng ca ca ngươi tương thân tương ái. Ta phi, không biết xấu hổ, còn hy vọng đâu, nếu ngươi chạm qua ta ca nói, kia ở cái kia dơ bẩn ngoạn ý, sẽ không bao giờ nữa muốn tới chạm vào ta. Lạc Ninh Hương trong đầu lại nháo ra. Hai cái đại nam nhân trên mặt đất, ôm nhau cảnh tượng. Nàng thật sự muốn điên rồi. Như thế nào liền như vậy buồn bực đâu. Nói thật, ta nào chạm vào được đến đại ca ngươi à, ta cùng hắn đùa giỡn thôi. Kỳ thật ta không có thật sự thích hắn. Âu Dương Mặc Thành nửa thật nửa giả nói. Kỳ thật đối Ninh Hương động tâm phía trước, hắn cũng vô pháp kết luận chính mình đối Lạc Quân Thiên là ôm loại nào tâm thái. Chỉ là nhìn hắn đôi mắt cảm thấy thân thiết ấm áp, muốn đi tới gần. Âu Dương Mặc Thành ngươi thiếu tới. Ngươi khi đó ở khách sạn Meditaka, thiếu chút nữa đem hắn cấp cái kia, là sự thật đi, nếu không phải Tư Diệu, các ngươi đã sớm hợp thành nhất thể, ai ra ta trời ạ, ta vì sao sẽ cùng ngươi cái này đại biến thái ở bên nhau đâu, ngươi nói ta có phải hay không đầu góc hư rồi. Lạc Ninh Hương càng nói càng tuyệt vọng, một đầu đi đâm chết tính. Âu Dương Mặc Thành chuyển qua tới ngươi cảm thấy thật là toàn dựa An Tư Diệu công lao sao, nếu ta ý định tưởng thượng ca ca ngươi nói. Ở kia đoạn thời gian, hắn cửa sau đã sớm khó giữ được, bất quá ta thừa nhận, ta là đối hắn từng có một trận mông lung hỗn loạn cảm giác, bất quá ở yêu ngươi lúc sau liền không có, hơn nữa ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ta vẫn luôn là khác phái luyến, minh bạch. Ta không rõ, nếu ngươi vẫn luôn là cái bình thường nam nhân, vì cái gì ở nhìn đến ta ca sau, đột nhiên liền chuyển biến, hay là hắn chính là ngươi kiếp trước người yêu, các ngươi ước hảo ở kiếp này gặp lại. Lại có lẽ ta ca kia tuyệt thế vô song yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, thật tới rồi nháy mắt hạ gục hết thể địa cầu sinh vật trình độ. Lạc Ninh Hương đảo giống đầu góc phỏng đoán tưởng. Âu Dương Mặc Thành đối với nàng phỏng đoán, chỉ có thể vô ngữ nửa rũ xuống mi mắt người không đi đương biên kịch, thật sự thực đáng tiếc. Kia đến tột cùng là vì cái gì, ta là tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra, huống hồ ta ca trừ bỏ tuấn mỹ tôn quý khí chất điểm ở ngoài, hắn lớn lên cũng thực nam nhân a, ngươi tâm động điểm rốt cuộc ở nơi nào? Ta thật sự rất tò mò, ngươi nói cho ta sao? Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm hắn, hôm nay một hai phải từ trong miệng hắn được đến đáp án. Tâm động điểm ở nơi nào? Này một câu giống như ở một cái hòn đá nhỏ, đầu nhập hắn bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ thượng, bùm một tiếng, bắn khởi bọt nước rơi vào trong hồ, không tiếng động kích động khởi một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng về phương xa khuyết tán. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, dần dần tăng dã, phảng phất xuyên thấu vô số xuân hạ thu đông, ở thời không cái khe chung một đường gào thét phi hành, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia yên lặng thời gian chung, thiếu nữ mỹ lệ mặt, một đôi như thiên sứ thông thấu lục mâu, nàng đối với hắn cười, vẫn luôn cười, kia tiếng cười kéo động hắn tiếng lòng, chân thật phảng phất ở bên tai, nhưng hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, biến thành một tòa lạnh lạnh âm lãnh phân mộ, thiên địa một mảnh tối tăm. Chi, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Lạc Ninh Hương thân thể không chịu khống chế về phía trước đánh tới, cái chán đụng vào phía trước trên kính chắn gió a. Âu Dương Mặc Thành vội từ bóng đè trong hồi ức rút ra, nhìn đến Lạc Ninh Hương cái chán đâm bị thương, chảy huyết, dọa vội dùng tay che lại cái chán của nàng. Ninh Hương, ngươi thế nào? Ngươi có bệnh a? Làm gì đột nhiên phanh xe? Lạc Ninh Hương đau muốn mệnh, vành mắt cũng đỏ. Thực xin lỗi, ta lập tức mang ngươi đi bệnh viện. Ngươi đừng khóc. Âu Dương Mặc Thành vừa thấy đến nàng khóc, liền tức khắc hoảng hốt, lấy ra khăn tay cho nàng che lại miệng vết thương, lập tức phát động xe, hướng bệnh viện mà đi. Lạc Ninh Hương nhìn thấy huyết liền dọa ngây người, vẫn không nhúc nhích tới rồi bệnh viện. Phòng cấp cứu, bác sĩ cho nàng rửa sạch băng bó miệng vết thương, nàng cũng đau một cái kính tê, nàng trước nay không chịu quá loại này ra thịt chi khổ. Âu Dương Mặc Thành bị nàng kêu tâm đều nhìn thành một đoàn. Từ bệnh viện ra tới, Lạc Ninh Hương đi nhanh hướng đi bên cạnh xe, ngồi vào xe ghế sau. Âu Dương Mặc Thành ngồi vào phòng điều khiển, quay đầu lại xem nàng, ôn nhu hỏi Ninh Hương, còn đau không đau? Đau thì thế nào? Lái xe, Lạc Ninh Hương đem đôi mắt một bế, dựa vào xe tòa thượng, nguyên bản ngày này, nàng trong lòng cũng rất nhiều không thoải mái, bộ dáng này lại bị thương, nàng tâm tình càng là tao tới rồi cực điểm. Ninh Hương, ta vừa rồi không phải cố ý. Âu Dương Mặc Thành đi chạm vào tay nàng, phát hiện băng lạnh lẽo, nàng nhất định dọa thảm. Lạc Ninh Hương mở mắt, ủy khuất nói, ngươi xác thật không phải cố ý, vừa rồi cũng không biết thất thần lại tưởng ai, thế nhưng thiếu chút nữa đem nàng đưa vào quỷ môn quan. Âu Dương Mặc Thành, kỳ thật ta đối với ngươi hiểu biết nhiều ít đâu, trừ bỏ một lồng ngực lệnh người cân nhắc không ra tâm cơ cùng tâm tư ngoại, ta đối với ngươi hiểu biết cái gì đâu. Nói thật, ta thật nên hảo hảo suy xét, muốn hay không cùng cái ta hoàn toàn không biết gì cả nam nhân kết hôn, vượt qua cả đời. Âu Dương Mặc Thành có điểm á khẩu không trả lời được. Hảo, lái xe, ta phải về nhà. Lạc Ninh Hương bực bội dị thường, tâm như là giữa hè bị buồn trụ mưa dầm thiên, buồn khí đều thấu bất qua tới. Trong xe yên lặng xuống dưới. Qua hồi lâu, Âu Dương Mặc Thành bình cảnh nói, về sau có thời gian, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi ta quá vãng, nhưng mặc kệ ta có bao nhiêu phức tạp, yêu ngươi điểm này là thật sự. Chưa từng có với hoa lệ khoa trương lời âu yếm, không có tâm cơ thâm hậu che giấu, có chỉ là một viên tưởng đặt ở nàng trước mặt tâm, nhiều năm như vậy trước lần đầu tiên, muốn làm người như vậy rõ ràng nhìn thấu hắn. Lạc Ninh Hương như cánh bướm lông mi, chấn động lóe vài cái. Đây là nàng lần đầu tiên nghe hắn như vậy giản dị nói ái nàng, trong lòng có dòng nước gấm xét qua, nàng không hiểu không có bất luận cái gì lý do tin hắn. Âu Dương Mặc Thành đã đem tay cầm khai, phát động xe, này một đường, hắn tư duy thanh tỉnh, cơ hồ lãnh liệt, hắn như thế nào có thể phạm như vậy đáng chết sai lầm đâu, bởi vì trong hồi ức người mà thương đến trong hiện thực người, là hắn không thể tha thứ chính mình. Âu Dương Mặc Thành. Bên hai có nhược nhược thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái bao màu trắng băng gạc đầu nhỏ dựa vào đầu vai hắn, tinh tế hai tay từ phía sau ôm lấy cổ hắn. Ân, làm sao vậy? Miệng vết thương đau. Hắn đôi mắt không có từ phía trước trên đường rời đi, tâm bởi vì nàng tới gần, mà mềm mại. Lạc Ninh Hương lắc đầu không đau, kỳ thật không có như vậy đau, nàng chỉ là muốn ôm hắn, cảm thụ hắn độ ấm, hắn hơi thở. Sau đó nói cho chính mình không cùng hắn náo loạn. Lập tức sắp về đến nhà. Lạc Ninh Hương nhắm mắt lại, đem hắn ôm càng khẩn. Hôm nay, thực xin lỗi, ta không nên như vậy hồ nháo, mặc kệ ngươi đối ta ca là cái gì tâm thái, là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mới có như vậy tâm thái. Hiện tại, ngươi là của ta, ta cũng là ngươi, này liền đủ rồi, ta không náo loạn, không bao giờ náo loạn. Âu Dương Mặc Thành rất là ngạc nhiên, nàng thái độ sửa cũng quá nhanh đi, sắp làm hắn đều trở tay không kịp. Hắn không biết, nữ nhân kỳ thật rất đơn giản, đối nàng thiệt tình thực lòng nói câu ta yêu ngươi, so bất luận cái gì có hoa không quả hoa chiêu đều phải tới hữu dụng, bởi vì thiệt tình chân tình là ai đều có thể cảm nhận được. Lạc ra, đen đuốc sáng trưng, toàn gia người đều ngồi ở phòng khách. Âu Dương Mặc Thành ôm bị thương Lạc Ninh Hương tiến vào, Lạc Quân Thiên tức khắc liền từ trên sofa nhảy đánh lên. Là ai ở e sợ cho thiên hạ không loạn? Hào môn đồng dưỡng tức, là ai ở e sợ cho thiên hạ không loạn? Ninh Hương cái chán là chuyện như thế nào? Lạc Quân Thiên lớn tiếng chất vấn, bước nhanh chạy tới nơi, trong nhà những người khác cũng phản ứng lại đây, cũng sôi nổi đứng lên, đuổi qua đi. Ái thê kính. Âu Dương Mặc Thành tràn đầy thẹn ý hướng Lạc ra người xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không tốt, ở trở về trên đường ta tưởng sự tình thất thần, không cẩn thận dẫm phanh gấp, Ninh Hương cái chán mới có thể đâm thương, bất quá đã đi bệnh viện kiểm tra qua, trừ bỏ cái chán sát phá ra ở ngoài, không có khác trở ngại. Lạc Ninh Hương dựa vào Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực, an tĩnh, ngoan ngoãn, nhìn người nhà, khóe miệng có nhẹ nhẹ ý cười. Lái xe thất thần. Ngươi muốn chết sao? Nàng chính là thai phụ, thương tới rồi ngươi liền treo cổ tự sát đi thôi. Lạc Quân Thiên nghe bốc hỏa, như vậy cấp thấp sai lầm hắn đều phạm xương. Xin lỗi, là ta sai, lần sau tuyệt đối sẽ không. Âu Dương Mặc Thành cúi đầu, tiếp thu hạ Lạc Quân Thiên lửa giận. Lạc Vân Phàm qua đi cấp Âu Dương Mặc Thành giải vây người không có việc gì liền hảo, làm Ninh Hương cùng Mặc Thành trước đi lên nghỉ ngơi đi. Lạc Quân Thiên đè xuống hỏa khí, nghĩ đến hắn cũng không phải cố ý, cũng liền không vì khó hắn trước lên lầu đi thôi, đợi lát nữa chúng ta lại đến xem Ninh Hương ụy. Âu Dương Mặc Thành đối Lạc Vân Phàm cảm kích cười cười, ôm Lạc Ninh Hương trước lên rồi. Bọn họ đi lên lúc sau, Đường Loan Nương dựa hướng Lạc Quân Thiên, ngươi không phải nói, bọn họ lại cãi nhau sao? Nhưng ta cảm thấy bọn họ khá tốt, ngươi xem Ninh Hương, bị Âu Dương Mặc Thành như vậy ôm nhiều ngon à, còn cười đâu. Lạc Quân Thiên câu cười này Âu Dương còn xác thật là rất có biện pháp, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền thu phục. Chính là lão công, ta còn không có trả lời ta, Ninh Hương buổi sáng còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền cùng Âu Dương Mặc Thành nháo như vậy nghiêm trọng đâu. Đường Loan Nương tò mò đặt câu hỏi. Vấn đề này tự Lạc Quân Thiên về nhà sau nói cho nàng Ninh Hương cùng Âu Dương cãi nhau lúc sau, vẫn luôn không có cho nàng đáp án. Cụ thể tình huống, ta thật đúng là không lớn rõ ràng. Lạc Quân Thiên phía sau lưng thấm mồ hôi lạnh, tươi cười trung lộ ra trở dạ, hắn sao có thể nói cho nàng tình hình thực tế tình A, trừ phi hắn là chẳng sống. Lạc Vân Phàm dùng hưng thu ánh mắt đánh giá Lạc Quân Thiên, tựa hồ là ngửi ra một tia vi diệu, thử hỏi Quân Thiên. Việc này sẽ không theo ngươi cũng có quan hệ đi. Đường Loan Nương đôi mắt mở to một phân, cùng Quân Thiên có quan hệ. Vậy muốn hỏi Quân Thiên chính mình. Lạc Vân Phàm hướng tới Lạc Quân Thiên nâng một chút cằm, đem địa lôi lại vứt còn cấp Lạc Quân Thiên. Lão công, Đường Loan Nương kéo dài quá thanh âm vọng qua đi, biểu tình em vài phần. Lạc Quân Thiên cười cực kỳ giả dối ha hả, bọn họ vợ chồng son giận dỗi, sao có thể có liên quan tới ta đâu, ta phải biết rằng. Còn không lập tức nói ra có phải hay không, Lạc Vân Phàm, ngươi cũng đừng đem sự tình lộng phức tạp. Hắn hung tợn xẻo Lạc Vân Phàm mặt, cho nên nói, hắn ghét nhất hắn, không phải hủy đi hắn đài, chính là vạch trần hắn, cho rằng hai mắt của mình có bao nhiêu tiêm, đầu có bao nhiêu thông minh, luôn là một mà lại khiêu chiến hắn. Lạc Vân Phàm hiện tại càng thêm có thể khẳng định, sự tình cùng Lạc Quân Thiên có quan hệ, bằng không. Hắn phản ứng sẽ không như vậy kịch liệt, chỉ cần có người không cố ý giấu báo tình hình thực tế thì tốt rồi. Hắn tươi cười là như thế ấm áp, làm Lạc Quân Thiên nắm tay biến thực ngứa. Lạc Thi Phỉ ở phía sau duỗi lười eo biểu ca, không có gì sự nói, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Ninh Hương chơi tính tình, dựa vào cái gì đại trời lạnh, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ. Suốt ngày lăn lộn mù quáng, làm ra vẻ không làm ra vẻ à, còn chơi cái gì thân cận. Nếu không phải nàng mới vừa đầu bị thương, nàng thật muốn đi lên thoá mạ nàng vài câu. Ân, người đã trở lại, các ngươi đều đi lên nghỉ ngơi đi. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Có hắn những lời này, những người khác sôi nổi lên lầu đi, này hơn phân nửa đêm, ai nguyện ý ở dưới lầu ngốc nha. Đường Loan Nương nhìn Lạc Quân Thiên, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, con mắt sáng bên trong có hồ nghi tinh quang, xem ra ta rất cần thiết, hảo hảo hỏi một câu Ninh Thơm. Lạc Quân Thiên nghe tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, lão bà, này vợ chồng son sự, ta xem chúng ta vẫn là không cần hỏi đến đi, huống chi bọn họ nhìn qua đã hợp hảo như lúc ban đầu, này sau nước đục chúng ta cũng đừng tranh đi. Ta nói Lạc Quân Thiên, ngươi khẩn trương cái gì, lại sợ hãi cái gì đâu? Đường Loan Nương nhìn hắn cả vạt, đem Lạc Quân Thiên hướng phía chính mình kéo. Nàng cũng không phải là ăn chay. Tổng hợp lên, nàng trong đầu ước chừng có mấy cái phỏng đoán. Lạc Vân Phàm ở một bên che miệng bật cười âm ương, Quân Thiên không chịu nói, nơi này đầu khẳng định có nội dung, ngươi thật nên hảo hảo hỏi một chút Ninh Hương, nói không chừng sẽ được đến kinh người nội tình. Lạc Vân Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Lạc Quân Thiên chiều hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, liền số hắn nhất sẽ e sợ cho thiên hạ không loạn. Lạc Vân Phàm nhàn nhã nhướng mày, khoe miệng mang theo ý vị thâm trường cười hảo đi, ta câm miệng, ta trước lên lầu đi xem Ninh Thơm. Hắn chuyển chính thức thân thể, hướng tới trên lầu đi đến. Lạc Vân Phàm, chết hồi chính ngươi trong phòng đi, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên đuổi theo suy nghĩ túm chặt hắn, làm ra hỏa này dò ra tình hình thực tế, kia còn phải a, chê cười chết hắn không nói, còn sẽ ở ấm ương bên thai, càng thêm tương tích châm ngòi thổi gió. Chỉ là hắn mới vừa bước ra đi, mặt sau liền có người đi lên chặn hắn đường đi. Lạc Quân Thiên, ngươi làm gì như vậy lo lắng tứ thúc đi lên xem Ninh Hương à, sợ nào đó sự tình bại lộ ra tới sao, ta Đường Loan Nương chỉ số thông minh, thực sự có ngươi tưởng như vậy thấp. Đường Loan Nương bắt cười lạnh, đi bước một tới gần hắn. Lạc Quân Thiên trột dạ sau này lui nói chi vậy, lão bà của ta chính là tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, ta tuyệt đối không dám xem thường. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, nói nói hôm nay việc này, là chuyện gì xảy ra, thành thật công đạo, ta còn có thể suy xét đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Đường Loan Nương đem Lạc Quân Thiên đẩy vào góc chết, đối hắn cười vô cùng kiểu Mỹ. Chỉ là nhìn đến Lạc Quân Thiên trong mắt, nàng như vậy phải có nhiều khủng bố, liền có bao nhiêu khủng bố. Lão, lão bà, ngươi nghe ta nói. Hôm nay việc này cùng ta thật sự không quan hệ, ta chỉ là hảo tâm tưởng nhắc nhở một cái Âu Dương Mặc Thành, nữ nhân đang mang thai thời điểm, không thể thường thường cái kia, không nghĩ tới này Âu Dương Mặc Thành không chỉ có không giả tâm nghe giáo, lại còn có liên tiếp cùng ta tranh luận phản kháng, ta bị chọc giận, muốn tấu hắn, cũng không biết như thế nào, này chân một vướng, liền cùng hắn ngã trên mặt đất, xảo chính là, Ninh Hương vừa lúc tạp ở cái này, thời điểm mấu chốt vọt vào tới. Nghĩ lầm chúng ta ở làm loại chuyện này, vì thế thực tức giận, lúc sau mới có mặt sau sự Lạc Quân Thiên thực thức thời đem sự tình cấp nói ra. Hắn trong lòng bản tính nhưng đánh tinh tinh, không bị phát hiện phía trước, đánh chết đều sẽ không thừa nhận, này sẽ còn nói dối rào biện, vậy tương đương là tự tìm tử lộ. Lạc Quân Thiên là cỡ nào khôn khéo người, giống như sợ lao bà mặt ngoài hạ, vẫn là thực vững vàng. Hừ, Đường Loan Nương ánh mắt như đuốc nói cách khác. Các ngươi bị Ninh Hương nghĩ lầm trên mặt đất làm nam nam yêu nhau sự, đúng không? Không thể nói lời như vậy khó nghe là Quân Thiên khỏe miệng có chút run rẩy. Nhưng thật là trực tiếp nhất, nhất chân thật phản ánh ra tới. Nói nữa, các ngươi đến tột cùng là ở đánh nhau vẫn là làm khác. Cũng chỉ có ngươi cùng Âu Dương Mặc Thành mới biết được Đường Loan Nương cố ý nói như vậy. Kỳ thật nàng làm sao tin tưởng, hắn thật cùng Âu Dương Mặc Thành làm gây a, chính mình lão công cái gì tính thú hướng, còn sẽ không biết sao. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú thượng buồn bực đốn tiến biến hóa vì xanh mét. Đường Loan Nương, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ liền ngươi cũng đem ta tưởng như vậy vớ vẩn. Hắn thật là muốn hộp máu phun đến chết. Mọi chuyện đều có khả năng, ta không dám nói tuyệt đối. Đường Loan Nương nhìn xem ngón tay, nhẹ từ từ nói. Ai làm hắn làm trở ngại chứ không giúp gì, nương cái này làm hắn người cơm ăn hoàng liên, lần sau liền sẽ không làm loại này tốn công vô ích chuyện ngu xuẩn. Lạc Quân Thiên vô cái chán, hoàn toàn không lời nào để nói. Đường Loan Nương cố nén cười, mặt vô biểu tình oai một chút đầu đi thôi, đi lên nhìn xem Ninh Hương, ai, gặp phải lớn như vậy họa, ta xem ngươi như thế nào đối mặt ngươi muội muội. Đều nói không phải như thế Lạc Quân Thiên vô lực biện giải. Là cùng không phải, chỉ có trời biết, mà biết, ngươi biết. Đường Loan Nương thở dài, hướng thang lầu phương hướng đi. Chỉ giữ Lạc Quân Thiên một người âm thầm phát điên. Trên lầu. Âu Dương Mặc Thành đem Lạc Ninh Hương đặt ở trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Theo sau, Lạc Vân Phàm liền vào được. Ninh Hương, này thương không quan trọng đi. Hắn khách sáo tính hỏi một câu. Ta còn hảo. Lạc Ninh Hương nhẹ giọng đáp lại. Ai, ca ca ngươi cũng thật là, khó trách ngươi muốn sinh khí, ta đã mắng quá hắn. Mặc Thành, ngươi cũng là, đã có Ninh Hương, liền phải toàn tâm toàn ý, muốn cưới đến mỹ nhân về, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự a. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành đồng thời kinh sợ. Âu Dương Mặc Thành còn ở tự hỏi Lạc Vân Phàm nói, mà Lạc Ninh Hương lại theo bản năng buột miệng thốt ra tứ thúc, ngươi đã biết rồi. Quả nhiên là như thế này không sai sao, Lạc Vân Phàm gật gật đầu. Là chính hắn nói sao, kia tẩu tử cũng biết, ta ca không khỏi cũng quá thành thật quá mức đi, này như thế nào có thể nói đâu. Lạc Ninh Hương nhíu mày, ngược lại vì ca ca lo lắng. Không sai, là chính hắn nói, ngươi tẩu tử này sẽ theo lý cũng là hẳn là đã biết. Lạc Vân Phàm bấm đốt ngón tay thực chuẩn, lấy ấm ương tính cách, không hỏi cái kết quả, nàng là thề không bỏ qua. Quân Thiên xem hắn đi lên, nghĩ thầm gạt cũng chỉ là càng mạt càng hắc, liền tuyệt đối sẽ không nốc đến tiếp tục giả ngu. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương chính đẩy cửa tiến vào. Tuyên bố. Hào môn đồng dưỡng thức, tuyên bố. Lạc Vân Phàm gục đầu xuống, trên mặt không khỏi xẹt qua một tia xem kịch vui biểu tình, ý cười cũng là càng ngày càng thâm. Ái thê kính. Kỳ thật ở ngay lúc này tiến vào, là phi thường không sáng suốt, chẳng sợ lại vãn cái 10 phút cũng là tốt, nhưng Lạc Quân Thiên liền cố tình tại đây loại hỗn loạn thời khắc vào được. Lạc Quân Thiên cảnh giác nhận thấy được Lạc Vân Phàm này âm thầm cười trộm biểu tình, trong lòng kêu to không ổn, bước chân thả chậm, thậm chí về phía sau lui hai bước. Làm gì đâu ngươi, Đường Loan Nương vốn là đi ở Lạc Quân Thiên mặt sau, hắn như vậy một lui, vừa lúc giẫm đến nàng trên chân, đau nàng một phen giảng hắn đi phía trước đẩy. Ca, Lạc Ninh Hương kêu sợ hãi, nghĩ thầm, hắn lúc này thật muốn xúi quậy, tẩu tử này khủng bố nữ nhân, tuyệt đối sẽ không nhẹ bỏ qua cho hắn bế. Âu Dương Mặc Thành còn lại là án binh bất động, này tứ gia vừa mới nói, cẩn thận lại một hồi vị, nói rõ ở lời nói khách sáo, nhưng ngu ngốc Ninh Hương lại cho rằng việc này thật sự tất cả đều đã biết, có thể nói nàng hiện tại chính là một viên bom hẹn giờ. Tổng tài đại nhân, ngài lao liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói, này tứ gia cùng tổng tài đối chọi gay gắt quan hệ, hắn là vẫn luôn có điều hiểu biết, ngày thường tổng tài ước hiếp hắn khi dễ đủ rồi, làm tâm tư kín đáo. Thông minh tuyệt đỉnh tứ gia tới nói, như thế chi tốt cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu, duy nhất phiền toái chính là, chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó vớt. Lạc Quân Thiên bị tự mình lão bà này một cái đẩy, là liền lấy cơ đi ra ngoài cơ hội cũng không đã không có, chỉ có thể thận trọng từng bước đi qua đi đầu chiếu quá ít quang sao, bụng có hay không dị dạng cảm giác. Chiếu qua, không có việc gì, bụng cũng không có đau đớn cảm giác, đều hảo hảo, ngược lại là ca ngươi. Ngươi không sao chứ? Lạc Ninh Hương xem xét ca ca thân thể, nghĩ thầm, tẩu tử sẽ không học cung đấu phim truyền hình bên trong những cái đó chiêu số, trộm đang xem không đến địa phương hạ độc thủ đi. Thì như, nàng đem tầm mắt nhắm ngay ca ca dưới háng, chính là một trận hô hấp khó khăn. Khu, Lạc Quân Thiên xấu hổ trọng cụ, hắn bị muội muội nhìn chằm chằm sắp hỏng mất, cô gái nhỏ này hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì, hắn thật là không thể nào đoán khởi. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở mép giường, liếm liếm môi, tưởng giận lại có thể giận, cho dù là ca ca nơi đó, cũng không thể như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm xem đi, nhiều quỷ gì a. Lạc Vân Phàm cũng giống như người không có việc gì, bình tĩnh đứng ở mép giường, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là hắn mơ hồ có thể đọc hiểu Ninh Hương này nho nhỏ đầu tưởng sự, hắn chiều Đường Loan Ương liếc mắt một cái, phát hiện nàng biểu tình thực dối dám. Lạc Ninh Hương lấy lại tinh thần. Đem tầm mắt chuyển qua Lạc Quân Thiên trên mặt, nghĩ thầm dù sao hắn đều chính mình nói, cũng không có gì hảo dấu lửa, nàng nắm lấy hắn tay, mày đẹp nhíu chặt ca, ta sợ ngươi sẽ bị tẩu tử sửa chữa, điện thoại đánh tới một nửa ta đều treo, nhưng ngươi như thế nào ngu như vậy à, tự mình nói ra, ngươi không bị nàng thế nào đi, có hay không đánh ngươi, hoặc là một không làm hai không thôi, phế đi ngươi nơi đó. Nói đến mặt sau, nàng càng nói càng nhỏ giọng, chính là mọi người đều nghe được. Nơi đó là chỉ nơi nào, có thể 5 người đều biết. Lạc Quân Thiên banh một hơi, thanh âm phát trầm trả lời ta không có việc gì. Hắn mặt ngoài cùng tòa nguy nga bất động núi lớn giống nhau, nhưng trong lòng lại là chính chỗ phun trào kỳ núi lửa hoạt động, địa chấn thiên diêu, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa đầy trời, mà Lạc Vân Phàm liền thân ở trong đó, sẽ bị đốt thành tro tẫn. Rốt cuộc là thân muội muội a, thiên đại sự đều có thể thế ngươi giấu giếm, cho dù là nàng tự mình cũng ăn mệt. Bị thương tâm, cũng vẫn là niệm ngươi này ca ca, khó trách ngươi đối nàng tốt như vậy, các ngươi huynh muội chi tình, đủ để cảm động thiên địa. Nào Đường Loan Ương đứng ở hắn sau lưng, mỉm cười, xanh miết tinh tế sau mềm mại tay ngọc một chút vô hắn lưng. Nhìn như nhẹ, kỳ thật trọng. Tẩu tử, ta đều tha thứ Âu Dương Mặc Thành, ngươi liền tha thứ ta ca đi, bọn họ chỉ là ôm nhau ngã trên mặt đất mà thôi, không hôn môi, càng quan trọng là không có cởi quần, cho nên cho dù muốn làm, bọn họ cũng không làm thành, nhiều lắm xem như chưa toại, người đều có hồ đồ thời điểm sao? Ta nghĩ tới, ta quyết định không so đo, ngươi cũng không cần so đo được không. Lạc Ninh Hương khẩn cầu nhìn đường non lương. Phía trước muốn cho tẩu tử đem ca ca cấp hung hăng sửa chữa, nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ một nhà hòa thuận, ai, sớm lớn như vậy triệt hiểu ra, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Âu Dương Mặc Thành dù sao đùa giỡn quán Lạc Quân Thiên, bị mắng làm biến thái gì đó cũng rất nhiều lần, cho nên có thể bình tĩnh trụ. Nhưng Lạc Quân Thiên hắn không thể bình tĩnh à, hắn một đời anh minh thần võ, sao có thể bị hoan uổng thành đồng tính luyến ái muốn ta nói vài lần, không phải như vậy hồi sự, ta không coi ôm. Đó là sao lại thế này đâu? Ôm nhau, ngã trên mặt đất, tưởng tượng lên thật sự rất có hình ảnh cảm, chỉ là Quân Thiên, Mặc Thành chính là ngươi tương lai muội phu, ngươi xác thật không nên à, liền tính trong lòng có đoàn hỏa. Ngươi cũng đến muốn áp chế A Lạc Vân Phàm lời nói thâm thiế nói, cực kỳ giống mọi chuyện vì hắn suy nghĩ đại ca, kỳ thật hắn trong lòng nhạc tấu. Lạc Quân Thiên cùng xạ tạn dường như, dùng cực độ âm trầm mắt quét Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái, ta hiện tại chính áp chế đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ xúc động. Lạc Vân Phàm tươi cười như ba tháng ấm dương ấm áp, hắn chậm rãi vô đôi mắt, không lên tiếng. Lạc Quân Thiên hận nhất chính là này trương người chết mặt, không chăng sẽ chết có phải hay không? Ca. Tứ thúc, các ngươi không cần xảo được không, việc này liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không được không. Lạc Ninh Hương xem bọn họ lại khắp lên, liền khuyên bọn họ. Kia nếu là lần sau tái phạm đâu, đường Loan ương hỏi một câu, đôi mắt bắn về phía Âu Dương Mặc Thành. Hào nung liệt sát khí A. Âu Dương Mặc Thành đem tầm mắt chuyển khai, nguyên lai phu nhân là giết gà dọa khỉ, cứ như vậy, tức không đắc tội, cũng có thể khởi đến cảnh kỳ tác dụng, về sau thật là luyện vui đùa đều không thể khai. Lạc Ninh Hương nghĩ nghĩ, nói nếu là còn có lần sau, chúng ta liền từng người đem chính mình nam nhân cấp tiến. Phối hợp lời nói, nàng biểu tình một sửa phía trước nhu nhược, âm ngoan tàn nhẫn làm một cái thiết tư thế. Không tồi ý tưởng, chính, hợp, ta, ý. Đường Loan Nương gần từng chữ một sáng cười nói, con mắt sáng như nước sóng, từ Lạc Quân Thiên trên mặt lưu chuyển đến Âu Dương Mặc Thành trên mặt. Hai cái nam nhân, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Độc nhất phụ nhân tâm nào? Thiến bọn họ, cũng tương đương là thiến các nàng tự mình tính phúc, các nàng như thế nào liền không có suy nghĩ một chút đâu. Lạc Vân Phàm che miệng mà cười, thà rằng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân. Kia tẩu tử, ngươi lần này liền buông tha ta ca một con ngựa đi. Lạc Ninh Hương nói xong tàn nhẫn lời nói, không quên thế hắn cầu tình. Đường Loan Nương rất là hào phong nói hành a, nếu đã cho bọn họ cảnh cáo. Chúng ta đây liền khoan dung một chút. Hảo, nàng nhìn về phía Âu Dương Mặc Thành chuẩn muội phu, ven đường hoa dại không thể thải, nhà mình đại ca càng là không thể ái. Tẩu tử lời này có lễ, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Âu Dương Mặc Thành cười thong dong, hoàn toàn không có xấu hổ cảm. Đường Loan Nương tưởng, cùng với nói hắn là da mặt quá dày, không bằng nói là kháng áp năng lực cường, trưởng thành hoàn cảnh tạo thành người A, giống Quân Thiên loại này vẫn luôn đứng ở chỗ cao người, tuy rằng tự tin. Nhưng cũng chịu không dậy nổi đả kích, ngược lại từ thấp chỗ chậm rãi hướng về phía trước leo lên người, mới có thể chân chính luyện liền bách độc bất xâm công lực. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi là sẽ hảo hảo nhớ kỹ, cũng tin tưởng ngươi là thiệt tình ái Ninh Hương. Là, Âu Dương Mặc Thành cười gật đầu, thuận thế lâu quá Lạc Ninh Hương chúng ta ngày mai đi đăng ký. Bất thình lình tin tức, làm đường non đường, Lạc Quân Thiên còn có Lạc Vân Phàm đều ngẩn ra một chút. Lạc Ninh Hương cũng có chút ngơ ngốc. Đây là chuyện tốt ta, ngày mai các ngươi khi nào đi? Nghe nói hiện tại kết hôn đều phải xếp hàng, các ngươi cần phải sớm một chút đi. Đường Loan Nương trước hết phản ứng lại đây, vui sướng nói. Ta biết, chúng ta tính toán sáng mai liền đi. Âu Dương Mặc Thành cười trả lời. Này tin tức tới thật đúng là kính bạo, trước một ngày còn nháo như vậy tối bụi, cách thiên liền phải ngọt ngào đi đăng ký kết hôn, các ngươi thật đúng là cái gì đều loại à. Bất quá nếu các ngươi đã quyết định, ta cũng không có phản đối. Đạo lý Lạc Quân Thiên ước gì tiểu tử này có thể nhanh lên đem muội muội cấp cưới, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chúc phúc các ngươi. Lạc Vân Phàm cũng đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Âu Dương Mặc Thành cười vô cùng sán lạn cảm ơn. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối Ninh Hương, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. lúc này mới giống cái nam tử hán. Lạc Quân Thiên khó được khích lệ hắn, đó là bởi vì hắn lại trong lòng một chuyện lớn. Không khí biến hòa hợp, tường hòa, trong phòng tràn đầy không khí vui mừng. Đột nhiên, vẫn luôn không có ra tiếng Lạc Ninh Hương lên tiếng chấm đã, ai nói ta đồng ý ngày mai đi đăng ký. Một câu, làm vui mừng âm nhạc thanh hoàn toàn mà ngăn. Âu Dương Mặc Thành giống như bị người đương bắt một mâm nước lạnh, sắc mặt hơi hơi khó coi, hắn ôm nàng một chút thông ra, đừng náo loạn. Ngươi mới vừa ở trên xe không phải nói không bao giờ cùng ta náo loạn sao, này thiếu tấu cô gái nhỏ, như thế nào lại cho hắn đổi ý đâu. Lạc Ninh Hương, không được lại chơi tiểu tính tình, ngày mai cùng nhân ra đăng ký đi. Lạc Quân Thiên là sợ nàng như vậy lăn lộn đi xuống, Âu Dương Mặc Thành phát hỏa, dứt khoát đi luôn. Ninh Hương, lần này ta cũng không giúp ngươi, các ngươi đã tu thành chính quả, có thể kết hôn. Không vì ngươi tự mình cũng đến vì hài tử A Đường Loan Ương cũng thay nàng sốt ruột. Ninh Hương, gả cho hắn đi, Mặc Thành sẽ là một cái hảo trượng phu. Lạc Vân Phàm cũng giúp đỡ nói chuyện. Có phải hay không nàng quá tùy hứng? Hào môn đồng dưỡng tức, có phải hay không nàng quá tùy hứng? Lạc Ninh Hương nhìn đến ca ca, tẩu tử, tứ thúc tất cả đều đem nhọn nhọn đầu mâu chỉ hướng nàng, không nghe nàng chút nào giải thích chính là một hồi phê bình. Tập tập đảo hướng Âu Dương Mặc Thành kia một bên, tâm hỏa tức khắc bốc cháy lên. Ái thê kính. Nàng tránh ra Âu Dương Mặc Thành cánh tay, đem mông dịch ngồi vào giường bên kia, bản khởi mặt đẹp tới các ngươi làm gì vậy? Ai mới là các ngươi thân nhân? Ai mới là các ngươi người nhà? Hắn Âu Dương Mặc Thành nói ngày mai đăng ký, ta phải cùng hắn đi đăng ký. Ta là không ai muốn vẫn là như thế nào, ta lại là A Miêu A Cẩu, ít nhất phải có một cái nghiêm túc cầu hôn đi. Hắn nói chúng ta, nhưng ta căn bản không có đồng ý, hắn một chút đều không tôn trọng ta, cho nên, muốn bác bỏ chuyện này. Lúc này đây, nàng không phải cố ý làm khó dễ hắn, chi bởi vì nàng giao phó tâm, nhận định hắn, tính toán muốn cùng hắn cộng độ cả đời, cho nên nàng không thể làm hết thể đều này lấy hấp dốc, nhân cả đời này, nàng chỉ có thể thể nghiệm một hồi, nàng không nghĩ lao thời điểm hồi tưởng lên, không có nửa điểm lãng mạn cảm động có thể tìm ra. Liên tính bọn họ nói nàng điêu ngoa, làm ra vẻ, không nói lý, nàng còn nếu là kiên trì ý nghĩ của chính mình, người là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác. Lạc Quân Thiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, nàng như vậy quyết tuyệt, làm cho bọn họ không thể nào khuyên khởi bế. Cô gái nhỏ này tâm tư, thật đúng là lệnh người cân nhắc không ra, ngay cả Đường Loan Ương đều không rõ, xem ra hôm nào, nàng đến tìm nàng đơn độc hảo hảo tán gẫu một chút. Âu Dương Mặc Thành trầm mặc ở nơi đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một phòng người, như là đầu gỗ như vậy là ngồi, từ vui mừng hàng đến không tiếng động lười. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm rốt cuộc là đại lao ra, đụng tới loại tình huống này, thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào mới hảo. Đường Loan Ương trong lòng biết, lúc này cũng chỉ có nàng tới đánh vỡ này xấu hổ không khí, nàng cười cười, nói Ninh Hương, không cần sinh khí. Chúng ta này không phải cho rằng các ngươi đã đạt thành nhất trí sao, nếu là biết ngươi còn không có đồng ý, chúng ta cũng liền không như vậy hả xem náo nhiệt, không có quan hệ, ngươi nếu là còn không có suy xét hảo, vậy lo lắng nhiều mấy ngày, không nổi. Lạc Ninh Hương mắt đẹp chuyển hướng Đường Loan Ương, các ngươi đều cảm thấy ta lại ở náo loạn đúng không? Ta tưởng ngươi khẳng định có ngươi nguyên nhân. Đường Loan Ương xảo diệu trả lời. Lạc Quân Thiên buồn bực lợi hại, Lạc Vân Phàm cũng rất là buồn bực. Đây là nữ hải A, vĩnh viễn vô pháp làm ngươi dùng lo dịp tới khống chế, bởi vì các nàng không cùng ngươi giảng lo dịp. Âu Dương Mặc Thành đột nhiên đứng lên, không còn sớm, ta đi về trước. Hắn bình đạm nói xong, cũng không biết là đối ai nói, từ trên giường đứng lên, lôi kéo trên người Tây Trang, ra khỏi phòng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đối Lạc Ninh Hương hung. Trên giường một nhẹ, Lạc Ninh Hương tâm lại lấy tương phản phương hướng trầm xuống. Hắn liền như vậy đi rồi. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ lưu lại nghĩ cách thuyết phục nàng cả đêm, hoặc là cái gì cũng không nói, thiên sáng ngời liền khiêng lên nàng đi lễ đường, dùng bá đạo trực tiếp phương thức, chính là nàng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy an tĩnh rời đi. Rõ ràng là nàng khí đi, cũng chính phiền lòng hắn muốn làm như vậy, nàng muốn cố sức đi ứng đối, chính là đương hết thể đều ngoài dự đoán, nàng trong lòng lại thấp thỏm tìm không thấy phương hướng. Ngươi bị thương hắn tâm. Đường Loan Ương thở dài nắm một chút tay nàng, sau đó hướng tới Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm xử một ánh mắt, ba người đi ra phòng. Làm nàng chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút đi, trên thế giới này, chỉ có cảm tình là ai vô pháp thế ai làm chủ. Đêm khuya trong phòng tĩnh tiếu tiếu, một trận chùy tâm đau, xuyên thấu qua trái tim truyền bá đến tứ chi năm hải, Lạc Ninh Hương cảm giác sắp không thể hô hấp. Loại này đau, dường như thể hội hắn giờ phút này tâm tình, sau đó một đao xẻo ở nàng đầu quả tim, nàng bị thương hắn tâm, chính là nàng lại so với hắn còn muốn đau. Âu Dương Mặc Thành, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Từ nhận thức hắn ngày đó bắt đầu, vô luận hai người đấu nhiều lợi hại, nhiều quá mức, nàng đều không có như vậy mãnh liệt thấy náy cảm. Chẳng lẽ nàng sai rồi sao, có hay không lãng mạn hoàn mỹ cầu hôn có cái gì cùng lắm thì, giống bình thường nữ hài như vậy bị cưới đi, lại có quan hệ gì đâu, nếu bỏ lỡ hắn, Lạc Ninh Hương ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dựa vào chính mình gối đầu thượng, không có người được hắn hơi thở, tâm trống không rét run. Hắn đi rồi, nàng thế nhưng có loại bị ném xuống cảm giác, cái này nàng ở hai mươi mấy năm phòng, không thắng nổi kia trương tràn ngập hắn hơi thở giường, nắm di động, nàng tưởng chờ hắn cứ gọi điện thoại tới, chờ đến 12 giờ, một chút, nhị điểm, tam điểm. Mang theo khổ sở cùng hư không, nàng không biết là khi nào đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh băng. Mở mắt, thiên đều sáng. Buổi tối không ngủ hảo, đầu choáng váng trầm lợi hại, từ trên giường ngồi xuống lên, trên trán miệng vết thương ẩn ẩn làm đau lợi hại. Trong tay còn cầm di động, từ khó chịu đến sinh khí, nàng dùng sức đem điện thoại ném tới trên mặt đất. Âu Dương Mặc Thành, ngươi lợi hại, ta chịu thương, có mang, ngươi thế nhưng thật sự không gọi điện thoại tới. Nắm khẩn chăn, nàng giận dữ xuống giường, thay đổi quần áo xuống lầu. Ninh Hương, ngươi hôm nay còn muốn đi đi làm sao? Lạc Hải Chân ngồi ở từ đại sảnh trên sofa, nghe được tiếng bước chân, bắt lấy kính viễn thị, xem là Ninh Hương đi ra ngoài, khiếp sợ, vội theo sau. Đương nhiên muốn đi, không lý do không đi. Lạc Ninh Hương trả lời, đường đi bay nhanh. Chính là ngươi có mang, cái chán còn bị thương, nhà mình công ty, không đi một ngày cũng không có quan hệ. Lạc Ninh Hương không nghe nàng, một đường đi đến bên ngoài, ngồi vào trong xe chính là bởi vì nhà mình công ty, mới muốn càng thêm nỗ lực. Xe như mũi tên giống nhau bắn ra đi, thực mau liền biến mất ở Lạc gia. Đứa nhỏ này Lạc Hải Chân trong miệng nói liên miên lại nhải, xoay người lại hướng biệt thự đi đến một nửa. Lại đột nhiên dừng lại bước chân. Ninh Hương giống như liền bữa sáng cũng không ăn. Tam tỷ, ngươi ở bên kia lầm bầm lầu bầu cái gì đâu? Ăn mặc thô tuyến rộng thùng thình áo lông Lạc Vân Phàm đi tới. Vân Phàm, này Ninh Hương bữa sáng cũng chưa ăn, liền hấp tấp đi làm, có phải hay không nàng cùng Âu Dương luật sư còn ở giận dỗi, cảm giác nàng quái quái. Lạc Vân Phàm đứng yên ở nơi đó, hơi trầm tư vài giây, móc di động ra, bắt cái dây số, phóng tới bên Thái Huy, Mặc Thành à. Là ta, Ninh Hương không ăn bữa sáng liền đi công ty, ngươi biết thai phụ là không thể bị đói, ngươi cho nàng đưa phân bữa sáng đi, ân, hảo, ta treo. Lạc Hải Chân ai rửa lại đây, đối hắn giơ ngón tay cái lên vẫn là ngươi có biện pháp. Lạc Ninh Hương mang mũ đi vào công ty, nàng ngày thường là cực nhỏ sẽ chụp mũ, bởi vì sẽ đem tiểu tóc cấp lộng hư, nhưng là hôm nay không có biện pháp, quấn lấy băng gạc, làm công ty viên chức nhìn đến, lại nên là tân một vòng phỏng đoán. Nàng thật sự là không nghĩ trở thành đại gia tiêu khiển đề tài câu chuyện. Hiện tại đều mau 10 điểm, đã qua đi làm cao phòng, thang máy cũng chỉ có nàng một người. Lộc cộc nho nhỏ trong không gian, phát ra một trận tiếng kêu. Lạc Ninh Hương xấu hổ ôm bụng, lúc này mới nhớ tới, chính mình không ăn bữa sáng, hơn nữa tối hôm qua liền bữa tối cũng không có ăn nhiều ít. Ai, không có đau, cũng không ai quan tâm, ngẫm lại chính mình thật đúng là đáng thương. Bất quá ai làm nàng tự mình đem nhân gia cấp đuổi đi đâu. Mang theo hề vải tâm tình, nàng phiêu tiến văn phòng. Đi vào, liền nhìn đến Âu Dương Mặc Thành ngồi ở trên sofa, ở trước mặt hắn trên bàn trà, phóng cháo, mùi hương phát mũi. Ngươi như thế nào tại đây? Trong lòng có kinh hỉ, rõ ràng tưởng hảo hảo nói chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng, lại thay đổi ngữ khí. Âu Dương Mặc Thành yên lặng bất động ngồi, nhàn nhạt nói ngồi xuống ăn bữa sáng. Lạc Ninh Hương linh bao bao lại đây ngồi xuống, khom lưng, cầm lấy cái muỗng chậm rãi ăn, trong lòng có dòng nước gấm từng trận chảy xuôi mà qua, phảng phất ăn không phải cháo, mà là hạnh phúc. Hắn vẫn là thực quan tâm nàng, còn sẽ biết nàng đã đói bụng, cho nàng đưa ăn tới. Vì cái gì không ở nhà nghỉ ngơi? Âu Dương Mặc Thành ở nơi đó hỏi, khẩu khí như cũ là nhàn nhạt, không có gì sinh khí. Ta, Lạc Ninh Hương trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời mới hảo, chẳng lẽ nàng nói bởi vì đợi hắn cả đêm điện thoại, một đêm vô miên, mới như vậy mấy cái giờ không gặp hắn, liền trầm không được muốn chạy tới công ty thấy hắn sao, kia có thể hay không có vẻ nàng quá vô dụng. Gặp được hắn lúc sau, nàng nào thứ chiếm quá thượng phong. Âu Dương Mặc Thành đợi nửa ngày, không chờ đến nàng lời nói, than thở khí đứng lên ngươi ăn đi, ta đi rồi. Hắn hướng ra phía ngoài đi đến, Lạc Ninh Hương tâm như là bị vạn đôi tay xé rách giống nhau huy, ngươi liền như vậy đi lạc. Âu Dương Mặc Thành dừng lại bước chân, nghiêng đi thân bằng không đâu. Ngươi muốn ta thế nào? Lạc Ninh Hương môi giật giật, xin lỗi, chịu thua, sinh khí, lung tung rối loạn cảm xúc toàn bộ chắn ở nàng trong lòng. Cuối cùng, nàng phất phất tay đi thôi, tùy tiện ngươi. Xoay người, nàng vành mắt bắt đầu phím hồng, có lẽ là nàng quá mức tùy hứng, nhưng kỳ thật nàng chỉ là đơn giản muốn làm nàng nhân sinh lại hoàn mỹ một ít thôi. Âu Dương Mặc Thành xem nàng một bộ đáng thương dạng, tâm vẫn là mềm xuống dưới, đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, nâng lên nàng mặt Lạc Ninh Hương, ngươi làm ta hạ không được đài, ngươi còn có lý sinh khí có phải hay không? Không cần dùng Mỹ Nam kế tới sắc dụ ta. Hào môn đồng dưỡng tức, không cần dùng Mỹ Nam kế tới sắc dụ ta. Ngày hôm qua nàng làm cho người nhà mặt, liền như vậy quyết đoán cự tuyệt hắn, liền tính hắn ra mặt là y nốt làm, cũng sẽ thưởng đến mất mặt. Ai thê kính? Hắn lại bị cô gái nhỏ này bày một đạo, trước một giây còn ngoan ngoan nói, không bao giờ hồ nháo, nàng nói như vậy nghiêm túc, hắn không làm bất luận cái gì tự hỏi liền tin nàng. Lúc sau nàng càng là rộng lượng tha thứ ngày hôm qua buổi sáng sự, hắn nghĩ thầm, nha đầu này cuối cùng là hiểu chuyện, sẽ thay người suy nghĩ, trong lòng chính cảm khái, tưởng thừa dịp ngày hôm qua như vậy cơ hội tốt, hướng đại gia tuyên bố đăng ký sự. Nhưng nàng lại sinh sôi cho hắn bắt một buồn nước lạnh, như vậy cái ngày mùa đông, cũng mặc kệ hắn là chịu được vẫn là chịu không nổi. Nữ nhân nào nữ nhân, như thế nào liền cùng Tôn Ngộ Không dường như, có 72 biến đâu. Lạc Ninh Hương nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi ngươi sinh khí lạc. Bế! Hay là ngươi còn cảm thấy ta thực vui vẻ, ngươi cự tuyệt như vậy dứt khoát hữu lực, ta còn muốn tới khích lệ ngươi có hình có phải hay không? Âu Dương Mặc Thành phải bị nàng tức chết đi qua. Lạc Ninh Hương nhất nghe không được loại này mang theo châm chọc nói, lập tức liền huy khai hắn tay sinh khí liền sinh khí hảo sao, hà tất như vậy châm chọc ta sao? Này tay mới vừa huy khai, hắn lại nắm nàng cầm ta nào có châm chọc ngươi. Ta nói nhưng những câu đều là lời từ đáy lòng, Lạc Ninh Hương, ngươi này ngoan độc nha đầu, ta liền không nên chúng ngươi mê hồn kế, cái gì về sau không bao giờ náo loạn, ta về sau không bao giờ tin tưởng ngươi nói, ngươi quá làm ta thất vọng lười. Đây là hai chuyện khác nhau sao, ta xác thật không có nháo, có cái nào nam nhân là liền cái cầu hôn quá trình đều không có, liền trực tiếp kéo nữ nhân đi đăng ký, ngươi cho ta là nông thôn phụ nữ à, ngươi một đại nam nhân. Chỉ biết dùng bá quyền, tối hôm qua thượng vừa đi nhẫn tâm liền cái điện thoại không có, làm hại ta một đêm đều không có ngủ ngon. Lạc Ninh Hương đập hắn ngực, oán trách. Âu Dương Mặc Thành cười cùng ta ngủ quá một đêm lúc sau, không có ta ngươi liền ngủ không được, cho nên nói à, Lạc Ninh Hương ngươi chú định là lão bà của ta đi, ỷ lại tính như vậy cường, cả đêm đều không rời đi biết nàng suy nghĩ hắn cả đêm, hắn trong lòng rất là vui vẻ. Ngươi xú Mỹ, Lạc Ninh Hương lại chú ý hắn một chút, hắn tại bên người, tâm lập tức liền không hư không, cho dù là ồn ào nhôn nháo, tâm cũng là nóng hầm hập. Khẩu sự tâm phi, chính là sẽ biến heo cái mũi nga hắn khẽ nhíu nàng tiếu cái mũi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu tìm được nàng môi. Mềm mại ấm áp môi, từ mềm nhẹ trở nên nóng cháy, Lạc Ninh Hương tâm đều phải hòa tan, cả đêm tra tấn cũng nháy mắt hóa thành hư ảo, từ khi nào bắt đầu, nàng đã không rời đi hắn. Nàng tay nhỏ vây quanh được hắn tinh trắng eo. Đáp lại hắn, tham lam liếm mút hắn hơi thở, trong lòng ngọt ngào mạo phao, rất thích loại cảm giác này. Ngực đè nén hắn ngực, tay không tự giác sờ đến hắn quần thượng. Nam nhân mẫn cảm thần kinh tức khắc thức tỉnh, Âu Dương Mặc Thành cuống quýt bản khai nàng bả vai thân ái, nguy hiểm địa phương ngươi tốt nhất không cần sờ. Lạc Ninh Hương còn mơ mơ màng màng, tay phải mặt trên có nhiệt nhiệt ngạnh ngạnh đồ vật, túi đầu, nhìn đến chính mình tay thế nhưng đặt ở hắn nơi đó, tay vội rụt trở về. Mặt từ phấn hồng biến đến đỏ thẫm, đầu lưỡi thắt giải thích ta đây là, giết nàng đi. Như thế nào sẽ sở đến nơi đó? Nàng liền như vậy lãng. Đừng ngươi a, ta có thể lý giải sắc nữ tâm tình, bất quá nơi này thật sự không được, nhẫn đi, ta nên nói cho ca ca ngươi, nên nhắc nhở ngươi, không phải ta, là ngươi mới đối Âu Dương Mặc Thành trêu chọc nàng. Chán ghét, Lạc Ninh Hương dùng hai tay đánh hắn. Âu Dương Mặc Thành cười nắm lấy tay nàng không mất mặt, một chút đều không mất mặt, dám làm liền phải dám đảm đương, biết sao? Ngươi còn nói, ta còn cười, Lạc Ninh Hương hướng hắn hung ba ba trừng mắt hạt châu. Ok, ta không nói, cũng không cười. Âu Dương Mặc Thành nhấp khởi môi mỏng, đem ý cười nghẹn trở về kia xin hỏi, đối Âu Dương Mặc Thành như vậy thèm nhỏ dãi Lạc Ninh Hương tiểu thư, đăng ký việc này, ngươi rốt cuộc tưởng thế nào? Cung cấp đáng thương Âu Dương tiên sinh một chút nhắc nhở đi. Lạc Ninh Hương trên mặt có ngăn không được ngọt ngào ý cười, đáy mắt cũng tràn đầy ánh sáng thần thái, trong mắt rảo hoạt vừa chuyển, nàng nói cho ta một cái có thể ghi khắc cả đời kinh hỷ cầu hôn, ta liền đi theo ngươi đăng ký, làm ngươi lao bà, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng ngươi ở bên nhau. Kinh hỷ cầu hôn. Âu Dương Mặc Thành xác định hỏi một lần. Đúng vậy, muốn cho ta thực kinh hỷ, thực cảm động. Cảm thấy ngươi người nam nhân này là phi thường giá trị gả. Lạc Ninh Hương dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nói. Âu Dương Mặc Thành nhẹ cau mày kia nhiều kinh mới tính kinh. Nói một câu ta yêu ngươi, đưa thuốc hoa hồng có thể hay không kinh đến. Lạc Ninh Hương nguyên bản kiểu mỹ ôn nhu gương mặt tươi cười, lập tức cứng đờ, hướng hắn giống qua đi như vậy ta sẽ bị tục đến, lấy ra điểm có sáng ý, có thành thật cấu tứ tới được không, không cần luôn muốn dùng nhất giản tiện phương pháp lừa dối quá quan. Âu Dương Mặc Thành một phen nắm lấy nàng hai chỉ tay nhỏ, phóng tới chính mình ngực, đào hoa mắt thâm tình chân thành nhìn nàng thân ái, tuy rằng ta không có hoa lệ từ tảo, không có sáng tạo khác người lãng mạn, nhưng là ta có một viên ái ngươi tâm, gả cho ta đi, ta sẽ nhất sinh nhất thế đối với ngươi tốt. Thình lình xảy ra ôn nhu thức cầu hôn, làm Lạc Ninh Hương phát ngốc đồng thời, cũng hạnh phúc đã chết ta, nguyện ý này hai chữ ở bên miệng, gì, không đúng, này liền tính cầu hôn. Gia hỏa này, thật là. Nàng rôi tay đẩy ra hắn mặt, thở phì phì nói không quá quan. Hảo hảo lại đi tưởng. Ninh Hương tiểu thư, ngươi là thai phụ, ta sợ ngươi kinh hỉ không dậy nổi a, đem hài tử cấp kinh rất làm sao bây giờ. Chúng ta này làm phụ mẫu, liền không cần tra tấn hài tử, được không? Ngươi ngoan, ta mỗi ngày làm bữa sáng cho ngươi ăn, mỗi ngày uy ngươi, mỗi ngày ôm ngươi, mỗi ngày thân ngươi, cùng lắm thì ta hy sinh điểm sắc tướng. Tùy tiện làm ngươi sờ lâu, ngươi tưởng sờ nơi nào, tưởng như thế nào sờ, đều được. Âu Dương Mặc Thành đối nàng chớp động hoa lệ đào hoa mắt, tuấn tiếu trên mặt, tràn đầy dụ hoặc. Lạc Ninh Hương bị hắn này phong bộ dáng câu dẫn mặt đỏ tim đập, miệng khô lưỡi khô, hồn lại, Lạc Ninh Hương ngươi nhất định phải hôn được, nàng chụp bay hắn muốn dùng Mỹ Nam kê ta, không có cửa đâu, không, phùng đều không có. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm. Âu Dương Mặc Thành thu liễm khởi biểu tình, cái chiêu gì đều dùng, tất cả đều không thể lừa đến nàng, vậy đành phải từ bỏ. Đúng vậy, không sai, ta cho ngươi một tuần thời gian đi, thân ái Thành Thành, ta chờ ngươi cho ta kinh hỉ nha. Lạc Ninh Hương câu lấy cổ, rửa qua đi ở hắn môi thượng hôn một cái. Ngươi này phiền toái tiểu yêu tinh. Âu Dương Mặc Thành không biện pháp. Xem ra hắn đành phải dốc hết tâm huyết suy nghĩ kia cầu hôn đại tác chiến đi. Ai làm này điêu ngoa công chúa như vậy khó thu phục đâu. Buổi tối, Lạc Ninh Hương kéo Âu Dương Mặc Thành vui vui vẻ vẻ về nhà ăn cơm. Lạc Quân Thiên cho rằng bọn họ hợp hảo, kia khẳng định đăng ký sự cũng thỏa bắt được hồng sách vợ. Ta cũng tưởng à, bất quá giống như không đơn giản như vậy, này trung gian hoành một cái tên là Kinh Hỷ Đông Đông, ta không cho nàng lời nói, nàng liền không cùng ta đi đăng ký. Âu Dương Mặc Thành dùng vô cùng vẻ mặt thống khổ nhìn Lạc Quân Thiên. Mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Lạc Ninh Hương a Lạc Ninh Hương, ta thật muốn chịu ngươi này làm ra vẻ buồn nữ nhân, Lạc Thi Phỉ lời này là không phun không mau. Hoàng đế không đổi, đảo cấp thái giám Lạc Ninh Hương trắng Lạc Thi Phỉ liếc mắt một cái. Ha, Âu Dương Mặc Thành, ngươi quăng nữ nhân này đi, ngươi nếu là cùng ta cầu hôn, ta lập tức liền nói nguyện ý. Lạc Thi Phỉ dùng mê muội ánh mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành. Lạc Ninh Hương nghe mẹ nó vô ngữ. Lạc Thi Phỉ, ngươi dám công nhiên chọn đầu ta lão công. Hắn nơi nào là ngươi lão công, ngươi lại không đồng tình gả cho hắn, có bản lĩnh ngươi cũng giống ta như vậy sảng khoái á. Lạc Thi Phỉ đối Lạc Ninh Hương thẻ lưỡi. Những người khác đều túi đầu trộm cười, liền Âu Dương Mặc Thành đều nhịn không được có ý cười. Lạc Ninh Hương nguyên bản khí chết khiếp, bất quá đột nhiên nàng không khí, bởi vì nàng biết Lạc Thi Phỉ đây là phép khích tướng. Nàng mỉm cười dùng cánh tay câu quá Âu Dương Mặc Thành cổ, ta chỉ nói làm hắn cho ta kinh hỉ cầu hôn, chưa nói không thích hắn à, chúng ta cảm tình nhưng hảo, đúng hay không, bà bối. Nàng dũng cảm, làm cho người nhà mặt, liền đi hôn Âu Dương Mặc Thành, hơn nữa vẫn là kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Nàng đều không chê mặt đỏ, Âu Dương Mặc Thành cũng chỉ hảo phối hợp nàng. Một bàn người nhìn đến liên tục kêu sợ hãi. Thu liễm điểm, thu liễm điểm, Lạc Quân Thiên ra vẻ nghiêm túc gõ gõ cái bàn, nơi này thượng có tiểu, hạ có lão, loại chuyện này về phòng làm. Lạc Ninh Hương lúc này mới buông ra nam chính, lớn mật qua đi, nàng mới cảm thấy mặt đỏ. Nàng đắc ý mà lại nghịch ngợm đối Lạc Thi Phỉ cũng thẻ lưỡi. Nha đầu thúi, Lạc Thi Phỉ cười mắng. Ăn cơm xong, đại gia tam tam nhị nhị tản ra. Lạc Vân Phàm gọi lại Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương không ngại ta tìm mặc dưới thành bàn cờ đi. Lạc Ninh Hương mỉm cười đương nhiên không ngại, ta trước lên lầu nghỉ ngơi một hồi đi, các ngươi chậm rãi hạ. Nàng tâm tình vui sướng rời đi, nàng vừa đi, Lạc Quân Thiên, đường loa đường, vẫn là Lạc Vân Phàm lập tức đem Âu Dương Mặc Thành vây quanh, đem hắn kéo đến nhà ăn bên tiểu phòng khách. Đại gia đây là làm gì? Âu Dương Mặc Thành cười nhìn bọn họ. Tiểu tử thúi. Đương nhiên là giúp ngươi ra chủ ý lạp, Lạc Quân Thiên tức giận, nhưng là thực quan tâm nói. Cầu hôn đại tác chiến, đêm nay cùng ta ngủ, đi ánh trăng đảo. Vạn tự đổi mới. Hào môn đồng dưỡng tức, cầu hôn đại tác chiến, đêm nay cùng ta ngủ, đi ánh trăng đảo. Vạn tự đổi mới. Ninh Hương cho ngươi ra lớn như vậy nan đề, chúng ta không giúp ngươi, còn có ai có thể giúp ngươi? Lạc Vân Phàm nhợt nhạt cười nói, nhàn nhã trước ngồi xuống trên sofa. Hắn cùng Lạc Quân Thiên không giống nhau, hắn rất ít sẽ cấp. Ái thê kính. Đường Loan Nương chạm chạm Âu Dương Mặc Thành, ngươi cũng đừng thất thần, ngồi xuống đi. Âu Dương Mặc Thành trong lòng rất là kinh ngạc, đặc biệt là Lạc Quân Thiên chủ động nói muốn giúp hắn, càng là làm hắn có loại, tổng tài có phải hay không đầu cháy hỏng cảm giác, quá không thể tưởng tượng. Hắn ngơ ngẩn ngồi vào trên sofa. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cũng theo sau ngồi xuống bế. Ninh Hương kia cô gái nhỏ muốn ngươi cho nàng một kinh hỉ cầu hôn, ngươi trong lòng có đại khái cấu tứ sao? Đường Loan Ương đặt câu hỏi. Không có. Âu Dương Mặc Thành thực thành thật lắc đầu. Không có ngươi còn không chạy nhanh tưởng, nàng lần này là quyết tâm, ngươi nếu là không cho nàng vừa lòng nói, liền tính bị ngươi lừa đi kết hôn, hôn sau cũng sẽ cùng ngươi nháo cái không để yên. Hơn nữa ta nói cho ngươi, hôn sau tra tấn ngươi, so hôn trước còn muốn đáng sợ. Đến lúc đó làm ngươi ngủ sofa, không cho ngươi chạm vào, cùng ngươi không dứt dùng mình, chỉ là này đó liền đủ ngươi chịu được. Lạc Quân Thiên nhăn lại mày kiếm, thể hội khắc sâu nói lão. Âu Dương Mặc Thành tưởng nói chuyện, nhưng xem Đường Loan Ương mặt có điểm âm trầm, hắn hàm chứa cười, thực thức thời trước không nói lời nào. Nhân hắn biết, người nào đó muốn xui xẻo. Quả nhiên, Đường Loan Ương cười tủm tỉm đáp trụ Lạc Quân Thiên bả vai, ngọt nị kêu hắn lão công, nhìn ta. Lạc Quân Thiên phản ứng xem như mau, lập tức liên tưởng đến chính mình giống như nói quá nhiều, nhưng nói đều đã nói, hắn chỉ có thể ngạnh tóc quay đầu đi lao bà, ngươi nghe ta. Hư, Đường Loan Ương để lại bờ môi của hắn làm ta trước nói, lão công mấy năm nay, ngươi thật là chịu khổ. Ha ha, lão bà, ngươi nghe ta nói. Lạc Quân Thiên tươi cười trộn dạ, trên trán mặt có mồ hôi lạnh toát ra tới, ta thật không có nói ngươi không tốt ý tứ, ta chỉ là lấy Ninh Hương góc độ. Lấy lý tính logic xuất phát tới nói, cùng ngươi ta không có nửa điểm quan hệ, ngươi là cái hảo lão bà, thiên hạ vô song. Đường Loan Ương nhẹ vỗ về hắn vòng eo, tươi cười có bao nhiêu ngọt nị liền có bao nhiêu ngọt nị đúng không? Nàng vuốt vuốt, đột nhiên một phen ninh trụ hắn thịt, xoay hai vòng. Lạc Quân Thiên âm thầm cắn chặt hàm răng, làm cho Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành mặt, hắn lại đau cũng không thể kêu ra tới. Nhưng vẻ mặt của hắn, ngu ngốc đều xem nảy mầm đầu. Quân Thiên, nếu ngươi muốn đi buồng vệ sinh nói, liền nhanh đi. Lạc Vân Phàm như thế nào buông tha tốt như vậy cơ hội, không trêu đùa hắn quá đáng tiếc. Hay là tổng tài ngươi tao bón? Âu Dương Mặc Thành biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, gia nhập trêu chọc hàng ngũ. Phúc, Lạc Vân Phàm nhịn không được phun cười ra tới, nhất quán nho nhà hắn, cười xong vây vây tay thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là Mặc Thành nói quá mức với khôi hài. Lạc Quân Thiên sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Cố tình hắn lại không thể đối ai phát biểu. Đường Loan Ương xem lão công bị người khác cười, lại đau lòng, buông ra hắn eo thịt, không được tự nhiên nói tiếp tục nói cầu hôn sự đi. Ân, tiếp tục cái này để tài. Lạc Vân Phàm cười khẽ gật đầu, nhìn Lạc Quân Thiên, cặp kia mắt đen tựa hồ lại nói, ai, thật là đáng thương a. Âu Dương Mặc Thành dùng tay chắn một chút môi, che đi ý cười, nói tẩu tử, Ninh Hương sự, ngươi có biện pháp nào sao? Nàng lại như thế nào đối với ngươi nói đến, chúng ta tới giúp ngươi phân tích đường Đoan Ương nhất thời cũng lấy không ra biện pháp. Ân, nàng nói muốn một kinh hỉ, cảm động, vĩnh sinh khó quên cầu hôn, không thể cùng đại gia giống nhau, phải dùng sáng ý, mới mẻ độc đáo cấu tứ, muốn lãng mạn đến cực điểm, đơn giản tới nói, đại khái chính là như vậy Âu Dương Mặc Thành trả lời. Đối diện ba người tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này kêu đơn giản tới nói. Câu cái hôn mà thôi, cần thiết làm cho như vậy phức tạp là quân thiên chỉ là nghe, này đầu đều lớn. Mặc Thành, nghe ngươi nói như vậy, ta không cấm sẽ muốn hỏi, Ninh Hương nàng có phải hay không thật sự muốn gả cho ngươi? Vẫn là nói, nàng nghĩ ra cái nan đề, đem ngươi cấp làm khó, làm cho ngươi biết khó mà lui, bởi vì giống nhau tới giảng, nữ nhân nếu là thật sự ái một người nam nhân, thật sự muốn gả cho hắn, là sẽ không ra như vậy làm khó dễ vấn đề. Lạc Vân Phàm lấy nam tính góc độ tới lý giải chuyện này, đến ra chính là trở lên này đó kết luận. Có thể trách chính là Ninh Hương coi trọng thực cái Mặc Thành A. Đường Đoan Ương tự hỏi nhất lâu, nàng cơ cơ ngón tay nói ta cảm thấy các ngươi tưởng đều không đúng. Đầu tiên các ngươi này đây nam tính góc độ xuất phát đi xem Ninh Hương, nhưng là ta cảm thấy hẳn là từ Ninh Hương góc độ xuất phát đi lý giải nàng tâm tư mới đúng. Điểm thứ nhất, nàng đối Âu Dương Mặc Thành hay không có ái, cái này đáp án từ phía trước cùng An Tư Diệu kết hôn kia hội, là có thể đủ đã nhìn ra, đã có ái, như vậy kết hôn cũng sẽ không kháng cự. Điểm thứ hai, nàng phía trước làm Âu Dương truy nàng, này sẽ lại làm Âu Dương cho nàng một cái hoàn mỹ đến cực điểm cầu hôn, này hai cái có một cái chung, đó chính là nữ nhân khát vọng bị ái, bị coi trọng tâm lý, còn nhớ rõ Evelyn sao, nàng đối hôn lễ khắc nghiệt yêu cầu. Quả thực tới rồi cực hạn, Ninh Hương tuy rằng nói không có nàng như vậy hấu trĩ, nhưng là tương đồng chính là, các nàng đều từ nhỏ qua công chúa ưu việt sinh hoạt mỗi cái chi tiết, bao gồm hôn nhân luyến ái, đều muốn hoàn mỹ, tràn ngập mộng ảo cùng. Duy Mỹ, bằng không liền sẽ cảm thấy có khuyết điểm, muốn ta nói, kỳ thật Ninh Hương ý tưởng rất đơn giản, nàng muốn chính là hoàn mỹ tình yêu. Ba nam nhân biểu tình giờ phút này kinh người nhất trí. Bọn họ đều đang ở nỗ lực đi tiêu hóa lý giải Đường Đoan Ương những lời này, thiếu nữ tâm thái, làm thành niên nam nhân tư duy đi lý giải, thật là so đi mê cung còn khó, một bên có là công thức, một bên là hoàn toàn không lo di tính. Lạc Quân Thiên lý giải đến mặt sau, dứt khoát từ bỏ đi lý giải hảo đi, cho nên, nói trắng ra chỉ cần thỏa mãn nàng liền ok có phải hay không. Mấu chốt là Ninh Hương sở muốn lãng mạn đến tột cùng là loại nào. Lạc Vân Phàm đạm thanh mà hỏi. Kỳ thật hắn lý giải nửa ngày, phát hiện hoàn toàn không đường nhưng thông, đầu óc khôn khéo, không đại biểu có thể lý giải ngu ngốc tư duy. Âu Dương Mặc Thành vuốt cằm nếu không, ta đi lên hỏi một chút nàng, cụ thể muốn thế nào. Đường Đoan Ương trợn trắng mắt làm ơn, kia còn xem như kinh hỉ sao, này liền cùng kịch thấu giống nhau. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên lão bà, cầu hôn kế hoạch này không phải ngươi cường hạ sao, ngươi liền giúp Âu Dương Mặc Thành kế hoạch một lần đi. Như vậy vừa nhắc nhở, Lạc Vân Phàm cũng nghĩ tới nói rất đúng à, ta như thế nào đem ấm ương nghề cũ cấp quên mất đâu, việc này, phi ngươi Mặc Trúc. Xin hỏi, tẩu tử trước kia là làm gì đó? Đối này, Âu Dương Mặc Thành thật đúng là không lớn hiểu biết. Cũng không có gì, khai quá một gian tiểu kế hoạch công ty mà thôi. Đường Đoan Ương khiêm tốn nói, nghĩ nghĩ, lại nói có thể giúp ta khẳng định sẽ giúp, nhưng là cụ thể muốn như thế nào làm? Vẫn là đến Âu Dương Mặc Thành ngươi tới định, chỉ có tham dự trong đó, Ninh Hương mới có thể cảm nhận được ngươi thành ý nơi. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ làm ta bối pháp luật điều lệ còn tương đối đơn giản, nhưng là làm ta suy nghĩ này tình yêu triền miên, ta thật sự không lớn tinh thông. Kinh hỉ cùng lãng mạn đơn giản là lòe thiên hạ ta, bắt trước tình yêu phiến bên trong tiểu đoạn đi. Lạc Vân Phàm nói. Tình yêu phiến? Nào bộ? Âu Dương Mặc Thành tưởng nói. Hắn chưa bao giờ xem tình yêu phiến. Ách, Lạc Vân Phàm khó khăn, nhìn về phía Đường Đoan Ương cùng Lạc Quân Thiên, bọn họ cũng giống nhau là khó khăn biểu tình. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều đại sẽ không đi xem. Cái thứ nhất biện pháp, phủ quyết. Muốn ta nói, còn không phải là kinh hỉ sao, này còn không đơn giản. Âu Dương Mặc Thành ngươi sấn nàng ngủ thời điểm, đột nhiên đem nàng khiêng đi cục dân chính, chờ nàng vừa tỉnh, nhìn đến hồng sách vợ đưa tới nàng trước mặt. Lúc này có đủ kinh hỉ đi. Lạc Quân Thiên tươi cười đầy mặt nói, hiển nhiên đối chính mình biện pháp rất có tin tưởng. Chú ý này hảo. Âu Dương Mặc Thành trước mắt thoáng chốc sáng ngời. Lạc Vân Phàm không lên tiếng, tức không nói hảo, cũng không nói không tốt. Đường Loan Nương chịu không nổi cười lạnh đổi lại ta là nữ chính, ta sẽ đương trường đem hồng sách vợ cấp xé nát, lấy Ninh Hương tính cách, còn sẽ bổ thượng hai chân. Thật sự sao? Âu Dương Mặc Thành có điểm hơi sợ hỏi. Tuyệt đối sẽ. Ninh Hương tuy rằng có tiểu nữ sinh đơn thuần một mặt, nhưng cũng có đại nữ nhân kiêu ngạo một mặt. Ngươi muốn cho nàng biến thành cựu con vẫn là bà lang, toàn dựa biểu hiện của ngươi. Đường Loan Nương dùng phi thường chắc chắn biểu tình nói. Cái thứ hai biện pháp, phủ quyết. Lạc Vân Phàm ở nơi đó suy nghĩ nửa ngày, nay sẽ hắn mở miệng nói ta còn có cái cấu tứ, tìm một chỗ phong cảnh duyên dáng địa phương, sau đó ngươi mông khởi nàng đôi mắt mang nàng đi, hướng nàng cầu hôn, như vậy đã đơn giản lại lãng mạn. Ninh hội dâng hương mua trướng sao? Âu Dương Mặc Thành có điểm thấp thỏm. Ta cảm thấy không tồi, không thể nói đặc biệt, bất quá thực cấm áp, cũng thực lãng mạn, ta thích. Đường Loan Ương tán đồng. Lạc Quân Thiên vừa nghe Đường Loan Ương nói thích, lập tức phủ quyết không được, không được, cái này quá giống nhau. Ngươi tưởng cũng không thấy hảo đi nơi nào đi, đem người từ trong lúc ngủ mơ khiêng đi, ha, ngu ngốc. Lạc Vân Phàm cũng cười nhạo hán. Ngươi nói ai ngu ngốc? Lạc Quân Thiên mày kiếm khơi mào. Ha ha, không cần vội vã dò số chỗ ngồi sao? Lạc Vân Phàm ý cười trào phúng. Mắt thấy hai người lại muốn méo lên, mùi thuốc súng càng ngày đại. Đình! Đường Loan Nương chịu không nổi bắt tay hoành ở bọn họ trung gian chờ giải quyết việc này, ta tìm địa phương, cho các ngươi đấu cái thống khoái được không? Âu Dương Mặc Thành mặt bộ xin lỗi ngượng ngùng, bởi vì ta sự, làm mọi người đều lo lắng, nếu không ta chính mình suy nghĩ một chút nữa đi. Ta là vì ta muội muội, tự mình cảm giác đừng quá tốt đẹp. Lạc Quân Thiên lạnh lùng liếc Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái. Mặc Thành, ngươi không cần nói như vậy, liền mau thành người một nhà. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cùng Lạc Quân Thiên thái độ bất đồng, Lạc Vân Phàm nói, phi thường thân thiện thả khoan dung. Cảm ơn đại gia, vừa rồi các ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra có cái lớn mật cấu tư. Âu Dương Mặc Thành bên miệng nhiều một mặt tự tin tràn đầy mỉm cười. Đường Loan Nương lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điếu nổi lên. Cái gì cấu tư a? Nói đến nghe một chút. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cũng ngồi thẳng lắng nghe. Âu Dương Mặc Thành đa mưu túc trí dường như cười cười. Đem thân thể hướng bọn họ bên kia nhích lại gần, đệ thấp thanh âm bắt đầu từ từ kể ra. Đến lúc đó gần một giờ cấu tứ, nghe bọn họ là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng là liên tục khâm phục, gia hỏa này không đi viết kịch bản, thật là tương đương nhân tài không được trọng dụng. Nói, đây là muốn chụp phim bom tấn Hollywood sao, dùng không cần như vậy khúc chiết ta, cầu cái hôn mà thôi, đều đuổi tân ba đạt lịch hiểm ký. Ta nói xong, cái này kế hoạch, đến lúc đó yêu cầu các ngươi phối hợp, bố trí kia một khối liền giao cho chuyên nghiệp biểu tẩu, mặt khác liền giao cho hai vị anh minh thần võ ca ca cùng tứ thúc Âu Dương Mặc Thành. Đối bọn họ cười, khích lệ, nịnh hót, giống nhau không rơi. Đường Loan Nương có điểm vượng hốt hốt lấy lại tinh thần không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Nay hôn cầu, thật đúng là xưa nay chưa từng có a. Ninh Hương đâu chỉ là vĩnh sinh khó quên, phỏng trừng kiếp sau cũng không thể quên được, nhưng là có một chút. Phải chú ý an toàn. Lạc Quân Thiên nói. Ngươi yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. Âu Dương Mặc Thành rất là khẳng định trả lời. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng buông tay ta đây cái này mua nước tương nhân vật, liền đảm đương đem các ngươi đẩy hướng hạnh phúc đại mạo hiểm chi lữ đẩy tay hảo. Bốn người trên mặt đồng thời toát ra tươi cười, rất giống là bốn con sói xám hợp lực đi bắt được kia chỉ tới chỗ chạy loạn tiểu bạch thỏ giống nhau. Lạc Ninh Hương tắm xong, thích ý nằm ở thái phi ghế nghe âm nhạc. Cũng không biết Âu Dương Mặc Thành sẽ dùng cái gì phương pháp phương hướng nàng cầu hôn, bởi vì đoán không được, cho nên có chờ mong. Nàng hiện tại tâm tình, liền giống như chờ hoa nhi thịnh phóng, chờ bảo dương mở ra, quá trình khả năng so kết quả còn muốn tới mỹ diệu. Phiên một cái thân, nàng nhắm mắt lại, đi theo âm nhạc nhẹ nhàng hừ, tâm linh cùng ạ linh lạc vào sứ thần tiên giống nhau, tràn ngập vô số kỳ diệu. Đồng nhiên, một trận mát lạnh nam tính hơi thở phá tan trong phòng hoa hồng hương. Ập vào trước mặt. Nàng đang muốn mở mắt, lạnh băng môi đã bao trùm mà xuống. Tuy lạnh băng nhưng phi thường thoải mái. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, giơ lên đầu, vươn chính mình cái lưỡi đi phát hỏa hắn môi hình, từ môi phùng trùng chui vào, cạy ra hắn hàm răng, chủ động đi dây dưa đầu lưỡi của hắn. Trong phòng nhiệt độ không khí lập tức liền thăng ôn. Bọn họ lẫn nhau tham lam liếm mút, đầu lưỡi nóng cháy lộn xộn, cơ hồ sắp thấu bất quá khí. Đại não cùng thân thể cũng là càng ngày càng hưng phấn. Ân nàng ôm chặt Hàn Bối, thân mình biến nóng bỏng. Âu Dương Mặc Thành phía dưới ngao ngoe dục dịch, tay hoạt nhập nàng áo ngủ, non mềm da thịt, hắn nháy mắt sưng to, cô gái nhỏ này bên trong thế nhưng cái gì cũng không có mặc. Hắn tay như là làm ma pháp, không chịu khống chế xoa bóp kia lấy đà, kia xúc cảm, quả thực có thể làm hắn lập tức biến ảo thành dã thú, đem nàng ăn xương cốt đều không dư thừa hạ. Nô Lạc Ninh Hương rên rỉ, đình chỉ đầu lưỡi quái, hai điều trắng tinh thon dài đùi ngọc từ áo ngủ trung hoạt ra tới, quấn quanh thượng hắn vòng eo, nâng lên cái mông đi đụng chạm hắn nơi đó. Chơi ạ! Thật là cực phẩm! Âu Dương Mặc Thành xúc động muốn lập tức tiến vào thân thể của nàng, hung hăng muốn nàng một hồi, nhưng là lý trí vẫn là nói cho hắn, không thể tưởng bao đầu tiểu hỏa như vậy không có tự khống chế lực. Hắn cực lực khắc chế từ nàng trên môi rời đi, đứng thẳng người. Trước mắt cảnh trí càng là làm hắn thiếu chút nữa chảy máu mũi, màu trắng áo ngủ hạ ma quỷ dáng người nửa che nửa cởi hiện ra ở hắn trong mắt, bị hôn đỏ tươi đôi môi, như mê người dâu tây, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơn nữa tóc vàng thượng đầu tóc, bị làm nam nhân nhìn đến liếc mắt một cái, xương cốt đều sẽ tô rớt. Nàng Mỹ, thật sự quá mức mũi nhọn. Trong thân thể hắn hỏa, không chỉ có không có bình ổn, ngược lại thiêu càng vì tràn đầy, đặc biệt là triền ở hắn trên eo chân. Quả thực khẩn, cô chú dường như thống khổ. Vị tiểu thư này, ngươi liền đôi mắt đều không mở, ngươi như thế nào biết ta là ai đâu? Hắn trêu đùa ra tiếng, ôn nhu vuốt ve một chút nàng khuôn mặt nhỏ, kéo hảo nàng quần áo, che khởi cảnh xuân. Nàng là hắn nữ nhân, không phải cùng hắn phát tiết bút bê tây dương, hắn sẽ không có tiết chế hướng nàng đòi lấy, cứ việc hắn sưng đau khó chịu cực kỳ. Lạc Ninh Hương mở mắt dám vào ta phòng, như vậy khinh bạc ta, trừ bỏ ngươi. Còn ai vào đây à, huống hổ, ngươi hương vị ta một nếm liền biết. Tiểu sắc nữ, Âu Dương Mặc Thành véo nàng khuôn mặt nhỏ thật là càng ngày càng không e lệ, ngươi nhưng thật ra nói xem, ta là cái gì hương vị, ngọt vẫn là hàm. Ngươi cay rất vị. Lạc Ninh Hương khanh khách cười xấu xa, sắc mặt từng đỏ, mắt đẹp chung lại có nhẹ nhẹ tà ác, nàng lời này ý tứ, vừa xem hiểu ngay. Thể nghiệm thật đúng là thấu chết à. Sắc đảm bao thiên nữ nhân Âu Dương Mặc Thành lại ninh nàng khuôn mặt nhỏ. Lạc Ninh Hương gợi lên cổ hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy, hai chân tách ra ngồi ở trên người hắn. Hôm nay buổi tối ngươi sẽ trở về sao? Nàng eo vừa động, hắn liền có loại nổ mạnh cảm, làm hắn hô hấp lập tức dồn dập, hắn nắm chặt nàng eo áp hướng chính mình. Vậy ngươi là hy vọng ta đi vẫn là lưu lại? Vậy ngươi là tưởng lưu lại vẫn là trở về? Lạc Ninh Hương rốt cuộc cũng thẹn thùng, một nữ hài tử ra. Cũng nói không nên lời làm hắn lưu lại nói. Ngươi làm ta lưu lại ta liền lưu lại, ngươi làm ta liền đi, bà bối, mau nói, ngươi liền thành thật điểm, ngươi có nghĩ làm ta lưu lại? Âu Dương Mặc Thành biết rõ nàng tâm tư, còn cố ý đậu nàng, hắn muốn nghe nàng chính miệng nói. Lạc Ninh Hương cắn cắn môi, dựa đến hắn bên thai ta sợ quỷ, ngươi dương khí trọng, lưu lại bồi ta đi. Âu Dương Mặc Thành cố nén cười, rất là nghiêm túc nói bồi về bồi, bất quá nói tốt. Không thể làm khác xứ Nga. Chán ghét, chính ngươi đừng xúc động là được, phía dưới cây gậy thu hồi tới, ngươi đỉnh ta Lạc Ninh Hương chơi xấu dùng tiếu ngông hướng hắn nơi đó xoa nhẹ một chút, dám chê cười nàng, có bản lĩnh cho hắn chịu đựng. Âu Dương Mặc Thành nín thở tiểu yêu tinh, ta xem ngươi là thuần nghĩ thầm đến câu dẫn ta đi, ngươi là thai phụ, nghiện ma tuy không thể lớn như vậy. Lạc Ninh Hương từ trên người hắn bỏ xuống dưới, ưu nhiên cười nếu ngươi nói ta như vậy dục cầu bất mãn. Chúng ta đây tới đánh đố đi. Như thế nào đánh cuộc a? Âu Dương Mặc Thành giao điệp khởi hai chân, đem kia tiểu đỉnh núi cấp che đậy trụ, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã dục hỏa đốt người. Rất đơn giản, ta nếu là trước nhẫn mại không được, ngày mai buổi sáng ta liền dùng miệng uy ngươi ăn bữa sáng, ngươi nếu là trước nhẫn mại không được, về sau mỗi ngày ngươi đều phải giúp ta gội đầu. Lạc Ninh Hương cười tủm tỉm nói ngươi dám không dám. Ngọt ngào trừng phạt. Âu Dương Mặc Thành cười thong dong hảo a, ta cùng ngươi đánh cuộc, hiện tại, ta đi trước tắm rửa. Hắn từ ghế trên đứng lên, khởi tây trang đặt ở một bên, hướng phòng tắm đi đến, hắn đến trước dùng nước đá tới diệt dập tắt lửa mới được. Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nhìn đến hắn đi vào, trong mắt có trò đùa dai thần thái, hừ hừ, nhìn dáng vẻ, nàng về sau muốn miễn phí nhiều gội đầu công. 20 phút sau, Âu Dương Mặc Thành bọc khăn tắm đi ra. Màu trắng trên giường lớn, một khối lộ ra trọn vẹn thân thể mềm mại nằm nghiêng, như thế sắc bén cảnh xuân, Âu Dương Mặc Thành làm tốt dễ dàng dập tắt hỏa, hùng châm tốc độ mau vượt quá tưởng tượng. Lạc Ninh Hương ở nơi đó đối hắn câu lấy ngón tay lại đây a. Âu Dương Mặc Thành căng thẳng thân thể đi qua đi, nằm ở bên người nàng, kéo qua chăn cho nàng đắp lên sẽ cảm lạnh. Chăn vừa mới đắp lên, đã bị một chân cấp đạp rất ta nhiệt sao. Lạc Ninh Hương cố ý bày ra liêu nhân tư thế, tay ngọc vướt ve chính mình thiên nga trắng non gáy ngọc. Ngày mùa đông như thế nào sẽ nhiệt đâu, thai phụ nếu là bị cảm sẽ thực phiền thoái, mau đắp lên. Âu Dương Mặc Thành không đi xem thân thể của nàng, lại kéo cao chăn, đêm này muốn mạng người cảnh xuân trắng khởi. Ta thật sự nhiệt sao sao, không tin ngươi. Sở Lạc Ninh Hương kéo qua hắn tay, đặt ở chính mình ngực, ai qua đi đối hắn nhả khí như lan, hết sức dụ hoặc ngươi xem nhân ra thật sự thực nhiệt đúng hay không, sờ đến hắn sao. Nàng trong lòng cười, ha ha, ngươi chú định là không thắng được ta. Âu Dương Mặc Thành hô hấp thô nặng, cô gái nhỏ này hôm nay thị phi muốn chọn đậu đến hắn nhào qua đi mới thôi. Hắn âm thầm hít sâu, cưỡng chế chấn định sờ soạng hai hạ không coi a, chân bóng, không hãn. Lạc Ninh Hương mắt đẹp thấp hèn hiện lên một tia tà ác không có sao, tia khả năng không ở nơi đó nàng giữ chặt hắn tay, từ ngực chậm rãi rơi xuống hai chân chi gian nơi này đâu. Kia căn căng thẳng thần kinh, tức khắc thực không có cốt khí chặt đứt. Thân ái, ngươi thật là có loại. Hắn xoay người ngăn chặn nàng, tách ra nàng chân, liền phải về phía trước đâm vào. Ngươi thua, về sau mỗi ngày đều giúp ta gội đầu nha. Lạc Ninh Hương vì thành công câu dẫn tới hắn mà đắc ý không thôi. Thùng thùng. Cấp tốc thời khắc mấu chốt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Âu Dương Mặc Thành dừng lại động tác, hắn quả thực muốn điên rồi. Ai a, Lạc Ninh Hương đẩy đẩy đè ở trên người nàng Âu Dương Mặc Thành, hướng ra ngoài kêu đi. Là ta, mở cửa. Thuần hậu mê người tiếng nói ở ngoài cửa truyền đến. Là ca ca. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương đối xem một cái, mặc tốt quần áo xuống giường đi mở cửa. Lạc Quân Thiên ăn mặc màu đen áo ngủ đứng ở bên ngoài. Ở mương đi huy ngoại đi, hắn nhớ tới Âu Dương Mặc Thành vào muội muội phòng, nửa ngày cũng không có ra tới, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không khi dễ Ninh Hương đi, vì thế liền tới đây gõ cửa. Nhìn đến Ninh Hương mặt đỏ hồng, môi sưng sưng, Âu Dương Mặc Thành chỉ vây quanh khán tám, đáy mắt còn có chưa tiêu tán, liền đã sáng tỏ bọn họ ở bên trong làm gì. Lục mâu lập tức biến u ám. Ca, ngươi có việc gì thế? Lạc Ninh Hương bị xem thẹn thùng. Ca, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cùng tẩu tử còn không có ngủ sao? Âu Dương Mặc Thành minh bạch hắn tới gõ cửa ý đồ. Lạc Quân Thiên vốn định nói, làm Âu Dương Mặc Thành đi ngủ phòng cho khách, nhưng vừa thấy Âu Dương Mặc Thành hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng làm hắn đi phòng cho khách, nửa đêm cũng sẽ sở hồi Ninh Hương trên giường. Lập tức, cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là lấy bình thường tư duy lo dịp nói Âu Dương Mặc Thành, ngươi đêm nay cùng ta đi ngủ. Lời này vừa nói ra, Lạc Ninh Hương bị kích thích sau lập tức liền choáng váng. Âu Dương Mặc Thành là đầy mặt thác nước hắn này, này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm, lập tức theo ta đi. Lạc Quân Thiên chỉ nghĩ có thể giám sát hắn. Ca, liền tính Ninh Hương đồng ý, tẩu tử cũng sẽ không đồng ý ta cùng ngươi ngủ. Âu Dương Mặc Thành một bộ liều chết không từ bộ dáng. Lạc Ninh Hương nắm nắm tay thét chói tai ca, ngươi thật quá đáng. Ca, ta là chết đều không thể từ ngươi à. Ta tiết tháo không thể lại nát, bằng không liền phải bị thiến Âu Dương Mặc Thành nhân cơ hội thống khổ kêu rên. Lạc Ninh Hương thở hồng hộc giữ cửa dùng sức đóng sầm. Ta sẽ không làm ta nam nhân cùng ngươi ngủ, lần này ta nhất định phải nói cho tẩu tử, ta nhất định phải nói cho nàng. Sao có thể như vậy trực tiếp đến nàng phòng tới đoạn, còn như vậy trực tiếp nói đêm nay cùng ta ngủ, nàng đã có thể tưởng tượng hai cái tuyệt đối mỹ nam trần trụi thân mình ôm ở bên nhau bộ dáng. Âu Dương Mặc Thành ở nàng phía sau, cười sắp ngồi xổm xuống, hắn có thể tưởng tượng, bên ngoài người nào đó hiện tại là cái gì sắc mặt. Một thân áo đen Lạc Quân Thiên hắc mặt nhíu mày, vài giây lúc sau mới đột nhiên nhớ tới hắn cùng Âu Dương Mặc Thành sự ai, hắn chụp một chút cái chán, như thế nào cấp quên mất đâu. Giơ tay muốn lại lần nữa gõ cửa, cùng muội muội giải thích, ngẫm lại vẫn là tính, càng giải thích càng loạn. Ngoài cửa, dần dần không thanh. Lạc Ninh Hương mở cửa. Ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện ca ca đã đi rồi. Âu Dương Mặc Thành cũng hướng ra phía ngoài xem xét Ninh Hương, đóng cửa lại, chúng ta ngủ đi thôi.